Diệp Thần cười hắc hắc, nắm Yến Phỉ Phỉ mông mập sảng khoái vuốt ve vân vê thưởng thức, trêu đùa được Yến Phỉ Phỉ lại một lần nữa giãy dụa vặn vẹo. Diệp Thần quát khẽ một tiếng nói chớ lộn xộn, ngươi cả người đều là của ta rồi, ta sờ sờ chính mình nữ nhân, ngươi phản kháng cái gì? Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Diệp Thần nữ nhân. Ta, ngươi, không, ta khi nào thì đáp ứng làm nữ nhân của ngươi? Yến Phỉ Phỉ hoảng sợ la hét một tiếng, không khỏi dọa sắc mặt trắng nhợt, nàng một ngày một đêm qua trải qua sự tình làm nàng đã sớm vỡ mật tử, trong lòng hoảng sợ liền một đứa bé trai nói cũng không dám kiên định phản bác. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm Yến Phỉ Phỉ kia xinh đẹp thanh nhã khuôn mặt, đột nhiên nở nụ cười, nói ngươi bị người khác hạ xuân dược, ta nhưng là chơi toàn thân của ngươi mới đem ngươi cứu trở về đến, chẳng sợ ngươi cho rằng bị nam nhân chơi một chút đều không coi là đại sự gì, có thể không quan tâm, bất quá bị ta chơi đùa nữ nhân, chỉ có thể cả đời theo lấy ta, đừng hòng có đường khác, nhớ kỹ, người nam nhân kêu Diệp Thần, về sau an tâm theo lấy ta sinh hoạt. Diệp Thần nói buông ra Yến Phỉ Phỉ, đem nàng ôm tại trên giường, nói mặc lên quần áo theo ta đi lên, chúng ta phải rời khỏi cái này thuyền. Bị Diệp Thần lúc trước nói cả người đều ngây người Yến Phỉ Phỉ đột nhiên thanh tỉnh lại, mang theo vô cùng tức giận nói ai nói ta bị nam nhân chơi đùa thân thể không quan tâm, ngươi nếu muốn ta thì nên biết ta vẫn là xử nữ, ngươi sao có thể dùng như vậy ánh mắt xem ta. Cái này xen lẫn trong giới giải trí thậm chí bên trong dơ bẩn nữ nhân thống hận nhất người khác nói nàng và kia một chút bán mình nữ minh tinh giống như, khoảnh khắc này, thậm chí liền chính mình kia trần trụi thân thì cùng bị Diệp Thần trêu đùa được tình huống đều ném qua sau đầu, thế nhưng vì điểm này cùng Diệp Thần giống lên. Diệp Thần ánh mắt chợt lóe, ý cười càng đậm, cũng chỉ có như vậy yêu quý chính mình nữ nhân, mới xứng làm hắn Diệp Thần nữ nhân, không khỏi, Diệp Thần khẽ gật đầu, thưởng thức nói ân, không tệ. Ngươi là xử nữ, cho nên ta mới hội yếu ngươi, nhanh chút mặc quần áo tùy ngươi nam nhân ta đi ra ngoài, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tiếp tục làm ngươi yêu thích ảnh thị sự nghiệp, nhưng là, phải là ta nuôi ngươi. Thái tử gia. Diệp Thần dắt Yến Phỉ Phỉ đi lên bong tàu thời điểm kia một chút sớm đã chờ tại bong tàu Thượng Mộ Vân đám người ở nhìn đến Diệp Thần khoảnh khắc kia đồng loạt đứng nghiêm cung kính hô. Bộ dáng kia, giống như cùng quân đội tiếp nhận thủ trưởng kiểm duyệt giống như. Khí thế trầm ngưng uy nghiêm. Diệp Thần đối với những cái này tuy rằng thừa nhận, nhưng là cũng không quá để ý, đối với bọn hắn cười nhạt gật đầu, lập tức liền nhìn về phía đứng ở đó một chút đã từng tội phạm trước mặt một loạt xinh đẹp nữ tử, không phải là Diệp Thần mẹ, dì ba cùng Âu Dương Đan như cùng với Mản Linh Vũ các nàng còn có thể là ai. Nhìn đến mẹ cùng dì ba, Diệp Thần con ngươi chợt ôn nhu, vậy chỉ có mẹ con ở giữa mới đọc được nhu tình. Làm ba người nội tâm bên trong hơi hơi ấm áp. Bất quá, ấm áp bên trong, mẹ cùng dì ba còn mang theo hờn dỗi, tự nhiên là nhìn thấy đứng ở Diệp Thần bên người Yến Phỉ Phỉ, đối với cái này hoa hạ ảnh thị vòng thứ nhất cổ trang mỹ nữ, các nàng tuy rằng không coi trọng, tuy nhiên lại vẫn là biết, lúc này nhìn con dắt cái này tay của nữ nhân, không cần nghĩ liền biết chính mình cặp kia mỹ nữ tham lam không thôi con coi trọng cái này nữ nhân, càng làm các nàng ngạc nhiên chính là thế giới này thật sự là nhỏ. Một cái tiểu tiểu du thuyền thượng liền ẩn giấu như vậy một đại mỹ nữ. Mẹ cùng dì ba con ngươi chung hờn dỗi, Diệp Thần tự nhiên nhìn ra được, hơi chút cười xấu hổ cười, bất quá cũng không lo lắng, bởi vì hắn sớm đã biết dì ba cùng mẹ tâm ý, đối với Diệp Thần tổ kiến ngự nữ hậu cung sự tình, các nàng cũng không phản đối. Cười xấu hổ rung bên trong, Diệp Thần xé một chút Yến Phỉ Phỉ tay ngọc, hướng mẹ cùng dì ba phương hướng nháy mắt nói đó là ta mẹ cùng dì ba. Còn chưa đi chào. Nói chuyện lúc, Diệp Thần con ngươi nhìn như lơ đãng quét liếc nhìn một cái đứng ở mẹ bên người Âu Dương Đan Như, lúc này Âu Dương Đan Như sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt, tuy nhiên lại mặt như biểu cảm, thậm chí so với mới quen nàng thời điểm còn muốn lạnh lùng một chút. Cái này nữ nhân ở nhìn đến Diệp Thần khoảnh khắc kia con ngươi trung hiện lên một tia phức tạp, chỉ cảm thấy nhìn thấy cái này tiểu nam hài thân thể của mình liền tràn ra một cỗ cảm giác khác thường, nội tâm của nàng mờ mịt nhưng là sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Theo bản năng bài xích loại này nàng chưa quen thuộc cảm giác, thậm chí nhìn đều không có nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Diệp Thần trong lòng âm thầm thở dài, bất quá cũng không có ở phía sau biểu hiện cái gì. Ngược lại Mạn Linh Vũ có vẻ phi thường mừng rỡ nhìn Diệp Thần, làm hắn trong lòng hơi chút an ủi một chút. Yến Phỉ Phỉ lúc này là thật chấn kinh rồi, nàng tại khoang thuyền bên trong bị Diệp Thần bá đạo muốn nạp làm hữu dụng, càng là cưỡng ép mang lên bong tàu, nguyên bản trong lòng còn có chút oán hận. Chẳng sợ thân thì thật cấp Diệp Thần đoạt lấy, nàng cũng không có nghĩ tới muốn làm cái gì nhân nữ nhân, càng huống chi đợi nàng thanh tỉnh một chút sau liền phát hiện thân thể của mình vẫn là sạch sẽ, chính là bị Diệp Thần nhìn một lần chơi một lần mà thôi, trong lòng nàng may mắn lại mờ mịt bị Diệp Thần lôi kéo đi lên. Nàng rất không minh bạch một đứa bé trai dựa vào cái gì chiếm lấy nàng, dựa vào cái gì nói muốn nuôi nàng, nàng nguyên bản còn suy nghĩ như thế nào thoát khỏi Diệp Thần. Nhưng là, khi nàng lên bong tàu, nhìn đến một loạt đại hán cùng ô quang kia trình lượng súng tự động, lập tức chỉ cảm thấy thân thể như nhũn ra, trong lòng một cỗ khủng hoảng thăng lên, kia súng tự động lạnh lùng sáng bóng tựa như thời khắc đều có thể đem nàng đánh thành cái sảng giống như, khoảnh khắc này, nàng hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Cái này tiểu nam hài đến tột cùng là ai? Những người này, thật là nguy hiểm khí thức, thật là hung hãn bộ dáng, đúng, bọn hắn gọi Diệp Thần thái tử gia, nên không có khả năng là hắc xã hội a. Nhưng là, mặc dù chỉ là cái nghệ nhân, nhưng là đối với quốc gia đối với súng ống cùng hắc xã hội bang phái linh tinh quản lý như thế nào nghiêm khắc nàng vẫn là hiểu rõ một chút, tuy rằng những cái này màu đen thế lực không thể hoàn toàn ngăn chặn, nhưng là tuyệt đối cũng không có cường hãn đến có thể ôm lấy súng máy đầy đất chạy tình trạng, nhất thời nàng chỉ cảm thấy chính mình chính là mơ hồ một trận sau toàn bộ thế giới cũng thay đổi bình thường. Diệp Thần, ngươi, các ngươi, Yến Phỉ Phỉ kia kinh hoàng bộ dáng. Nhìn tại Diệp Thần trong mắt, Diệp Thần không khỏi buồn cười, thật coi ta là hắc xã hội a, ta nguyện ý, đảng và quốc gia cùng khác biệt ý ta làm chuyến đi này a. Diệp Thần đang muốn chuẩn bị thời điểm bên kia Lạc Tuyết liền đột nhiên cười khẽ một tiếng, phong tư chân thành đi đến, hờn dỗi Diệp Thần liếc nhìn một cái sau đưa ra kia như ngọc tay không, theo Diệp Thần tay trung tiếp nhận Yến Phỉ Phỉ mềm mại di, ôn thanh nói Yến Phỉ Phỉ đúng không, quả nhiên cùng điện ảnh chung giống như, xinh đẹp tuyệt luân, thanh lệ thoát tục. Không hổ là cổ trang đệ nhất mỹ nữ, được rồi, đừng lo lắng, con ta cũng không là ngươi nghĩ như vậy, hắn gọi Diệp Thần, Hoa Hạ ảnh thị truyền thông công ty Diệp Diệu Dương con. Một tiếng thái tử ra là phải làm, những người này, đều là quân nhân, được rồi, không muốn gây trở ngại bọn hắn, ngươi trước tùy ta đến a. Đối với những cái này tội phạm, dù sao cũng là quân nhân xuất thân, vô luận trước kia như thế nào, bây giờ theo con trai của mình. Một câu quân nhân không coi là sai. Lạc Tuyết đi đến khoảnh khắc kia, Yến Phỉ Phỉ cả người đều rung động, nàng vừa rồi bởi vì kinh hoàng không có dụng tâm lưu ý, lúc này vừa nhìn, chỉ cảm thấy trong não có chút trời đất quay cuồng. Lạc Tuyết, đế đô đệ nhất mỹ nhân là một cái minh tinh, cái khác có thể không chú ý, nhưng là quan trường nhân viên quan trọng, buôn bán cự tử, tính là không nịnh bợ không ngã rán cũng phải một đám ghi tạc tâm lý, như vậy một cái danh chấn cả nước, thậm chí quốc tế nổi danh nữ thần. Nàng nếu như không biết cũng không dùng tại giới văn nghệ lăn lộn. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền khẳng định Diệp Thần thái tử gia thân phận, không nói quan trường, liền nói là Lạc Tuyết con kêu một tiếng thái tử gia cũng không quá mức. Ngài, ngài là đế đô nữ thần Lạc, Lạc nữ thần, Yến Phỉ Phỉ khoảnh khắc này khiếp sợ cơ hồ nói không ra lời, chỉ có thể lục bục nhìn Lạc Tuyết cái này đã từng được ca ngợi là rơi dụng phàm trần nữ thần nữ nhân, nàng kia chói mắt dung mạo cùng thân phận, kinh khủng kia bối cảnh. Chớ nói nàng một cái tiểu tiểu minh tinh, cho dù là cả nước cái kia một chút quan to quý nhân cũng đủ để chấn nhiếp. Ha ha, cũng không đủ thân phận cùng điều kiện, phải không khả năng nhận thức ta đấy. Truyền thuyết người cái này cổ trang đệ nhất mỹ nữ tại ảnh thị vòng rất có một vài người mạch cùng thủ đoạn, cũng không phải hư rồi, tốt lắm, thân phận của ta không trọng yếu, trọng yếu ngươi sau này sẽ là chúng ta người mình, đi theo ta. Lạc Tuyết cười nhạt một tiếng. Đã từng có lẽ còn sẽ vì chính mình kia buôn bán thứ nhất nữ hoàng cùng Tiêu gia con dâu Ninh gia trưởng nữ thân phận mà tự hào kiêu ngạo, nhưng là từ làm con nữ nhân biết được con bí mật sau đó, trở thành ngự nữ không gian nội Đông Cung thần hậu nàng, những cái này thân phận đã hoàn toàn trở thành đi qua, mặc dù không đến mức xem không tại mắt bên trong, nhưng là một cái thần hậu, một cái nhất định cùng con vĩnh sinh nữ nhân đối với mấy thứ này sức dụ dỗ đã xuống đến thấp nhất. Những cái này ý nghĩ hiện lên. Lạc Tuyết không khỏi nhất là kiêu ngạo cùng tràn đầy tình yêu nhìn liếc nhìn một cái con trai của mình, chính mình bây giờ nam nhân liếc nhìn một cái, lòng tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào dắt Yến Phỉ Phỉ đi trở về. Đối mặt với loại này làm người ta linh hồn đều phải dùng mình biến đổi lớn, nàng nhất thời so biết Diệp Thần trêu đùa toàn thân mình còn muốn đến kinh hãi, kia não bộ rầm rầm một mảnh trống không, nào có nửa điểm kháng cự bị Lạc Tuyết sát tay đi Lạc Tuyết nguyên bản địa phương, gần sát lấy nàng đứng ở đó, cái này cổ trang đệ nhất mỹ nữ. Khoảnh khắc này đột nhiên có chút xấu hổ thẹn thùng, tuy rằng đã từng xem qua Lạc Tuyết ảnh chụp cũng kinh như gặp thiên nhân, nhưng là cũng từ trước đến nay đều cho rằng chính mình cũng không so nàng kém bao nhiêu. Nhưng là bây giờ nhìn thấy chân nhân, mới đột nhiên phát giác kia ảnh chụp liền bản nhân 1/10 dung mạo cùng khí chất đều không có bắt đến, nhìn dung mạo chắc tuyệt, phong tư khuynh thế, tràn đầy cao quý thanh lịch lạc tuyết, nàng chỉ cảm thấy chính mình căn bản không xứng kia đệ nhất mỹ nữ xưng hô, sự xưng hô này chỉ có thể dùng đến cái này tràn đầy thành thục xinh đẹp phong tình vô hạn nữ nhân trên người. Liên tiếp khiếp sợ làm Yến Phỉ Phỉ tâm tại run rẩy, khoảnh khắc này, nàng hồi tưởng lại Diệp Thần tại trong gian phòng nói cái kia câu ngươi có thể làm ngươi yêu thích diễn nghệ sự nghiệp, nhưng là phải ta nuôi ngươi lời nói, không còn có một tia hoài nghi, thậm chí vừa rồi kia mãnh liệt oán hận cùng phản kháng tâm lý cũng tùy theo lạc tuyết xuất hiện dần dần biến mất rồi, tuy rằng còn có một chút không muốn. Tuy nhiên lại đã không có phản kháng ý nghĩ, nàng không cần trở thành bất luận kẻ nào phụ thuộc cũng có thể vinh hoa phú quý cả đời, nhưng là nàng như cũ là một cái nữ nhân, một cái đang diễn nghệ vòng đảo quanh nữ nhân. Nàng có thể cự tuyệt vô số cám dỗ, có thể cự tuyệt kia một chút tiêu số tiền lớn dùng quyền lực bức bách dụ dỗ chính mình cám dỗ. Nhưng là, nàng vẫn ở chỗ cũng nguy hiểm chung xiếc đi dây, cho nên, nếu có một cái có thể cường thế bảo hộ chính mình bối cảnh thâm hậu cam đoan nàng có thể làm một cái sạch sẽ có thể thanh thản ổn định làm chính mình yêu thích sự nghiệp mà không lo lắng trở thành tài phú cùng quyền lực đồ chơi, nàng đồng dạng sẽ không bỏ qua, không coi là tâm cơ cũng coi như không thể treo giá. Mà chính là vì chính mình tìm một cái an tâm an toàn bến cảng, một cái nữ nhân, chẳng sợ lại mạnh mẽ, chung quy vẫn là muốn có một ngày như vậy. Mà bây giờ, cái này cơ hội đã bày ở mặt của nàng phía trước, là nàng chờ đợi đã lâu, nàng rất tự nhiên liền đem Diệp Thần một câu kia ta nuôi ngươi khắc ở tâm lý. Đôi mắt có chút phức tạp liếc mắt nhìn bên cạnh đế đô thứ nhất nữ thần, nghĩ nghĩ nàng thần bí kia cũng không so hùng hậu bối cảnh. Tại nhìn nhìn kia lúc này đứng ở đó một chút quân hán trước mặt tiểu thân ảnh, Yến Phỉ Phỉ trong lòng dùng mình líu díu nói được rồi, ngươi thắng, ta không có khả năng chạy thoát, nhưng là, ta đáp ứng ngươi có thể cho ngươi nuôi ta, mà là đem ta coi như ngươi nữ nhân đi nuôi, không phải là kia một chút bị bao nuôi tình phụ cùng chim hoàng yến. Định cho mình như vậy một đầu tuyệt đối không cho phép chạm đến điểm mấu chốt, Yến Phỉ Phỉ cái này làm diễn nghệ nữ minh tinh rất nhanh liền sáp nhập vào chính mình sắp là con dâu phụ tuyệt sắc. Kia bị lạc tuyết sát tay ngọc nhẹ nhàng cầm ngược lạc tuyết, thần sắc chung nhiều một tia kính sợ. Đây là nhắm ngay bà kính sợ, nhưng là nàng nhưng không biết, cái này chuẩn bà càng là nàng cùng phu tỷ tỷ. Lúc này, toàn bộ bong tàu là như vậy hài hòa, toàn bộ hài hòa trung tâm, dĩ nhiên chính là chúng ta thái tử gia Diệp Thần rồi, 10 tội phạm là hắn thủ hạ, mà kia một chút nữ nhân đều là hắn sẽ không buông tay nữ nhân, nếu như nhất định phải tìm một cái không hài hòa nhân tố. Chỉ sợ cũng chỉ còn lại có trong lòng do dự lại mờ mịt Âu Dương Đan nếu. Cái này nữ nhân đáng yêu lại thật đáng buồn, đáng yêu chính là nàng kiên nghị cùng cảm tình đơn thuần, không có chút nào bị người khác nhiễm sắc thái. Nhưng mà, tùy theo cửa lòng bị nam nhân đầu tiên quan xây gõ động, tại thiếu chút nữa liền muốn thất thủ thời điểm lại bị Diệp Thần mang lên đầu này không biết và tràn ngập nguy hiểm đường. Tại cái này quá trình bên trong, nhưng ở nàng kia yếu ớt cửa lòng hung hăng va chạm không chỉ một lần. Lần lượt thân thể thân mật tiếp xúc, cái này bị bóp cửa lòng nữ nhân không thể ngăn cản bị Diệp Thần xuyên qua cửa lòng khe hở trong lòng điền nội gieo khoảnh khắc mầm mống. Chính là 6 năm yên lặng làm bạn tăng thêm đã từng xúc động, làm nàng đang chọn trạch thời điểm do dự bồi hồi, lại trời xui đất khiến làm Diệp Thần bỏ lỡ hoàn toàn chiếm giữ nàng một kích chí mệnh, cho nàng bồi hồi cơ hội, cho nên lúc này nàng có vẻ như vậy không hợp nhau. Nhưng là, lúc này Âu Dương Đan như nội tâm là khó như vậy quá đau thương. Nàng cả đầu đều là Diệp Thần tham lam nhìn nàng kia trần trụi yêu kiều mông bộ dáng, cả đầu đều là Diệp Thần dùng dương vật nghiền nát thậm chí muốn cắm vào cái kia một chớp mắt, nhưng là mỗi lần nàng muốn rộng mở cửa lòng tiếp nhận thời điểm luôn sẽ có mặt khác một cái nam nhân thân ảnh thoáng hiện, tra tấn nàng não bộ hỗn loạn, cho nên tại Diệp Thần xuất hiện sau đó, nàng không thể không lạnh lùng đối mặt Diệp Thần để che giấu chính mình nội tâm yếu ớt. Nhưng mà, nhìn Diệp Thần cùng Yến Phỉ Phỉ dắt tay mà ra. Lạc Di lại một phút nhìn con dâu bộ dạng nhìn kéo lấy Yến Phỉ Phỉ, thậm chí, Yến Phỉ Phỉ lúc này thế nhưng cũng một bức con dâu tốt bộ dáng, nàng tâm tại mờ mịt chung lấy máu. Cái loại này đau thương tuy rằng thống khổ, nhưng là không có cảm tình trải qua nàng phân tích không ra cụ thể nguyên nhân, chỉ có thể sắc mặt lạnh hơn một chút. Hiện trường bên trong, tâm tư đơn thuần nhất chính là Màn Linh Vũ rồi, nàng kia tiểu tâm gan không có bao nhiêu yêu cầu, chỉ cần thấy được Diệp Thần tại bên người. Nàng đã cảm thấy toàn bộ thế giới đều là tốt đẹp. Si ngốc nhìn Diệp Thần, hai tay phùng tâm, trái tim phanh phanh nhảy lên, một chút đỏ bừng xuất hiện, nàng không khỏi cười ngọt ngào. Diệp Thần không biết sự xuất hiện của hắn làm những cái này nữ nhân nội tâm dao động mãnh liệt như vậy, lúc này hắn sắc mặt nghiêm chỉnh trầm ngâm đứng ở mộ thiên mặt của bọn họ phía trước, phải qua một lúc mới đột nhiên hỏi kia một chút lính đánh thuê đuổi tới nơi này đại khái cần phải bao lâu, ta cần phải ngắn nhất thời gian. Này vừa hỏi, ánh mắt mọi người đều nhìn về giới thiệu cái này đảo nhỏ người điều khiển, kia người điều khiển trong lòng căng thẳng, theo bản năng nói dựa theo chúng ta lúc trước sương mù độ dày nhanh nhất cần phải một giờ. Nhưng là bình minh thập phần sương mù dần dần tăng lên trở nên càng ngày càng nồng, cho nên dựa theo cái này suy tính, ít nhất chỉ hoãn 30 đến 50 phút trái phải. Diệp Thần ánh mắt chợt lóe, không khỏi hỏi nói cách khác nhanh nhất muốn nửa giờ trái phải thời gian. Giống như, Diệp Thần gật gật đầu, lập tức hướng về mộ thiên bọn hắn nói bằng nhanh nhất thời gian chiếm lĩnh điểm cao, mặt khác đang tra nhìn một chút, tuần này một bên dễ dàng đổ bộ địa điểm có bao nhiêu. Nếu như nhiều lắm liền toàn lực tự thủ điểm cao, nếu như thiếu một chút liền phái người bí ẩn, có thể chế tạo một chút thương vong liền chế tạo một chút. Mộ thiên ý tưởng cùng Diệp Thần không sai biệt lắm, bởi vậy hắn đã sớm hỏi qua vị kia người điều khiển, biết tình huống nói xung quanh đổ bộ địa điểm tương đối nhiều, cho nên ta có khuynh hướng chiếm lĩnh điểm cao, chúng ta người quá ít, nhưng là bây giờ có phiền toái, đó chính là chúng ta đồ ăn có hạn, nếu như không thể mau chóng đánh đuổi bọn hắn mà nói. Lương thực của chúng ta cùng nước ngọt chỉ có thể duy trì 2 ngày. Nói cái này, Diệp Thần không khỏi cười nhẹ, nói cái này không cần lo lắng, đi tìm điểm cao A, đồ ăn cùng nước ngọt ta giải quyết. Vâng, nghĩ đến Diệp Thần thần kỳ, nghĩ đến hắn bịa đặt bản lĩnh, mộ thiên ánh mắt hiện lên một tia trầm tư, đứng nghiêm tiếp nhận mệnh lệnh, một lúc sau, đám người bắt đầu rời thuyền đổ bộ. Chương 0431 sắp đến chiến đấu nhất. Nhìn những cái này quân Hán. Diệp Thần không khỏi gật gật đầu, chuyên nghiệp quân nhân xuất thân, hắn có thể thiếu chơi một chút tâm, về phần thức ăn nước uống, hắn không gian nội mặc dù không có thịt để ăn sinh vật, nhưng là thực vật linh tinh có thể ăn thì thôi đi, chứ đừng nói chi là nước, nước ngọt hắn chẳng những có, hơn nữa uống một hớp còn có thể gia tăng khí lực cùng tuổi thọ. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ, mộ thiên bọn hắn mang theo tất yếu này nọ đổ bộ thời điểm một cái thanh lãnh giống như cùng như băng sơn âm thanh đột nhiên nói cho ta một khẩu súng. Ta cũng muốn tham gia chiến đấu. Xem như một cái cảnh sát, nàng không cho phép chính mình làm nhìn, càng huống chi còn lại những cái này nữ nhân và Diệp Thần đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, nàng cảm giác vô cùng không được tự nhiên, khoảnh khắc này, kiên định muốn tham gia chiến đấu nàng cơ hồ quên mất, chính mình chẳng sợ bài xích Diệp Thần cho nàng cảm giác, nhưng là nàng như trước không chạy thoát cùng Diệp Thần ở giữa quan hệ. Nghe nói như thế, mộ thiên hắn cơ hồ theo bản năng nhìn về phía Diệp Thần. Nếu như trước kia, đổi lại một tên cảnh sát, như thế thời khắc nguy cơ, hắn không chút do dự cấp, nhưng là bây giờ làm chủ chính là Diệp Thần cái này thái tử gia, không phải là hắn. Diệp Thần nhàn nhạt quét liếc nhìn một cái Âu Dương Đan Như, hắn tuy rằng yêu thích cái này nữ nhân, nhưng là không có nghĩa là dựa vào chính mình yêu thích liền có thể ở trước mặt mình bày ra bộ dạng này hắn thiếu nàng mấy triệu bộ dáng, hắn có thể dễ dàng tha thứ nữ nhân làm nũng cùng tiểu tính tình. Lại không chấp nhận được nữ nhân ly tâm đối kháng. Lạnh nhạt nhìn Âu Dương Đan Như, Diệp Thần lãnh đạm nói nam nhân chiến tranh, nữ nhân cách xa xa một chút. Nói xong, Diệp Thần liền trực tiếp xoay người đi hướng đầu thuyền, Lạc Tuyết cùng dì ba không khỏi nghi ngờ nhìn nhau liếc nhìn một cái. Âu Dương Đan Như cùng Diệp Thần tuy rằng không đối phó, nhưng là cũng không có lạnh lùng đến cái này tình cảnh a. Nhìn bây giờ tình hình, lại nghĩ nghĩ Âu Dương Đan Như theo khoang thuyền chung đi ra thời điểm cái loại này thấp thỏm lo âu. Đau thương thống khổ bộ dáng, mẹ cùng dì ba không khỏi theo lẫn nhau ánh mắt chung nhìn đến một chút thâm ý, lập tức một tia nụ cười xuất hiện. Hai cái trí tuệ nữ nhân âm thầm lắc đầu, nhưng là tại loại này các nàng không biết xảy ra chuyện gì dưới tình huống, các nàng sẽ không tùy ý nói xen vào, cho dù biết toàn bộ, các nàng cũng không có khả năng tại con trai của mình lão công thuộc hạ trước mặt phản bác hắn bất kỳ quyết định gì. Tâm tư chợt lóe. Hai cái nữ nhân một người dắt một cái liền kéo lấy Yến Phỉ Phỉ cùng Màn Linh Vũ đi theo Diệp Thần phía sau rời thuyền đi, lúc này, trên thuyền cũng chỉ còn lại có Âu Dương Đan Như. Khoảnh khắc này Âu Dương Đan Như tựa như cảm thấy thân ở mùa đông khắc nghiệt bình thường âm lãnh, lãnh nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều rung rung, nhất là Diệp Thần vừa rồi kia lạnh lùng lời nói, làm nàng tâm đều đau, không khỏi, hai hàng trong suốt nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, cơ hồ là vô ý thức líu díu nói vì sao ngươi như thế lạnh lùng. Trước khoảnh khắc không phải là còn như vậy đối với ta, hiện tại cứ như vậy chán ghét ta sao? Nàng lại quên mất chính mình khuôn mặt so Diệp Thần lạnh hơn mạc, Vô ý thức nàng như trước không rõ chính mình tâm, nhưng ở toàn bộ mọi người sau khi rời khỏi oán hận dậm chân, kia lạnh lùng khuôn mặt thượng tràn đầy não ý, Ngân Nha cắn nhẹ môi mỏng, nàng vài lần do dự cũng không muốn cùng phía trên, nhưng là cuối cùng vẫn là xì hơi bình thường chậm rãi đi xuống thuyền. Lúc này bị Diệp Thần ép buộc cả đầu hỗn loạn, vị này chính nghĩa nữ cảnh sát lại hoàn toàn không có từ nhân số chung phát hiện, tại hạ thuyền người chung thiếu một cái kia bị đánh chết khiếp chỉ còn lại một hơi Lưu Phong, cũng không tại trong đám người, lúc này, từ lúc đáy thuyền hấp hối rồi. Đảo nhỏ không lớn, phạm vi cũng liền mấy cây em, nhưng là đảo chung đã có một tòa đứng vững ngọn núi, vài trăm thước độ cao lại có thể rõ ràng theo thượng quan sát toàn bộ đảo nhỏ, nhìn đến bước này tình cảnh, Diệp Thần trong lòng vui vẻ. Thật sự là trời ban chiến đấu diệu. Lên núi. Vừa xem hiểu ngay phía dưới, không cần nhiều làm suy nghĩ, Diệp Thần liền mệnh lệnh lên núi, chân núi bốn phía đều là bờ cát linh tinh, không thể nào phòng thủ. Nhưng là dưới tình huống như thế, kẻ địch muốn đánh lên đến, càng là gian nan. Ngọn núi bên trên, ngắn ngủn thời gian, đám người liền bò đi lên, Mộ Thiên Mười đã từng tội phạm mang theo hai cái người điều khiển bắt đầu bố trí công sự phòng ngự. Mà Diệp Thần lại mang theo mẹ dì ba chúng nữ tìm một cái rừng cây dày đặc bí ẩn bằng phẳng địa phương che giấu nghỉ ngơi, xem như chủ tử, Diệp Thần tự nhiên có đặc quyền. Tìm được mấy khối cự thạch sau đó, Diệp Thần liền dừng lại, nói liền nơi này đi, tương đối an toàn. Lạc Tuyết cùng dì ba mọi nơi liếc mắt nhìn, tương đối hài lòng, đối với các nàng tới nói đối với trận chiến đấu này cũng không có cái gì khó lo lắng, chỉ cần các nàng nguyện ý, ai cũng không tổn thương được các nàng. Chẳng sợ ngươi vận dụng bom nguyên tử, cùng lắm thì hướng đến không gian nội nhất trốn, hiện tại chủ yếu là chiếu cố khác mấy nữ hài tử. Tìm đến địa phương, làm Diệp Thần kinh ngạc chính là, kia nguyên bản còn tràn ngập oán hận cùng xấu hổ giận dữ Yến Phỉ Phỉ cũng rất nhu thuận cung kính dùng ống tay áo của nàng lau lau rồi hai khối bình toàn bộ hòn đá, sau đó đúng như cùng con dâu bình thường đối với mẹ cùng dì ba cung kính nói hai vị a. A gì, các ngươi tỏa. Nếu như không có Diệp Thần, nàng kỳ thật kêu thượng một tiếng tỉ tỉ như vậy đủ rồi, nhưng là nghĩ đến trong lòng ý nghĩ, nàng cũng không kịp ngượng ngùng, hoa hạ từ xưa đến nay, nữ nhân sẽ theo chính mình nam nhân, lớn hơn nữa cũng muốn so Lạc Tuyết thấp một đời trước, cho nên, nàng tại biểu hiện nàng con dâu tiềm chất. Diệp Thần ánh mắt chợt lóe, lộ ra một cỗ ý cười, mà Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc mặt băng dung có chút cổ quái, hờn dỗi nhìn Diệp Thần. Lại vẫn là đối với cái này lại là con dâu tương lai cũng sẽ là cùng phu tìm muội Yến Phỉ Phỉ mỉm cười, biểu đạt thiện ý, Lạc Tuyết kéo lấy Yến Phỉ Phỉ tay nói đến, người cũng ngồi xuống, không muốn cẩn thận. Hừ, hài hòa không khí bên trong, một tiếng bất mãn hừ lạnh tiếng truyền đến, nữ hoa khôi cảnh sát Âu Dương Đan như rất là trơ trẽn nhìn liếc nhìn một cái Yến Phỉ Phỉ, cái này nữ nhân trước sau chuyển biến có thể thật là lớn. Khoảnh khắc này. Nàng thậm chí hối hận đi giúp trợ Yến Phỉ Phỉ làm thế nào một chút làm người ta mất mặt sự tình, nếu như không phải là Yến Phỉ Phỉ, nàng cũng không có khả năng bị Diệp Thần tuột quần xuống trêu đùa nàng xử nữ lỗ lồn rồi, lại càng không sẽ bị Diệp Thần ép buộc lúc này nội tâm lộn xộn, hết thảy đều tốt giống như là Yến Phỉ Phỉ lỗi, nhưng là lúc này, nàng chẳng những có vẻ không hợp nhau, mà cái này Yến Phỉ Phỉ lại cùng Tiêu gia nhân như vậy hòa hợp. Nàng viên kia từ trước đến nay cũng không có thị sở hữu người xa lạ tâm thế nhưng lần thứ nhất ghen tị nổi giận. Này một tiếng hừ lạnh, tựa như đang nhắc nhở sự tồn tại của mình, Lạc Tuyết ánh mắt khẽ động, không khỏi cười nhìn về phía Âu Dương Đan Như, nói Đan Như, hừ cái gì hừ. Như thế nào, tại Lạc Di trước mặt cũng dám ném sắc mặt. Nhà đầu chết tiệt kia, nhanh chút ngồi xuống đi, ngươi lại không phải là ngoại nhân, còn làm Lạc Di khuyên ngươi. Nhìn như giáo huấn lời nói, lại có vẻ rất thân thân thiết tùy ý, loại giọng nói này thực tế hơn lẫn nhau ở giữa thân mật quan hệ, Âu Dương Đan nếu không từ trong lòng run run, một cỗ ảo não xuất hiện, ngầm bực chính mình tánh bướng bỉnh vừa đi lên không phân rõ địa phương, đừng nói chính mình, chính là chính mình cái kia uy nghiêm mẹ cũng không dám tại Lạc Di trước mặt biểu hiện như vậy, không khỏi sắc mặt nàng căng thẳng, nhưng là kia lạnh lùng chi sắc lại hòa hoãn rất nhiều, Lạc Di nói làm nàng trong lòng thoải mái. Nàng vội vàng giải thích nói Lạc Di, ta tuyệt đối không có ý tứ này, ta chỉ là, chính là nửa ngày cũng không biết nên nói như thế nào. Khoảnh khắc này nàng phát hiện chính mình kia linh hoạt đầu óc cũng không vòng vo, cũng không biết vì sao, trước kia nhìn đến Lạc Di rất thân thiết, nhưng là từ theo khoang thuyền nội vùng thoát khỏi Diệp Thần đào thoát sau khi nhìn đến Lạc Di nàng bản năng cảm thấy Lạc Di đối với nàng áp lực lập tức lớn thật nhiều, nàng không rõ bởi vì sao. tuy nhiên lại có chút cẩn thận đi lên, giống như một cái gặp bà xấu nàng dâu bình thường. Âu Dương Đan như vậy chuyển biến, Lạc Tuyết nhìn tại trong mắt hơi có chút rõ ràng, không khỏi cười khẽ vẫy vẫy tay nói đến đây đi, Lạc Di biết ngươi chính là bởi vì Diệp Thần không đáp ứng ngươi ra chiến trường đúng không? Không phải là Lạc Di nói ngươi, nữ nhân có thể cường thế cũng có thể có việc nghiệp, nhưng là không thể không nhớ nam nhân ý nguyện, chiến trường tóm lại là nam nhân sự tình, ngươi lại cường đại cũng là một cái nữ nhân, luôn có chiếu cố không đến thời điểm đến đây đi, ngồi xuống. Nếu như sự tình nguy cơ, Lạc Di duy trì ngươi đi lên, xong chưa? Lạc Tuyết ba phải hai có thể ngậm mập mờ nói lại làm cho Âu Dương Đan nhược tâm đầu cấp bách dạo dực, không khỏi một cỗ cảm giác khác thường tràn ra. Kia lạnh lùng khuôn mặt thế nhưng hơi hơi hồng nhuận, tựa như chính mình thiếu chút nữa bị Diệp Thần cấp cho mình thân thể sự tình Lạc Di đã hiểu giống như, nàng càng thêm cảm thấy áp lực lớn lên, nhưng là không biết vì sao. Bình thường liền nàng kia thân sinh mẹ chỉ cần không phải là về nhiệm vụ nói nàng đều lại dũng khí phản bác, nhưng là lúc này đối mặt Lạc Tuyết, nàng lại một điểm phản bác khí lực đều không có, theo bản năng dựa theo Lạc Tuyết ý tứ đi làm, lặng lẽ đi đến Lạc Di bên người tìm tảng đá ngồi xuống. Khoảnh khắc này, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy mẹ thật sự rất lợi hại, như vậy một cái mài nhân nữ bạo long lại đang mẹ trước mặt có thể như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, không khỏi ánh mắt chợt lóe, bội phục nhìn mẹ, Lạc Tuyết nhận thấy ánh mắt của con trai, không khỏi quyến rũ cười, giận nàng liếc nhìn một cái, không có người so nàng nhìn càng thêm rõ ràng, cái này trong thường ngày bạo nữ hài lại quật cường cường thế, tóm lại là nữ nhân, một khi đối với một cái nam nhân động tâm, đối với người nam nhân này thân hữu sẽ luôn băn khoăn một chút. Chứ đừng nói chi là nàng cái này mụ mụ. Đan Như à, người nói người trước sau tương phản quá lớn, tốt bưng quả nhiên một cái xinh đẹp nữ hài tử càng ngày càng lạnh, như vậy cũng không tốt, có phải hay không nhà ta tiểu thần khi dễ ngươi, cùng Lạc Di nói, Lạc Di giúp ngươi giáo huấn hắn. Lạc Tuyết nói làm Âu Dương Đan nhược tâm đầu cuồng nhảy, cơ hồ là theo bản năng vội vàng khoát tay nói chưa, không có, thật không có, Lạc Di. Như vậy xấu hổ sự tình. Nàng như vậy tính cách cùng tính tình, làm sao có khả năng sẽ nói ra đến, lúc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình trong lòng khác thường càng lúc càng lớn, càng cảm thấy được từ mình khuôn mặt nóng rực đốt lợi hại, nhất là kia bị nàng áp chế đến bị Diệp Thần tra tấn tình dục tựa như lại một lần nữa khôi phục rồi, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lỗ lồn, dục dịch muốn tiết ra thủy đến. Chẳng những Âu Dương Đan như, liền Diệp Thần cũng trong lòng run run. Bất quá hắn rung động không phải là Âu Dương Đan như sự tình, mà là mẹ một câu kia Lạc Di giáo huấn hắn lời nói. Nghĩ đến đây cái, Diệp Thần theo bản năng nghĩ đến chính mình ở trên giường làm lớn mẹ nộn huyệt tình cảnh, chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên. Diệp Thần nhìn mẹ kia lồi lõm hoàn mỹ tuyệt diệu thân thể, không khỏi lửa nóng, tình dục dao động ở giữa, kia mềm nhũn dương vật cũng xuẩn xuẩn dục động. Diệp Thần như vậy ánh mắt nóng hừng hực, tự nhiên không có trốn thoát mẹ cảm giác, không khỏi. Lạc Tuyết nhìn đến con kia tham lam hận không thể lập tức lấy hết nàng toàn thân quần áo hung hăng địt ánh mắt của nàng, chỉ cảm thấy một cỗ kích thích cảm giác hưng phấn theo bụng của nàng, lỗ lồn hai cái địa phương tràn ra, làm nàng thân thể mịt mờ một trận kiều run rẩy, một cỗ khó nói thành lời khoái cảm theo thân thể nội vọt tới, tiểu huyệt thế nhưng hơi hơi co rút lại. Không khỏi, Lạc Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên, hô hấp cũng hỗn loạn một chút, kia cao ngất vú sữa tùy theo hỗn loạn hô hấp hơi hơi dùng mình. Có vẻ càng thêm kiều diễm rồi. Loại này mẹ con ở giữa im lặng mập mờ, lại làm cho Lạc Tuyết tại nhiều như vậy trước mặt nữ nhân có vẻ hưng phấn khó có thể tự giữ, không khỏi hoảng sợ trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, trừng Diệp Thần im lặng cười dâm đãng một tiếng, lại làm cho Lạc Tuyết lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể khống chế chính mình tình dục quay đầu đi chỗ khác không nhìn Diệp Thần, nhìn về phía Âu Dương Đan như. Thật không có. Lạc Tuyết có vẻ có chút không yên lòng. Nhưng là vẫn là dùng nói rời đi chú ý của mình lực, mở miệng nói chuyện mới để cho nàng trong lòng tùng một chút. Âu Dương Đan nhược tâm đầu nhảy lợi hại, khoảnh khắc này, nàng cảm thấy thân thể của mình nóng lợi hại, không khỏi vội vàng nói không có, Lạc Di, ta đi giúp bọn hắn xây dựng công sự, đợi sau khi trở về đến. Nói, Âu Dương Đan như vội vàng ly khai, nàng không dám tiếp tục đợi đi xuống, bằng không nàng hỏng mất, khoảnh khắc này, nàng ẩn ẩn cảm thấy. Chính mình có lẽ thật thích Diệp Thần rồi, bằng không cũng không có khả năng nhắc tới về hắn sự tình chính mình cứ như vậy mờ mịt thất thố, nhưng là, quan xây đâu này. Không thể hoàn toàn minh bạch tình cảm mình Âu Dương Đan như mê mang chung tuyển chọn trốn tránh. Vụ mông mông biển rộng bên trên, hai chiếc loại nhỏ tán hàng luôn đang tại thong thả chạy, mờ nhạt ngọn đèn bị đậm đặc sương mù che chắn, biểu hiện hắn có thể thấy được khoảng cách thập phần thấp. Nga, oh my god, như vậy quỷ thời tiết, nếu như có thể bắt kịp mục tiêu, ta đem đầu ta đưa cho thượng đế đương bóng đá. Ân, người nói đúng vậy, thuyền tốc chỉ có thể dùng an toàn tốc độ, căn bản không thể toàn lực truy kích, đáng chết, là ai nói Hoa Hạ phụ cận hải vực có thể thông suốt. Nhìn đây nên chết sương mù dày đặc, gặp quỷ đi thôi. Hai cái phiền muộn người tại phòng điều khiển nội không ngừng oán trách, tuy nhiên lại không dám có một chút nhất chút nào đại ý, nếu không tại dạng này trong sương mù dày đặc, thực dễ dàng phát sinh tai nạn giao thông. Ngoá nó, hai người các ngươi đớp cứt ra hỏa, oán giận cái gì? Bây giờ có thể gặp độ như thế nào? Có thể hay không xác định mục tiêu địa phương vị? Một cái một thân giã chiến phục bạch nhân đại hán đi đến, đúng là đám này lính đánh thuê dẫn đội đầu mục. Thật xa nghe được thủ hạ oán giận âm thanh, hắn đã sớm phiền muộn tâm tình càng thêm nóng nảy. Những cái này thô lỗ người phương Tây, tại Hoa Hạ chỗ này không có một chút cảm giác an toàn, trời biết bọn hắn khi nào thì sẽ bị Hoa Hạ hải phòng nhân viên phát hiện. Khoảnh khắc này, cái này đầu mục thậm chí có một chút hối hận lúc trước phái ra lính thời điểm chính mình tranh đoạt biểu hiện, lúc này chẳng những không có hoàn mỹ đánh chết kia một chút mục tiêu, ngược lại mang đến không ít tổn thương vong. Làm hắn trở về đều rất khó đối đầu mặt kia một chút lão gia hỏa bàn giao. Báo cáo đầu, tầm nhìn quá thấp, chỉ có thể mắt thấy thuyền của chúng ta quanh thân phạm vi, về phần mục tiêu vẫn ở chỗ cũ radar bên trên, như trước đứng ở chỗ đó chưa từng di chuyển. Cái gì, đáng chết, đây nên chết radar có phải hay không đớp cứt rồi, làm sao có khả năng bất động, chẳng lẽ thượng đế nghe được cầu nguyện của các ngươi dùng thần lực khốn trụ bọn hắn. Đừng có nằm mộng. Ta muốn minh bạch tình huống cụ thể. Kia bạch đầu người lĩnh nghe nói như thế không khỏi gấp gáp đi đến radar trước cẩn thận vừa nhìn, quả nhiên chưa từng di chuyển nửa phần, không khỏi tràn đầy nghi ngờ, kia táo bạo cảm xúc hận không thể đập trước mắt radar trang bị. Chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, thuyền của bọn họ xảy ra vấn đề, thứ hai, phía trước có thể ngừng đảo nhỏ, đầu, ta tương đối có khuynh hướng loại thứ hai, dù sao nơi này là Hoa Hạ, bọn hắn đối với địa hình tương đối quen thuộc. Hoặc là chuẩn bị cho chúng ta đến một hồi đăng lục chiến cũng khó nói. Một cái đại hán người da đen mang theo một chút cười chào phúng dung nói, kia bạch đầu người lĩnh con ngươi sáng ngời, không khỏi tán thưởng vỗ vỗ kia người da đen bả vai, nói tốt lắm, người nói tốt lắm, như vậy thì hướng về cái này phương hướng đi tới, thông chi toàn bộ mọi người chuẩn bị chiến đấu, ta muốn những cái này đồ khỉ da vàng biết, đăng lục chiến bọn hắn những người này căn bản không thể theo chúng ta những trang bị này hoàn mỹ lính đánh thuê so sánh với. Ta muốn báo thù, xác nhận phương hướng. Báo cáo đầu, phương hướng là. Bọn hắn nhưng không có phát hiện, tại bọn hắn xác nhận phương hướng thời điểm tại phòng điều khiển xung quanh một cái âm u xó xỉnh, một cái toàn thân bao phủ tại hắc ám trong bóng người thân hình chợt lóe, liền biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong. Tại đây con thuyền thủ lâu tạp vật ở giữa bên trong, kia âm u thân ảnh xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở đây, vừa mới đi vào. Bên trong liền truyền đến một cái quỷ dị âm thanh tra được không vậy? Tra được rồi, đã xác nhận phương hướng, chiếc thuyền này đang tải đuổi đến chỗ đó, thái tử gia thì ở phía trước đảo nhỏ phía trên, chúng ta bây giờ làm như thế nào? Hắc ám trung nhìn không tới bất kỳ cái gì người, lại có thể nghe được kia thấp âm thanh, cái này tạp vật ở giữa không có đặc biệt tình huống, hoàn toàn giống nhau nhân xem xét, lúc này, nghe được người tới hội báo. Kia nói chuyện lúc trước người hơi hơi trầm ngâm một phen mới chậm rãi nói xác nhận thái tử gia an toàn so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Nếu thái tử gia ở phía trước đảo nhỏ phía trên, ít nhất hiện tại vẫn là an toàn, cho nên chúng ta cần phải làm là đem tin tức này truyền tống cấp Tâm Lam tiểu thư. Đối phương nhân số nhiều lắm, cần phải nàng hòa lực bảo hộ thái tử gia. Về phần những lính đánh thuê này, nhìn đến đảo nhỏ thời điểm chính là ta nhóm hành động thời điểm nhớ kỹ, bất cứ uy hiếp gì thái tử gia an toàn người toàn bộ giết chết. Vâng, ta cái này đi truyền lại tin tức, âm thanh rơi xuống, tại đây khoảnh khắc, hắc ám trung tạp vật ở giữa không có dấu hiệu nào thoáng hiện tam lau sạch lạnh lẽo sắc bén mang theo vô cùng sát cơ mãnh liệt quang mang. Hơn 10 hải lý ở ngoài trời cao bên trong, thỉnh thoảng truyền đến ùng ùng nổ vang âm thanh, dường như trong sương mù dày đặc đánh lôi điện lớn giống như, loại này chỉ nghe được âm thanh nhìn không tới thực vật cảm giác có vẻ vô cùng quỷ dị. Đột nhiên. Lưỡng đạo chùm tia sáng theo sương mù dày đặc trời cao chiếu xạ xuống, giống như đèn pha bình thường tại mặt biển thượng tìm kiếm cái gì. Tốt một trận, kia ánh sáng mới từ phương xa mà đến, đẩy ra rồi sương mù dày đặc hiển lộ đi ra, cũng là hai khung hạng nặng trang bị võ trang phi cơ trực thăng. Kia trong sương mù dày đặc ướt sũng phi cơ trực thăng mặt ngoài Tử A ngẫu nhiên ngọn đèn trung hiện lên lạnh lẽo chi sắc, giống như mãnh thú bình thường thời khắc chuẩn bị đối với con mồi cắn xé đi lên. Diều hâu, ta là phi ngư, ta là phi ngư, của ta phương hướng vì phát hiện dị thường, hồi báo xong tất. Tại kia ủng ủng âm thanh trung đột nhiên truyền đến suy suy bộ đàm âm thanh, nghe thấy cái hội báo, cabin nội truyền đến một cái lạnh lùng âm thanh gia tăng thu tác phạm vi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, hoàn tất. Minh bạch, bộ đàm kết thúc khoảnh khắc kia, lạnh lùng âm thanh chủ nhân cao giọng nói báo cáo quan chỉ huy, phi ngư chưa phát hiện mục tiêu, tiếp tục siêu tầm bên trong, xin chỉ thị. Khoang bên trong, xuyên qua mờ nhạt ngọn đèn, lờ mờ có thể nhìn đến bên trong ngồi một cái một thân ngụy trang đổi màu quân phục lại có vẻ dáng người ảo diệu mỹ lệ thân ảnh, tư thế hiên ngang ngang tai tóc ngắn đang kịch liệt khí lưu trung phiêu giật tiêu sái. Từ nơi này một điểm liền có thể lấy xác nhận đây là một cái nữ quân nhân, lúc này nàng chính nắm một cái kính viễn vọng quan sát mặt biển, đêm khuya bên trong, mang theo nhìn ban đêm công năng, đủ để thấy rõ tầm mắt phạm vi có thể đạt được toàn bộ tình trạng. Tại cái đó lạnh lùng bộ hạ hội báo bên trong, nữ nhân như trước không có dư thừa động tác, trong miệng còn không ngừng lại nói đổi mới tiếp theo cái siêu tầm địa điểm, phải tìm được mục tiêu của chúng ta. Vâng, người điều khiển bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh. Mà cái kia nữ quân nhân lại quan sát thật lâu sau mới chậm rãi thu hồi kính viễn vọng, lập tức, kia trương một xinh đẹp trung mang theo quyến rũ, bình tĩnh bên trong nhiều hơn một phần cường thế, như vậy một cái dung mạo tuyệt mỹ khí chất yêu diễm nữ nhân rất khó tưởng tượng nàng thế nhưng tòng quân nhập ngũ, hơn nữa còn là trong quân đội nữ hoàng, đây cũng là Diệp Thần tiểu cô Diệp Tâm Lam. Diệp Tâm Lam xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu, mang theo trầm tư ý vì ánh mắt quan sát phía dưới biển rộng, tốt một trận, mới đột nhiên hơi hơi thở dài. Líu díu nói tiểu thần, người cái này chết tiểu tử, chỉ biết cấp tiểu cô tìm phiền toái, tại bộ đội chung như vậy, ra bộ đội còn như vậy, làm tiểu cô bắt đến ngươi không muốn hung hăng tấu ngươi mông không thể. Dĩ vãng, Diệp Thần thụ huấn thời điểm mỗi lần cùng nàng cái này bác động tâm cơ đùa giỡn thủ đoạn trả thù thời điểm đều bị Diệp Tâm Lam bắt lấy hung hăng tấu hắn mông, đây cũng là Diệp Thần đối với cái này tiểu cô vừa yêu vừa hận nguyên nhân, đã từng. Đối mặt với cái này cái tiểu cô hắn kinh sợ thậm chí so đối mặt chính mình phụ thân còn nhiều hơn, có thể thấy được Diệp Tâm Lam tại Diệp Thần trong lòng vị trí như thế nào. Nghĩ đến đi qua năm tháng, Diệp Tâm Lam kia yêu mị lại ngậm lạnh lùng khuôn mặt không khỏi nhu hòa một chút, kia bác nhuận môi hồng thượng đúng là nhiều mỉm cười cùng hoài niệm, trong lòng đối với Diệp Thần kia còn nhỏ ký ức không khỏi càng thêm rõ ràng. Số tiểu tử, một năm không thấy, không biết đạo trưởng cao không vậy. Tiểu cô thật sự rất nhớ ngươi đâu, nhưng là, ngươi đến tột cùng đi đâu, sơn cốc kia, sẽ là ngươi biến thành sao, ngược lại một cái địa phương tốt, chính là đáng tiếc đẹp như vậy cảnh đến lại thành giết chóc địa phương. Nghĩ đến giết chóc, cái này cường đại nữ nhân con ngươi bên trong nhiều một tia chán ghét, tuy nhiên lại không có nại thu hồi, một lúc sau, liền lại một lần nữa khôi phục kia bình tĩnh bộ dáng, tinh tế tự hỏi mình làm ra sở hữu quyết định, cân nhắc bất luận một loại nào khả năng. Nhưng là quên đi đẩy đi, nàng thủy chung tin tưởng vững chắc sơn cốc kia là Diệp Thần bố trí, tuy rằng rất nhiều thứ phá hỏng rồi, nhưng là kia chiếu xạ ở trên mặt đất chữ viết nối liền rõ ràng chính là Diệp Thần mẹ hoặc là gì ba tên. Nàng không có khả năng tính sai, quan trọng nhất chính là, phạm vi bên trong đều tìm tòi một lần, trừ bỏ kia một chút tử thi không tiếp tục người khác, Diệp Thần tất nhiên là theo sơn cốc một đầu khác chạy trốn rồi, mà phương hướng, đúng là biển rộng, Diệp Tâm Lam cũng một đường tra xét dấu vết. Chứng minh chính mình suy đoán là đúng, cho nên, tại bờ biển thượng không tìm được Diệp Thần tung tích sau đó, nàng kia tinh chuẩn ánh mắt theo dõi biển rộng. Chưa từng có lo lắng, nàng càng thống hận những cái này bờ biển phòng tuyến, quốc gia nghiêm làm tử thủ hải phòng, nhưng là thế nhưng làm quốc tế lính đánh thuê như vậy cực độ nguy hiểm tổ chức nhập cư trái phép tiến đến, quả thực không thể bỏ qua, Diệp Tâm Lam như vậy cáu giận, cũng quyết định hải phòng lớn hơn hoán huyết rồi. Nhưng mà... lúc này nàng không có dư thừa tâm tư đi tự hỏi những cái này, nàng muốn dùng tốc độ nhanh nhất tìm được Diệp Thần nhiên xác định cái này bị chính mình vô cùng nghiêm khắc quản giáo kỳ thật nội tâm yêu thương không thôi cháu nhỏ an toàn, khoảnh khắc này, chẳng sợ trời sập nàng cũng không vì sở động. Đang tìm tư Diệp Tâm Lam đột nhiên trong lòng vừa động, không khỏi ánh mắt sáng ngời, lập tức có chút áo não vỗ vỗ trán của mình đầu, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, trọng đại như vậy sự tình đều quên. Diệp Tâm Lam khoảnh khắc này mới nghĩ đến Diệp Thần cái này tiểu gia hỏa mặc dù nhỏ, nhưng là bị chuyên môn huấn luyện quân sự, Hắn phải hiểu đối mặt lính đánh thuê tại dạng này biển rộng mênh mông bên trong là gian nan dường nào, chiếu theo Diệp Thần đã từng quân sự suy diễn, cái này tiểu gia hỏa không phải là bị động đợi đánh người. Theo hắn nhiều lần chịu nhục tìm chính mình trả thù liền có thể đã biết, hắn nhất định có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm địa phương thích hợp phản kích, thậm chí đào hầm cấp kẻ địch nhảy. Mà biển rộng bên trên, có thể chiếm cứ có lợi địa hình chiến đấu chỉ có một loại khả năng, thì phải là đảo nhỏ. Tiểu Phương, mau chóng xác định này một mảnh hải vực có hay không đảo nhỏ, phải nhanh. Diệp Tâm Lam vừa mới nói xong, được kêu là Tiểu Phương người điều khiển còn chưa kịp đáp lại, nàng túi nội mã hóa điện thoại liền đột nhiên chấn động, Diệp Tâm Lam tâm đầu nhất lăng, cái này điện thoại chỉ có rất ít sổ người biết, không có chuyện lớn phát sinh cũng tuyệt đối không có người bắt cái số này. Không khỏi, Diệp Tâm Lam trong lòng thầm nghĩ một loại khả năng, bay nhanh lấy ra điện thoại vừa nhìn, dĩ nhiên là một đầu ngắn gọn tin nhắn phương hướng xxx có thể thấy được thái tử gia, lính đánh thuê 30 người, hỏa lực bảo hộ, mau. Nhìn đến tin tức này, Diệp Tâm Lam xinh đẹp tuyệt trần dần dần thư giãn, nhất là nhìn đến phát dãy số, trong lòng nàng một trận an tâm, nhưng là theo sau vừa khổ cười nói phụ thân, ngươi liền đối với nữ nhi như vậy không có tin tưởng sao? Hay là nói ngươi quá khẩn trương Diệp Thần cái này tiểu gia hỏa rồi hả? Hơi hơi líu díu, Diệp Tâm Lam liền khôi phục bình thường thái, rất nhanh nói Tiểu Phương, thông chi toàn bộ mọi người tập hợp, đem cái này tọa độ phát qua, phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, ai phía sau cho ta rơi dây xích đợi chuyện này đã xong liền trực tiếp cút cho ta ra bộ đội của ta. Diệp Tâm Lam nhìn như lạnh nhạt lời nói, lại làm cho cái kia lạnh như băng Tiểu Phương trong lòng chấn động, lập tức không dám chậm trễ, dựa theo Diệp Tâm Lam ý tứ chuẩn xác truyền đạt. Một lúc sau, phạm vi hơn 10 võ trang phi cơ trực thăng nhanh chóng thay đổi phương hướng, hướng Diệp Tâm tóc xanh bố địa điểm tập hợp bay đi. Chương 0432 sắp đến chiến đấu nhị. Đảo nhỏ bên trên, Diệp Thần con mắt tham nhìn chính mình Lạc Tuyết lại bởi vì Yến Phỉ Phỉ tồn tại tạm thời không dám lộn xộn, lòng tràn đầy tư suy nghĩ lung tung thời điểm đột nhiên truyền đến Mộ Thiên âm thanh thái tử ra, nhìn đến thuyền, hẳn là đám kia lính đánh thuê, nhìn bộ dạng chuẩn bị lên bờ rồi. Nghe nói như thế, Diệp Thần tâm tình đột nhiên chấn động, khoảnh khắc này, tạp niệm lập tức tiêu tán, hắn hô theo tảng đá thượng đứng lên, lập tức hướng về mẹ cùng dì ba nói mẹ, dì ba, các ngươi mang theo Phỉ Phỉ cùng Linh Vũ liền trốn ở tảng đá kia đôi chung không nên lộn xộn, còn đi giải quyết bọn khốn kiếp kia, chúng ta liền có thể đi trở về rồi. Ân, đi thôi, con, mẹ hiểu được, không có khả năng phía sau cho ngươi cản trở. Lạc Tuyết Kiều Sân nhìn liếc nhìn một cái con. Mặc dù biết con có được thánh liên không gian cùng thần kỳ lực lượng không có việc gì, nhưng là vẫn là không nhịn được lo lắng, cái này mới vừa vặn cưới chính mình cái này mẹ con, đối với nàng trọng yếu vượt xa quá nàng chính mình. Diệp Thần tự nhiên nhìn ra được mẹ trong mắt tình yêu cùng sầu lo, không khỏi an ủi cười, đi đến Lạc Tuyết bên người, nâng mẹ kia xinh đẹp dung nhan, đôi mắt thâm tình nhìn nàng cúi đầu hướng về trán của nàng nhẹ nhàng một nụ hôn, bởi vì hai cái còn không có thu phục nữ nhân ở. Cho nên Diệp Thần không dám loạn thân, chỉ có thể biểu hiện vừa đúng mẹ con ôn nhu. Tùy theo con hôn môi, Lạc Tuyết trong lòng một trận ngượng ngùng, kia xinh đẹp dung nhan thượng nhàn nhạt đỏ ửng xuất hiện, nhưng là, nàng nhưng không có bất kỳ cái gì trốn tránh, ngược lại vươn tay tại con sau lưng thượng nhẹ nhàng vuốt ve, nhắn dùm chính mình cái này làm mẹ cũng là làm thê tử đậm đặc tình yêu. Thâm tình tương đối, lấy mẹ con ở giữa mới đọc được dễ dàng an ủi lẫn nhau, theo sau. Diệp Thần tự nhiên cũng không thể quên được chính mình vậy được quen thuộc phong vận dì ba, đồng dạng hôn hít dì ba một chút, Diệp Thần lại nhìn Yến Phỉ Phỉ cùng màn Linh Vũ, sắc mặt nghiêm túc nói ta không ở đây ngươi nhóm phải nghe mẹ lời nói, nếu như không nghe lời trở về nhưng là phải bị phạt, hiểu không? Này một tiếng không có bất kỳ cái gì mang thêm xưng hô mẹ làm Yến Phỉ Phỉ trong lòng run run, một cỗ khó nói thành lời cảm giác khác thường theo đáy lòng thăng lên, sắc mặt nàng phức tạp nhìn cái này tiểu nam hài. Hắn chẳng những trêu đùa chính mình cả người, làm chính mình bảo thủ nhiều năm trong sạch đánh lên dấu vết của hắn, cũng bởi vậy bị hắn cường thế bá đạo làm của riêng. Nhưng là trong lòng nàng thủy chung không được tự nhiên, dù sao bất kỳ cái gì một cái 25-26 nữ nhân ủy thân cùng một 15-16 tuổi cậu bé đều khó có thể tiếp nhận, nhưng là nghĩ chính mình trong sạch thân thể, tại nghĩ cái này tiểu nam hài bối cảnh, nàng không khỏi khe khẽ thở dài, chỉ cần Diệp Thần xác định nhất định phải được đến nàng. Nàng có bao nhiêu tâm cơ cùng thủ đoạn chẳng sợ tăng thêm toàn bộ nhân mạch, cũng không có khả năng có phản kháng cơ hội, cái này tiểu nam hài cùng kia một chút bình thường quan viên cùng phú hào khác biệt, Nàng tìm không thấy có thể kiềm chế cái này tiểu gia hỏa cùng cấp bậc người, tự nhiên chỉ có thể thầm chấp nhận Diệp Thần kia cường thế tham lam, đối mặt với cái này dạng một cái cao nhất thái tử gia, nàng chẳng sợ không được tự nhiên, cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cự tuyệt ý tưởng, bởi vì cái này tiểu nam hài, mới có thể cho nàng một cái nàng muốn an ổn yên ổn sinh tồn hoàn cảnh, một cái nữ nhân, rất xinh đẹp, lúc nào cũng là một loại sai lầm, trừ phi ngươi hoặc là có được ngươi người đủ để bảo hộ ngươi. Nếu không, ngươi nhất định bi kịch. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, Yến Phỉ Phỉ sắc mặt hơi hơi đỏ bừng, nhưng là vẫn là thầm chấp nhận mẹ cái chức vị này, âm thanh lần thứ nhất nhẹ nhàng ẩn tình hướng về Diệp Thần nói ân, ngươi yên tâm đi thôi, ta nghe. Nghe mẹ nói. Tuy rằng gian nan, nhưng là có quyết định Yến Phỉ Phỉ vẫn là chịu đựng ngượng ngùng nói ra, lời ra khỏi miệng, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đàn đều nóng rực, chẳng sợ lại có thủ đoạn nữ nhân, trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận mình là một đứa bé trai nữ nhân, hơn nữa ngay trước mẹ hắn mặt, nàng đều sẽ có một chút khó có thể mở miệng. Bất quá thật hiển nhiên, vô luận là Diệp Thần vẫn là Diệp Thần mẹ gì ba nghe nói như thế tương đương vừa lòng, Lạc Tuyết kéo lên Yến Phỉ Phỉ tay nhỏ vỗ vỗ. Xem như đáp lại nàng nói thừa nhận nàng cái này con dâu, điều này làm cho Yến Phỉ Phỉ trong lòng đột nhiên vui vẻ, một cái nữ minh tinh muốn tiến vào loại này chính trị gia tộc cửa quả thực quá khó khăn, càng không chiếm được nhận thức có thể, nhưng là lúc này, nàng kia không yên lo lắng tâm tư cuối cùng rơi xuống đất, không khỏi càng thêm nhu thuận nhìn cái này tương lai bà bà. Quan gia nàng dâu, càng chú ý nam nữ chính và phụ, cùng bình thường thị dân như vậy có thể cho nữ nhân bị sủng thượng thiên tuyệt đối khác biệt. Nàng buông xuống chính mình kiêu ngạo lấy lòng chính mình bà mới là chính lý. Tiểu thần, ta cũng sẽ rất nghe lời. Màn Linh Vũ không biết rõ Diệp Thần trong lời nói môn đạo, tuy nhiên lại hiểu được chính mình hẳn là hào hào ở tại mẹ hắn cùng dì ba trước mặt biểu hiện chính mình, điềm điềm lại mang theo khẩn trương nụ cười, làm dì ba Lạc Băng yêu làm giảm cái này super cute loli. Cái này đơn thuần tiểu loli, chẳng sợ so Diệp Thần lớn hơn. Nhưng là phần kia đơn thuần làm nàng có vẻ như vậy thuần khiết, giống như một cái yếu ớt đóa hoa, càng cần nữa Diệp Thần tỉ mỉ che chở, lúc này nhìn cái này xinh đẹp động lòng người, Diệp Thần trong lòng không khỏi có chút ấm áp, chiều mến đi lên trước nhẹ nhàng xoa xoa cái này đồng niên vú to tiểu loli đỉnh đầu, nói ân, Linh Vũ tỉ tỉ là trên cái thế giới này tốt nhất nghe lời nhất nữ hài tử, an tâm theo lấy mẹ cùng dì ba chờ ta trở về sau ngươi liền có thể theo lấy ta cùng một chỗ trở lại Tráng Lệ đô thị. Đến lúc đó ngươi có thể trải qua không buồn không lo cuộc sống, vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, ngươi hài lòng sao? Thật có thể chứ, theo nàng gặp chuyện không may đạo hiện tại, cơ hồ không có một ngày là an ổn, không phải là tránh né cảnh sát giấu ở các loại âm u ẩn nấp địa phương, chính là tùy theo các xuyên qua tại rừng sâu núi thẳm, nàng thật sự rất sợ hãi cuộc sống như thế. Khoảnh khắc này, nghe được Diệp Thần nói không khỏi đôi mắt đột nhiên sáng choang, hiện lên hưng phấn tia sáng kỳ dị. Nàng đã từng sùng bái nhất ca ca của mình, nhưng là ca ca của mình hiện tại càng sùng bái Diệp Thần, cho nên nàng không giữ lại chút nào tín nhiệm Diệp Thần. Tăng thêm nàng cùng Diệp Thần cái loại này mập mờ thân mật hành động làm nàng đánh tâm nhãn cho rằng chính mình hẳn là Diệp Thần bạn gái nhỏ, cho nên, nàng khoảnh khắc này rất là khát vọng nhìn Diệp Thần đến kia, ta đây cũng không có thể cùng ngươi cùng đi học. Ta muốn thật nhiều bằng hữu, có thể chứ? Nhìn kia khát vọng con ngươi trung tuần khiết sáng bóng. Diệp Thần không khỏi trong lòng run run, ôn nhu lại kiên định nói có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý. Diệp Thần thương yêu Màn Linh Vũ hành động nhìn tại mẹ cùng dì ba trong mắt chẳng những không có không ổn, ngược lại rất là duy trì, nhưng là nhìn tại Yến Phỉ Phỉ trong mắt lại nhiều một tia phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần, bất quá nàng là một cái thông minh nữ nhân, hiểu được như thế nào giả ngu, thật sâu liếc mắt nhìn cái kia làm cho đau lòng người đơn thuần nữ hài, trong lòng nàng lại nhẹ nhàng thở ra. Thế ra đại tộc một chồng nhiều vợ sự tình cũng không hiếm thấy, nàng tự nhiên minh bạch. Nhưng là nàng càng coi trọng chính là cái này nữ hài kia đơn thuần bộ dạng, đối với nàng cũng không có uy hiếp lực. Tại Diệp Thần rời đi đồng thời suy nghĩ nên như thế nào cùng cái này tiểu nữ hài bảo trì quan hệ, tốt nhất đem nàng kéo vào chính mình trận doanh. Giải quyết rồi nơi này sự tình, Diệp Thần mới yên tâm mà đi lên đỉnh núi, xa xa nhìn đến hai thủ thuyền đang tại dần dần cập bờ, mà lúc này đây. Đông phương hải tuyến chỗ đã lộ ra mặt trời, bình minh phủ xuống. Nhưng là, chiến đấu cũng muốn vang dội. Diệp Thần quan sát một phen khẽ nhíu mày tựa như đang quyết định cái gì, cuối cùng, vẫn là bởi vì nhìn thấy những cái này thủ hạ của mình có mấy cái đều lộ ra mỏi mệt thần sắc. Diệp Thần cuối cùng hạ quyết tâm, đột nhiên ra lệnh đem các ngươi riêng phần mình có thể thừa trang nước trong đồ vật lấy ra đến. Khoảnh khắc này, dừng lại ở Diệp Thần người bên cạnh nao nao, nhưng là hay là nghe tuân lệnh lệnh, móc ra ấm nước cốc nước linh tinh, nhìn đến những cái này, Diệp Thần quét liếc nhìn một cái đám người, nói đợi sau khi thấy cái gì tốt nhất đều quên, hiểu không? Diệp Thần lúc nói chuyện ngữ khí chợt tăng thêm, trong mắt lệ mang chợt lóe, lập tức những người này bản năng nghĩ đến lúc trước Diệp Thần kia bịa đặt cùng kia lăng không phi độ thần kỳ bản lĩnh, không khỏi trong lòng nhất lăng, cùng nhau nghiêm túc một chút đầu, Diệp Thần liền không có ở nhiều lời, chính là đem cuối cùng ánh mắt rơi vào một mực buồn không lên tiếng tiếng lại một mực không ly khai Âu Dương Đan như khuôn mặt, Âu Dương Đan như thần sắc phức tạp nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, lại lặng lẽ cúi đầu khẽ gật đầu. Diệp Thần thầm than một tiếng, cái này nữ nhân thật sự là tự tìm phiền toái, không muốn kháng cự cấp chính mình gia tăng nhiều như vậy trói buộc. Diệp Thần hận không thể lúc này liền lột sạch nàng ôm lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi hung hăng bịt lỗ lồn của nàng, chinh phục nàng, làm nàng hoàn toàn chết toàn bộ kháng cự tâm lý. Nhưng là rõ ràng thời điểm không đúng, Diệp Thần chỉ có thể tạm thời áp chế ý nghĩ như vậy, theo sau hướng về bọn hắn lấy ra cái chén cùng ấm nước theo tay vung lên, một lúc sau. Hoa lạp lạp từng cổ cột nước trống rỗng xuất hiện, bắn vào này một chút đồ chứa bên trong, khoảnh khắc này, lại lần nữa nhìn thấy Diệp Thần kia đảo lộn nhân loại nhận thức bản lĩnh, những người này bao gồm Âu Dương Đan nhược tâm trung hoảng sợ đồng thời, thế nhưng cũng thăng lên một cỗ thật lớn hưng phấn, có như vậy thần nhân lại lần nữa. Bọn hắn còn có cái gì tốt lo lắng, nghĩ nghĩ à, chính mình kia sắp chết huynh đệ đều có thể cứu được sống, vậy chỉ cần cái này thái tử ra tải, bọn hắn sẽ chết không được. Khoảnh khắc này. Bọn hắn nghĩ đến Diệp Thần hứa hẹn, kia chiến đấu dục vọng đột nhiên mãnh liệt, nhìn Diệp Thần ánh mắt giống như nhìn thần tiên giống như, liền Âu Dương Đan như khoảnh khắc này cũng đôi mắt sáng người mang theo một tia sáng kỳ dị, thật sâu nhìn Diệp Thần, không chút nào không nói tiếng nào. Các ngươi mỗi người uống thượng hai cái, còn lại đi phân cho hắn chiến đấu cương vị huynh đệ, vật này có thể nâng cao tinh lực của các ngươi, tăng mạnh thân thể của các ngươi lực lượng cùng sinh mệnh lực lượng, cho nên, đợi sau khi chiến đấu buông ra đánh. Có ta ở đây, các ngươi sẽ chết không được. Tùy theo Diệp Thần lời nói, trước mắt hán tử cùng Âu Dương Đan nếu không từ đôi mắt sáng choang nhìn trong tay trong suốt lộ chân tướng tỏa ra khí lạnh lẽo hơi thở thủy. Nếu như thực như cùng thái tử ra nói như vậy, uống vào chẳng phải là giống như ăn tiên đan bình thường, nhiên bọn hắn càng cường đại hơn. Khoảnh khắc này, không có chút nào do dự, tại Diệp Thần trước mặt Mộ Thiên Hòa Âu Dương Đan như đi đầu cô lỗ uống lên hai cái, theo sau. Phân tán đưa cho cái khác huynh đệ. Ngắn ngủn thời khắc, bọn hắn liền cảm giác thân thể mình nội sở hữu cảm giác uể oải trở thành hư không, quan trọng hơn chính là tinh lực càng thêm tập trung, thật có loại lực lượng bồng bột cảm giác, bọn hắn đối tiếp xuống chiến đấu, đáng sợ hơn lòng tin. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu. Tại dưới Diệp Thần đạt chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh thời điểm hắn cũng không biết ở phía xa biển rộng trời cao bên trong. Đang có hơn 10 cái xuyên qua tại trong sương mù dày đặc võ trang phi cơ trực thăng mang theo hắn từ nhỏ kính sợ yêu nghiệt bình thường tiểu cô cùng vậy hắn kia xinh đẹp mẹ khuê chung mật hữu Mạc Gia A Di chính hỏa tốc vội vàng đến. Hắn càng không biết, tại đây một chút lính đánh thuê trên thuyền, cái kia ổn trọng như núi lại giảo hoạt như hồ gia gia phái ra hắn bên người đắc lực nhất thủ vệ chiến sĩ đã lén lút bắt đầu hành động, những cái này chính hưng phấn tràn đầy trả thù khát vọng lính đánh thuê càng không biết. Tại đầu của bọn họ phía trên, đã huyền lên một phen tùy thời thu hoạch bọn hắn sinh mệnh lợi kiếm. Đã tiếp cận hải đảo rồi, chúng ta nên hành động, tại vì cập bờ phía trước tận lực giết chết cái này trên thuyền toàn bộ có thể giết chóc sinh mệnh, vì đợi sau khi thái tử ra chờ kích chiến sáng tạo có lợi điều kiện, chẳng sợ vì thế trả giá sinh mệnh, hiểu không minh bạch. Minh bạch, gia tộc truyền thừa tối cao. Hai tiếng âm lãnh lại vô cùng kiên định âm thanh truyền đến, những người này tuy rằng không họ Tiêu. Tuy nhiên lại là tử chung người, trước đây thật lâu theo Tiêu gia lão gia tử, Diệp gia vinh nhục truyền thừa cũng là hắn nhóm dung nhập truyền thừa, bọn hắn, sớm đã hoàn toàn sáp nhập vào Diệp gia đích căn nguyên bên trong. Phân công nhau hành động, tốc độ phải nhanh. Tùy theo này tiếng quát khẽ, ba đạo u ám thân ảnh tại âm u bao phủ bên trong nhanh chóng chớp động, trong nháy mắt ở giữa liền phân biệt biến mất tại ba cái phương hướng, tại bọn hắn nhanh chóng biến mất khoảnh khắc kia, chiến đấu đã hoàn toàn vang dội. Âm u khoang thuyền hành lang bên trong, nơi này là thông hướng đến thuyền viên căn phòng đường, mờ nhạt ngọn đèn chiếu rọi xuống, làm không khí nơi này có vẻ có chút âm u, phảng phất là một đầu thông hướng đến địa ngục nói lộ bình thường. Bỗng nhiên, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho cả hành lang nổi lên từng trận âm lãnh chi ý, càng quỷ dị hơn chính là, tại kia từng cơn gió nhẹ thổi qua đồng thời, một đầu nhàn nhạt hư ảnh thoáng một cái đã qua, giống như đêm khuya hung linh bình thường làm người ta da đầu run lên, khinh phiêu phiêu do nếu không có vật giống như, xem không rõ ràng người đến tột cùng là người là quỷ. Hư ảnh nhanh chóng chấp động, lơ lửng không có một chút âm thanh, liền kia dưới ánh đèn cũng lộ ra vô hạn quỷ dị nhìn không tới một chút bóng dáng. Tại kia hư ảnh nhanh chóng di chuyển thời điểm lại đột nhiên bị kiềm hãm ngược lại chớp mắt hướng hành lang một bên vọt tới, chỗ đó có một cái lập thể công sự che chắn, hư ảnh chớp mắt biến mất tại công sự che chắn sau đó, nhẹ chợt im lặng. Chính làm người ta nghi hoặc cử động của hắn thời điểm lại hành lang một đầu khác khúc quanh đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân từ xa đến gần, càng ngày càng vang, càng lúc càng nhanh. Chợt, khúc quanh đi ra một người cao lớn tráng kiện hán tử. Định nhãn vừa nhìn, cũng là một cái phương Tây người da trắng người, vàng óng ánh mái tóc đánh cuốn, nhìn qua có chút tán loạn, cao lớn cái đầu tại dưới ánh đèn kéo nhất nhảy thật dài thân ảnh, tùy theo hắn đi lại không ngừng lay động. Theo kia toàn thân võ trang đầy đủ bộ dạng đó có thể thấy được, đây là lính đánh thuê một thành viên. Lính đánh thuê tên là Đường Sara, người Mỹ, từng tại nước Mỹ bộ đội thần bí phục quá dịch, có được hơn người thể năng. Cho nên tại từ quân đội xuất ngũ sau lựa chọn gia nhập lính đánh thuê, bởi vì tại nước Mỹ cái kia cái gọi là tự do quốc gia một cái bình thường xuất ngũ quân nhân chẳng sợ tìm được quốc gia cũng chỉ có thể xem như cái cuối giai tầng, mà khát vọng xa hoa cuộc sống hắn tự nhiên dễ dàng tha thứ không được, tiến vào lính đánh thuê ngắn ngủn 2 năm, hắn liền thu hoạch một khoản giá trị xa xỉ tiền thuê. Chẳng sợ hiện tại rời khỏi, cũng đủ hắn cả đời tiêu xài. Nhưng là, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Đừng Sara còn nghĩ tại vì thuê tổ chức lại công tác một năm, như vậy liền có thể làm nhiều một chút, trở lại địa phương của mình trải qua phú chân cuộc sống. Lúc này nghe phía bên ngoài dồn dập triệu tập hào lệnh, hắn biết lại một lần nữa chiến đấu đến, nhưng là hắn không có chút nào lo lắng, kiêu ngạo hắn cho rằng mình là theo thứ nhất cường quốc nước Mỹ đi ra cường đại chiến sĩ, có được tính năng chắc tuyệt vũ khí, Hoa Hạ cái này đã từng bị bọn hắn khi dễ trăm năm quốc gia người căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên hắn kích động liền lấy tốc độ nhanh nhất sửa sang xong chính mình trang bị, xông về bong tàu, khoảnh khắc này, trước mắt hắn giống như đã ngã xuống không đếm được người Hoa Hạ. Cái kia thụy sĩ tài khoản thượng số Á dập tự giống như tỏa hỏa tiễn bình thường hướng lên phía trên quay cuồng. Đạp đạp đạp. Cuối cùng, cái kia bởi vì hưng phấn tâm hoàn toàn không có cố kỵ về phía đi ra ngoài, đi đến cái kia công sự che chắn thời điểm hắn còn tại ảo tưởng đô la, chính là một giây kế tiếp. Hắn cái này tốt đẹp mộng tưởng vĩnh viễn lưu tại hắn trong não. Ngay tại đường Sara chân trước vừa mới bước qua công sự che chắn, trong nháy mắt, một đạo hư ảo bình thường thân ảnh chớp mắt phó xạ mà đến, đường Sara chỉ cảm thấy lạnh cả người tập kích đến, bản năng đôi mắt nộ tính thuận tay liền muốn sở thương, môi đại trương liền muốn quát lớn, nhưng là liền điện quang hỏa thạch ở giữa, một cái hữu lực bàn tay to đột nhiên bưng kín miệng của hắn, làm hắn còn không kịp phát ra âm thanh sinh sôi cấp che đi xuống. Cùng lúc đó lệ mang chợt lóe lên, lạnh lùng vô tình ngọn gió xẹt qua cái kia màu trắng cổ. Suy, một tiếng hoa động âm thanh truyền đến, cái này nằm mơ đều mơ tưởng quá phú chân cuộc sống người da trắng nhân cổ trung liền truyền đến cô lỗ tắt thở âm thanh, thanh tỉnh kinh sợ ý thức cũng chớp mắt bị hắc ám bao phủ, đến chết cũng không dám tin nhìn trước mắt kia trương một đạm mạc không có chút nào biểu cảm khuôn mặt, nhưng là hắn luôn cảm thấy có chút hư ảo, nhưng mà những cái này cùng hắn đã không có quan hệ, thân thể mềm nhũn. Khinh phiêu phiêu nhuyễn tựa vào trên bức tường, mà kia cổ bên trong, đến bây giờ vẫn là một đầu dấu vết mờ mờ. Có thể thấy được một đao này là cỡ nào mau. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, cái này hư ảo thân ảnh đỡ lấy cái này đừng Sara thân thể bay nhanh rời đi, tìm kiếm địa điểm ẩn núp, phải biết lính đánh thuê là miệng máu thượng kiếm ăn, đối với mùi máu tươi phi thường mẫn cảm, vì tiếp tục hành động, không tha cho một chút sai lầm. Ẩm ướt không khí, hoa lạp lạp sóng chiều. Tại thân tàu bất kỳ cái gì bộ vị cơ hồ đều có thể rõ ràng nghe thế một chút âm thanh. Thân thuyền tùy theo sóng chiều không ngừng lay động, nhưng là tại dạng này lay động hoàn cảnh, vẫn như cũ có một cái vững như Thái Sơn bình thường u ảnh nhẹ nhàng tiềm hành, một đôi ánh mắt âm lạnh gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chính tuần tra trên thuyền an toàn lính đánh thuê. Giống như thu liễm toàn thân khí tức, làm cái kia đi ở con đường tử vong thượng lính đánh thuê không có chút nào phát hiện. Hừ. Đáng chết thượng đế, như vậy quỷ thời tiết còn phải đi ra tuần tra. Nga, đám kia đáng chết an nhàn trốn ở ổ chăn hỗn đản, mau ra đến tập hợp, hạ thuyền lão tử sẽ không cần như vậy mệt nhọc. Đen thui bộ mặt mang theo một tia oán giận, cái này người da đen hừ nhổ một bãi nước miếng cục đàm, bởi vì gần đây gia nhập, thế nhưng địa vị thấp như vậy, chỉ có thể ở người khác an nhàn thời điểm hắn tại nơi này hớp gió, trong lòng tự nhiên rất không thích. Nhưng mà, sinh tử thường thường quyết định ở một chớp mắt, kia một tiếng oán giận là hắn tử vong màn khúc, âm thanh vừa mới rơi xuống, này chớp mắt thất thần, khiến cho phía sau tiềm hành mà đến u ảnh giống như bụi cỏ bên trong độc xà, nhìn chằm chằm con mồi lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế điện xạ mà đến, linh động tay chớp mắt từ phía sau bưng kín người ra đen miệng, một lúc sau, một đạo lập lòe hàn quang ngọn gió nhẹ nhanh chóng đi đến cổ của hắn phía trên, bá một tiếng, người da đen đôi mắt đột nhiên nổ tính. Tơ máu đột hiển, kia bị che lấy miệng không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh, chỉ có kia bị đao sắc bén phong xẹt qua cổ tại không được ô ô nhúc nhích, nhưng là khí lực càng ngày càng thấp, cuối cùng trầm mặc cùng hắc ám bên trong, ô ảnh kéo lấy cái này người da đen thi thể bay nhanh di chuyển, đi đến mép thuyền chỗ thuận tay ném vào biển rộng. Hoa lạp lạp cuồng bạo hải dương, chớ nói một cái thi thể, chính là một cái đại người sống ném xuống cũng không qua nổi một chút gợn sóng. Cái thứ ba rồi, không biết Mã Tấu hai người bọn họ xử lý bao nhiêu, nhìn đến phải thêm rất nhanh rồi, một thuyền 15 người, tận lực ở cạnh ngạn trước giải quyết hết. Nhẹ giọng líu díu, kia u ảnh lại lần nữa chợt lóe, biến mất tại hắc ám bên trong tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Lúc này, ở phía trước bưng bong tàu bên trên, lính đánh thuê đầu mục đồng dạng võ trang đầy đủ đứng ở đó, mặt mày ở giữa mang theo đậm đặc tàn khốc, nhìn chằm chằm phía trước kia đã đập vào mắt có thể thấy được bờ biển cùng kia một con thuyền màu trắng du thuyền. Đáng chết, bắt lại ngươi nhóm ta nhất định biết một chút một giọt cắt lấy các ngươi toàn thân thịt, thượng đế a, phù hộ những cái này đồ khỉ da vàng trốn không thoát a. Đầu mục đang tại hung hăng nói, nhưng là một lúc sau, cái kia vốn là có chút táo bạo ánh mắt càng là tràn đầy cơn tức. Không khỏi phẫn nộ quát đáng chết rồi, đã bao lâu, còn không có tập hợp hoàn tất. Ta đã từng đã cảnh cáo các ngươi bao nhiêu tự thời gian là vàng bạc, bất kỳ cái gì cùng tiền không qua được người đều đáng chết, còn kém bao nhiêu người. Đầu mục tức giận nhìn chằm chằm bên người một cái đại hán kia theo bản năng rụt cổ một cái, có chút sợ hãi cái này đầu lĩnh, không khỏi run giọng nói đầu lĩnh, chỉ qua đến đây ngũ người, cái khác cũng không tải. Cái gì, đáng chết, hỗn đản. Nhanh đi nhìn nhìn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đầu mục hai mắt ngưng tụ, trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ nghi ngờ, cho dù là tại chậm lúc này cũng nên toàn bộ tập hợp, dĩ vãng nghe được giết chóc kèn lệnh, một đám giống như da áp sói đói bình thường. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ? Nghĩ vậy, trong lòng hắn một trận bất an, gấp gáp thúc giục nhân viên xem xét. Nhưng mà, làm hắn kinh sợ chính là đi người cũng rất lâu chưa có trở về. Lúc này mắt thấy phải nhờ vào ngạn rồi, cái này giết chóc hung hãn đầu lĩnh không khỏi cảm thấy chính mình thật giống như bị một cỗ bóng ma bao phủ, kia cao ngất thuyền lâu giống như cùng một cái mãnh thú hồng thủy mở ra hiện đầy răng nanh miệng to như chậu máu, chờ đợi chính mình người chui đầu vô lưới. Đi thẳng tại thương cùng lửa bên trong lính đánh thuê đầu lĩnh cuối cùng phát giác không đúng, không khỏi, kia ánh mắt sâm lạnh hiện lên một tia nổi giận chi sắc. Toàn bộ mọi người chú ý, thương lên đạn, tùy ta đi xuống. Bá. Còn lại ngũ nhân không có chút do dự nào, lập tức liền nạp đạn lên nòng, theo lấy đầu lĩnh muốn đi xuống xem xét. Nhưng mà, làm bọn hắn kinh hoàng chính là, mang theo khẩn trương cùng cẩn thận tâm tình tra lần toàn bộ khoang thuyền nhưng là không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng mà, này không có bất kỳ cái gì dị thường mới là bọn hắn sợ hãi nhất địa phương, chẳng những không có kẻ địch, liền chính mình người cũng một cái tìm khắp không đến. Khoảnh khắc này, bọn hắn tâm rung rung. Không biết mới là thần bí mới là nhân loại sợ hãi nhất. Một tiếng vang nhỏ tại cái này tĩnh mịch địa phương có vẻ như vậy vang dội, mang theo cổ luân luân động tĩnh âm thanh, chớp mắt xông phá những cái này còn lại lính đánh thuê thần kinh, một lúc sau, cơ hồ là bản năng những lính đánh thuê này nổ súng. A, đát đát đát, bạo diệu thương hỏa bắn ra dày đặc viên đạn, đinh đinh đang đang đánh tại khoang trên bức tường, bắn ra một đám vết đạn. Có vẻ điên cuồng không khí tựa như làm những người này đều phải hỏng mất, nếu như trễ ngăn cản, chỉ sợ sẽ phát sinh tự giết lẫn nhau sự tình, khoảnh khắc này, giống như cùng doanh khiếu bình thường. Hỗn đản, đáng chết ra hỏa, cấp lão tử dừng tay. Một tiếng quát lớn đột nhiên truyền đến, cảm xúc đồng dạng khẩn trương cái kia đầu mục đột nhiên hai mắt chợt trợn quát, lập tức chấn trụ kia một chút có vẻ có chút điên cuồng lính đánh thuê, nhưng mà... Hắn giờ phút này nhóm lại thở dốc phì phò mồ hôi lạnh chảy ròng, lục bộp để súng xuống có vẻ có chút mờ mịt, tựa như không phân rõ cái gì là hiện thực, cái gì là hư ảo. Hỗn đản, đều là ngươi cái này vô năng thứ hèn nhát. Đầu mục kia gầm lên một tiếng, đột nhiên nhấc chân một cước đá vào một cái đầu đầy tóc đen người da trắng nhân bụng phía trên, phanh một tiếng lại đem hắn đạp bay đi ra ngoài, có thể thấy được cái này đầu mục cũng không phải là bài trí, mà khoảnh khắc này, đại gia mới lấy lại tinh thần đến, có vẻ có chút sợ nhìn về phía cái kia bị đá người, lại phát hiện tại hắn địa phương vị, còn có này một cây lăn lộn ống tuyếp tại ủng ục động tĩnh, khoảnh khắc này, mới biết được chính mình thần kinh mẫn cảm rồi, không khỏi lại là tức giận lại là thở phào một hơi. Đầu lĩnh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Nơi này thật là quỷ dị. Khác ba người cũng đều nhìn về phía cái kia đầu mục, chuyện như vậy bọn hắn chưa từng có gặp được, cho dù là chính mình người bị giết cũng nên tìm được thi thể, nhưng là bây giờ một điểm dấu vết đều không có, điều này làm cho bọn hắn lần thứ nhất hối hận đến Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ, cổ xưa này quốc gia nhiều lắm thần bí. Vù vù, tĩnh mịch khoang nội có vẻ có chút an tĩnh đáng sợ, lại đột ngột có vẻ đám người hô hấp vô cùng dày đặc nồng đậm, khoảnh khắc này, chính là đầu mục cũng bắt đầu hoảng sợ khẩn trương, không khỏi sắc mặt biến đến thay đổi đi, cuối cùng đột nhiên quát nhẹ một tiếng mau, thượng thuyền nhỏ rời đi nơi này, lên bờ cùng chúng ta người tụ tập liền an toàn. Tốt, tốt, đứng thẳng lính đánh thuê cấp bách gật đầu, theo lấy đầu mục vội vã đi ra ngoài, nhưng mà, cái kia bị đạp phải ra hỏa còn đau ôm bụng cả buổi mới đứng lên, nhìn đến chính mình người đều đi xa. Cấp bách gấp gáp vội vàng rên rỉ nói đợi một chút ta. Ta không muốn ở chỗ này cái đáng chết địa phương. Trong lòng hoảng sợ hắn xách lấy súng của mình liền muốn đuổi theo. Nhưng là một lúc sau, tại đỉnh đầu của hắn một chỗ thép chế bàn đạp thượng kêu một tiếng một cái bóng đen cúi xuống không mà đến. Bá một tiếng, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm một phen lợi nhận xẹt qua cổ họng của hắn. Khoảng khắc, ý thức của hắn liền mơ hồ. Trong lòng sợ hãi hắn cố gắng đưa lấy tay hướng đồng bạn của mình phương hướng cầm tới. Tựa như bắt được một điểm an ủi giống như, nhưng là, kia lao xuống mà đến người ôm lấy hắn ngay tại chỗ lăn một vòng. Chốc lát ở giữa liền lại một lần nữa biến mất ở tại âm u bên trong. Chương 0433 tiểu cô đến. Đầu, tạp phí nhân không thấy. Đi đến thuyền nhỏ bên cạnh, theo sát đến lính đánh thuê lúc này mới phát hiện bị đạp phải ra hỏa thế nhưng biến mất. Lập tức, cái loại này kinh sợ tâm tình càng đậm. Bọn hắn ai cũng không biết tiếp theo cái biến mất có khả năng hay không là bọn hắn tình nguyện chết trận chiến trường, cũng không muốn ý như vậy không hiểu được biến mất. Đầu mục biến sắc đột nhiên biến đổi, nhưng là cũng không dám nữa chần chờ, 15 cái nhân liền mình bây giờ cũng chỉ còn lại có 5 rồi, cái này thuyền có nhiều lắm nguy hiểm, tâm sự tầng tầng lớp lớp hắn cấp bách quát khẽ một tiếng phóng thuyền, đi. Tại bọn hắn phóng thuyền chạy trốn thời điểm tại khoang nội một cái địa phương bí ẩn. Ba cái cả vật thể hắc y người thần sắc lạnh lùng đứng ở đó, giống như tử thần bình thường cả người mang theo quỷ dị vừa nguy hiểm khí tức. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại lặng lẽ nhìn này còn lại 5 người vẫn chưa đuổi theo. Mã Tấu, tại sao muốn buông tha bọn hắn? Bên trái cái kia có vẻ gầy yếu mặt lạnh nhân tại nhìn những lính đánh thuê này biến mất thời điểm nhịn không được lông mày hơi nhíu, nhàn nhạt hỏi, tựa như chính là một cái nghi vấn, mà những lính đánh thuê này dâu ria. Đứng ở giữa nhìn qua là một người trung niên nam nhân, thần sắc hắn so với góc thong dong, mang theo cười trào phúng dung nhìn kia một chút rời đi người, chậm rãi nói ngươi không được quên chúng ta vị kia thái tử ra tại sơn cốc bên trong làm sự tình, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ sợ kia một chút đã từng người mang tội giết người liền có khả năng cùng ta ngươi bình thường trở thành chúng ta Diệp gia người, cho nên, những lính đánh thuê này, hơn nữa cái kia đầu mục là thái tử ra cần phải. Thái tử ra tuy rằng không nói nhiều. Nhưng là tính tình cũng là cùng lão gia tử giống như, từ trước đến nay yêu thích chủ động phóng ra, cho nên, những lính đánh thuê này là muốn vì lần này hành động trả giá đại giới. Mã Tấu lạnh nhạt nói, tại trần thuật ý nghĩ của chính mình, quan trọng hơn chính là hắn trong não một mực vang vọng lấy sơn cốc trung thái tử ra lấy thân đỡ đạn lại có thể cho viên đạn tại trước người hắn chạy không nửa thước ở ngoài kỳ cảnh, trong lòng liền nhịn không được một trận kích run rẩy. Đã từng vì Diệp gia đệ tam đại điêu linh mà lo lắng hắn tại khoảnh khắc kia kích động đến thiếu chút nữa rơi lệ, hắn không biết thái tử gia trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn lại biết, tại tổ quốc của mình bên trong. Luôn có một số ít người chuyện lạ ẩn tại dân gian, có lẽ, thái tử gia chẳng những có thể chống lên Diệp gia, còn có thể làm Diệp gia càng thêm huy hoàng, thậm chí siêu việt trong truyền thuyết ẩn vương thế gia trở thành chí tôn gia tộc. Chỉ sợ Mã Tấu ngươi còn có cái khác dụng ý a. Thái tử gia vẫn là Diệp gia hy vọng, nhưng là từ nay về sau chỉ sợ không đơn giản là hy vọng, chỉ sợ chúng ta Diệp gia chẳng sợ bây giờ là cái khác người kế thừa hắn cái kia một chút đường ca bọn hắn cũng dao động không được thái tử gia địa vị, phía sau ngươi lựa chọn để cho chạy mấy cái này người, coi như là dụng tâm lương khổ. Nhìn đến thái tử gia kia thần kỳ một màn không thôi chỉ là Mã Tấu, còn có hai người bọn họ, hơi chút nghĩ nghĩ liền có thể lấy biết, bọn hắn tiếp nhận mệnh lệnh chính là toàn lực cam đoan thái tử gia sinh mệnh an toàn, nếu thái tử gia tại viên đạn chung cũng không sẽ có vấn đề, như vậy cái khác nhân tại bọn hắn trong mắt lại càng không trọng yếu, chỉ cần có bọn hắn tại, thái tử an toàn, kia một chút nhỏ bé nguy cơ liền quyền đương đối với cái này quyết định muốn tiếp quản Diệp gia thái tử gia rèn luyện. Ngươi cũng không phải bổn, nhớ kỹ. Thái tử gia sự tình trừ bỏ hội báo cấp lão gia tử ở ngoài, chúng ta coi như cái gì cũng không biết, hiểu chưa? Mặt khác hai người lặng lẽ gật gật đầu, chuyện như vậy quá trọng yếu, huống hồ, Diệp gia tốt bọn hắn mới sẽ tốt hơn. Bờ cát bên trên, đầu lĩnh, các ngươi đây là lính đánh thuê đầu mục mới vừa từ thuyền nhỏ tốt nhất ngạn, liền bị theo mặt khác một đầu trên thuyền xuống thuộc hạ đón đi lên, nhưng khi bọn hắn nhìn đến sắc mặt âm trầm có vẻ có chút tái nhợt đầu lĩnh. Trong lòng không khỏi run run, nhất là phía sau chỉ có 4 người đi theo dưới tình huống, bọn hắn lập tức kinh hỏi. Đầu mục kia âm trầm con ngươi lạnh lùng liếc mắt nhìn kia một chút dò hỏi người, dọa những người này đột nhiên lui về phía sau, bởi vì giờ khắc này đầu mục ánh mắt có vẻ có chút dữ tợn điên cuồng, thường thường hắn lộ ra cái này thần sắc thời điểm liền có người tao ương, thậm chí sẽ chết, đang tại bọn hắn trong lòng không yên thời điểm kia lính đánh thuê đầu mục lại đột nhiên hít sâu một hơi, áp chế trong lòng kinh sợ. Tràn đầy không hiểu hoảng loạn lại lần nữa liếc mắt nhìn kia hải thượng phiêu đãng con thuyền. Bất an trong lòng cảm giác càng ngày càng đậm. Vù vù. Hô hấp dồn dập làm hắn lại một lần nữa khắc chế tâm tình của mình. Hắn quét liếc nhìn một cái mặt khác một đầu trên thuyền người. Phát hiện nhân số vừa vặn. Trong lòng hơi hơi buông lỏng. Theo sau âm thanh trầm thấp và điên cuồng mà nói các ngươi nhìn thấy. Bên cạnh ta chỉ còn lại có bọn hắn 4 cái. Những người khác đều biến mất. Không nên hỏi ta vì sao. Ta cũng không biết, nếu như ta đoán không lầm, chỉ sợ chúng ta đến đã kinh động Hoa Hạ chính phủ, cho nên, nơi này tuyệt đối không chỉ có chúng ta cùng đối diện mục tiêu, cho nên, chúng ta phải bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành nhiệm vụ, 2 giờ chúng ta nếu như bắt không được đỉnh núi người, phải lập tức rút lui. Đầu mục đánh giá một chút thời gian, theo rời đi bờ biển đến nơi này dùng sau nửa đêm 6 giờ, 1/3 thời gian công chiếm, nếu như không thành công phải lưu chân thời gian rút lui. Nếu như không phải là cố kỵ tổ chức nội cái kia một chút lão gia hỏa, hắn thậm chí hiện tại liền muốn chạy trốn cách xa, trời biết đầu kia trên thuyền có cái gì nhân. Trời biết còn có khả năng hay không có càng nhiều thần bí như vậy gia hỏa. Vâng, còn lại 20 lính đánh thuê trong lòng cùng nhau run run, từ đầu mục vừa rồi biểu hiện chẳng những áp chế tính tình của mình cùng như thế trầm trọng biểu cảm, bọn hắn biết chuyện này càng ngày càng không thoải mái rồi. Hơi hơi nhắm mắt. Bình ổn một chút tâm tình của mình, đầu mục kia không khỏi lẩm bẩm nói thượng đế a, ngài thành kính tín đồ a. Cái này cần phải thời điểm liền lấy ra thượng đế cầu nguyện, không cần thời điểm liền cất vào túi ra hỏa hiển nhiên quên mất tại Hoa Hạ lãnh thổ thượng không có thượng đế vị trí, cái kia cái không biết nam nữ vẫn là nhân yêu ra hỏa căn bản phù hộ hắn không được nhóm. Bắt đầu đi. Líu díu một tiếng, những cái này võ trang lính đánh thuê lập tức kiểm tra chính mình trang bị. Lập tức nạp đạn lên nòng, hướng ngọn núi phóng đi. Đỉnh núi phía trên, nhìn kia một chút làm lại lính đánh thuê, Mộ Thiên thần sắc căng thẳng, gấp gáp nhìn về phía Diệp thần cái này thái tử gia, đôi mắt trung mang theo một tia tín ngưỡng cảm giác, Diệp thần một đêm này hành động cùng thủ đoạn, dần dần cải tạo những cái này vừa mới nguyện trung thành người tâm thần. Diệp thần lặng lẽ nhìn chăm chú bờ cát sông lên đến lính đánh thuê, trong lòng không khỏi ai thán, hắn không thích sát nhân. Nhưng là không phải là không sát nhân, khẽ lắc đầu Diệp thần nói tận lực tới gần một chút đánh lại, chúng ta không biết bọn hắn kiên trì bao lâu, cho nên tận lực tỉnh một chút đạn dược. Tốt, Mộ Thiên thần sắc nhất lăng, không khỏi đáp, bọn hắn ban đầu là đang thi hành nhiệm vụ thời điểm mang theo súng đạn phản hồi, cho nên đoạn thời gian này tuy rằng sử dụng không nhiều lắm, nhưng là cũng tuyệt đối không đủ để đánh một trận kéo dài chiến tranh, cho nên hắn thừa nhận Diệp thần nói pháp, bất quá có Diệp thần cái này thần kỳ thái tử gia tại. Trong lòng hắn vẫn là tràn đầy thắng lợi tín niệm. Xoay người nhắn dùm Diệp thần mệnh lệnh, khoảnh khắc này, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm kia một chút hướng lên đến lính đánh thuê. Ngũ, tứ, ba giảm. Vị trí này đối với Diệp thần tới nói hoàn toàn vậy là đủ rồi, Diệp Thần yên lặng ôm lên trong ngực súng ống, lạnh nhạt nói phóng bọn hắn tiến vào hai bên trong các ngươi tại đấu võ, cái này phạm vi nội giao cho ta. Nói chuyện lúc, Diệp Thần ôm súng chi tản ra ý thức của mình, gắt gao nhìn chằm chằm vọt tới trước mà đến lính đánh thuê. Lúc này nếu như kia một chút lính đánh thuê biết Diệp Thần thần kỳ, chỉ sợ dọa ngốc, Diệp Thần công kích thế nhưng vòng qua sông lên phía trước nhất người, mà là khóa được mặt sau cùng cái kia một chút lính đánh thuê, như vậy, ký có thể ám sát những cái này kẻ địch, cũng không có khả năng đối với phía trước hào hứng hướng lên đến ra hỏa tạo thành áp lực tâm lý tiến tới làm bọn hắn do dự không tiến lên. Diệp Thần không có cái kia nước Mỹ thời gian cùng bọn hắn mang xuống. Ôm lên súng ống chuẩn bị sát nhân Diệp Thần khoảnh khắc này thể xác tinh thần tựa như một chớp mắt dễ dàng cho súng trong tay chi dung vi liễu nhất thể. Hắn tức là thương, thương là hắn, bên này là ý thức phối hợp vũ khí chỗ tốt, nhưng là nhìn tại những thuộc hạ kia cùng Âu Dương Đan như trong mắt, cũng là kinh hãi vô cùng, chẳng sợ nhìn bên người Diệp Thần, vẫn như cũ tựa như cảm giác hắn cũng không tồn tại, chỉ có kia lạnh băng lãnh xung phong liều chết sát khí súng ống. Khoảnh khắc này, bọn hắn trong lòng chấn động có thể nghĩ. Không khỏi, liền Âu Dương Đan như đều si ngốc nhìn Diệp Thần, chỉ cảm thấy lòng đang run rẩy. Hắn tuy rằng rất xấu, nhưng là, cuối cùng vẫn là một đứa trẻ tuổi thọ, nhưng là, hắn hiện tại bộ dạng. Âu Dương Đan như trầm mặc, nàng không khỏi nghĩ có được như thế thương cảm cùng năng lực đứa nhỏ đến tột cùng muốn thừa nhận nhiều gian nan mới có thể có hôm nay thành tích như vậy, khoảnh khắc này. Nàng chỉ cảm thấy cái kia chỉ biết là ức hiếp nữ nhân ăn chơi trác táng tại nàng trong lòng vô hạn phóng đại, không khỏi líu díu nói có lẽ chính là bởi vì đã từng trải qua quá thống khổ, hắn mới như vậy xấu xa. Áp lực tổng cần phải phóng thích, tâm tình cũng cần phải giảm sóc, chẳng lẽ, đây mới thực sự là ngươi sao? Líu díu lúc, Âu Dương Đan như nhìn Diệp Thần ánh mắt càng ngày càng phức tạp, cái này tiểu nam hài tùy theo cùng hắn tiếp xúc, Âu Dương Đan như đối với hắn nhận thức càng ngày càng mơ hồ. Mà phát hiện chỗ thần bí cũng càng ngày càng nhiều, không để cho nàng biết rốt cuộc thế nào một cái mới là chân chính Diệp Thần. Nhưng là, nàng lại biết chính mình tâm càng ngày càng mờ mịt, đối với cái này tiểu gia hỏa lại là tức giận lại lúc nào cũng là nhịn không được muốn tới gần hắn, kia hơi hơi tay run rẩy, thậm chí liền súng ống đều thiếu chút nữa cầm không được. Đối với bên ngoài toàn bộ, tại Diệp Thần dung nhập súng trong tay thời điểm cũng đã hoàn toàn ngăn chặn rồi, khoảnh khắc này. Diệp Thần đột nhiên phát hiện chính mình từ cùng mẹ cùng dì ba theo thánh liên không gian ra bên trong đến từ về sau, chẳng những cảm giác của mình phạm vi làm lớn ra gấp đôi đạt được đến 2.000 mét bên ngoài, liền kia ý thức chung rõ ràng trình độ là tốt rồi giống như kính lúc phóng đại. Khoảnh khắc này, Diệp Thần trong lòng hơi chấn động một chút, một cỗ vui sướng thăng lên, hắn không khỏi nghĩ đến có lẽ là cùng mẹ dì ba âm dương song tu công pháp dung hợp nguyên nhân. Nhìn đến cái này Phượng Nguyên Thần Công đối với chính mình Hồng Loan Thiên Kinh có thật lớn ảnh hưởng cùng xúc tiến, cần phải tìm thời gian hảo hảo mà suy nghĩ một chút, quan trọng nhất chính là, Diệp Thần tinh lực càng thêm dễ dàng dung nhập trước mặt không khí, kia ba dặm ở ngoài lính đánh thuê tựa như đã ngăn ở súng của hắn miệng bên trên. Ngón tay không chút do dự đột nhiên bóp cò, điểm xạ tần suất, Diệp Thần súng trong tay bay nhanh vừa để xuống nhất rời điểm xạ. 333. Liên tiếp ba phát băng đi ra ngoài. Mỗi đánh nhất thương Diệp Thần súng trong tay chi đều rất nhỏ di chuyển sau đó đánh ra mặt khác nhất thương, ba phát sau đó, kia ba dặm ngoại cuối cùng ba cái lính đánh thuê liền nhanh chóng theo lấy phanh phanh tùy theo chạy nhanh trở đến ở tại bờ cát bên trên, lập tức đẩy lên đầy trời cát bụi. T. Khoảnh khắc này, không cần nói kia một chút đứng ở Diệp Thần bên cạnh thuộc hạ cùng Âu Dương Đan như kinh hãi vô cùng nhìn phía dưới tình cảnh, chính là đi theo mặt sau cùng lính đánh thuê nhóm nhìn đến đồng bạn bộ dáng cũng không khỏi trong lòng hoảng sợ. Há mồm liền muốn nhắc nhở xông vào phía trước đầu mục cùng bên người huynh đệ chú ý che giấu chính mình, nhưng là vừa mới há mồm một lúc sau liền siêu một tiếng phi đến một viên đạn lọt vào cái khuôn mặt kia miệng rộng bên trong, phanh một tiếng văng lên vài luồng huyết hoa. Viên đạn thẳng xuyên cái gáy, lập tức nổ tung một cái trống rỗng, màu hồng bạch ào chảy ra, có vẻ ghê tởm vô cùng. Diệp Thần sắc mặt lạnh lùng, có vẻ bình tĩnh vô cùng, chính là nhìn chằm chằm chính mình tinh chuẩn. Tìm kiếm bắn chết mục tiêu, ngắn ngủn thời gian liền liên tiếp bắn chết ngũ người, khoảnh khắc này, nhìn xem bên người thuộc hạ không khỏi mục trừng miệng ngốc, đối với Diệp Thần cái loại này kính sợ càng thêm nồng nặc, trong lòng một trận hoảng hốt, nguyên bản lo lắng đã sớm không thấy, dựa theo thái tử ra cái tốc độ này cùng chính xác, nhất thương một cái tốc độ chỉ sợ những người này còn không có hướng lên đến liền toàn bộ báo tiêu. Cô lỗ, xung quanh thuộc hạ âm thầm nuốt nước miếng, hiển nhiên bị Diệp Thần hù được rồi. mà Âu Dương Đan như cái này lòng tràn đầy phức tạp nữ nhân không khỏi chua xót cười, thầm nghĩ tên tiểu sắc lang này như thế nào mỗi một lần đều cấp nhân mang đến không thể tưởng tượng nổi xung kích, hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu bản lĩnh không có trào ra đến. Không khỏi, cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát khoảnh khắc này mờ mịt trung si ngốc nhìn chằm chằm khí thế uy chìm Diệp Thần. Cũng may chiến trường không phải là Diệp Thần một người, khoảnh khắc này, kia một chút cuồng hướng mà đến lính đánh thuê nhóm cũng cuối cùng phát hiện dị thường, không khỏi nhao nhao tìm kiếm công sự che chắn. Bọn hắn bản thân nằm ở vị trí sẽ không thêm, đập đến chân núi thời điểm đã sớm tiến vào công kích của địch nhân phạm vi, địa phương khác tất cả đều là bờ cát, không có che giấu, cũng may phía trên người vẫn không có mở ra thương, mới để cho bọn hắn thuận lợi xông qua đến. Trời người lão mẫu, đối phương đến tột cùng là cái gì nhân? Không phải là nhất bang người mang tội giết người sao? Tại sao có thể có thủ đoạn lợi hại như vậy? Mau, muốn chết sao? Nhanh chút tìm kiếm công sự che chắn, cho ta leo lên xử lý kia một chút đáng chết đồ khỉ da vàng. Lính đánh thuê đầu mục điên cuồng tức giận mắng, hai mắt căm hận gắt gao nhìn chằm chằm sơn phía trên, hận không thể ôm lấy súng máy xông lên bắn phá một phen, nhưng là hắn cái này ý nghĩ vừa mới thoáng hiện còn không kịp có ngọt, một lúc sau, thế cục chợt biến hóa. Đát đát đát, sơn thượng tiếng xung đột nhiên dày đặc, cũng là những lính đánh thuê này đã đến tìm kiếm công sự che chắn trèo lên đi lên. Gần gũi công kích mới có thể cam đoan độ chuẩn xác, tìm kiếm toàn bộ có thể liên tục chiến tranh Diệp Thần khi nhìn đến tình huống như vậy trực tiếp hạ công kích mệnh lệnh, sớm đã tay ngứa ngáy Mộ Thiên bọn người lập tức hưng phấn, vũ khí trong tay cũng phát huy uy lực. Trong nháy mắt, uy lực nhân hòa lực áp chế những cái này hướng lên đến lính đánh thuê, không phải là truyền đến đau đớn tiếng kêu. Tại ngọn núi bên này chiến đấu đồng thời, tại đông một bên Thái Dương mới lên địa phương. Kia chiều hồng quang mang chiếu xạ sương mù dày đặc bên trong, hơn 10 cái hiện lên lạnh lùng sáng bóng võ trang phi cơ trực thăng nổ vang bay. Còn cần bao lâu thời gian mới có thể bay đến đảo nhỏ phía trên? Đầu lĩnh võ trang phi cơ trực thăng bên trên, một thân quân trang kia trắng nõn khuôn mặt nghiêm túc bên trong mang theo yêu diễm, quyến rũ con người hiện lên kỳ dị lạnh lùng chi sắc, chính là như vậy tràn đầy mâu thuẫn khi chất Diệp Tâm Lam nhàn nhạt hỏi, tuy nhiên lại làm hàng phía trước điều khiển nhân viên trong lòng nhất lăng. Không khỏi gấp gáp bẩm báo cáo quan chỉ huy, còn cần đại khái 7 phút. Diệp Tâm Lam xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu, tuy rằng kể từ khi biết phụ thân thủ vệ nhân viên tới nơi này nàng đã không lo lắng Diệp Thần an toàn, nhưng là càng đến gần Diệp Thần, nàng cũng không biết vì sao trong lòng lại càng phát khát vọng sớm một chút nhìn đến cái này làm nàng vừa nghĩ đến liền vô cùng tùy ý cháu nhỏ, lập tức âm thanh càng phai nhạt một chút, nói quá chậm, 3 phút, ta chỉ cho các ngươi 3 phút, hết tốc độ tiến về phía trước. Nhưng là, không có nhưng là, sương mù dày đặc cũng ngăn cản không được ý chí của ta, phải 3 phút nội đuổi tới. Diệp Tâm Lam cường ngạnh làm điều khiển nhân viên trong lòng bất đắc dĩ, tuy nhiên lại như trước phục tùng mệnh lệnh, lập tức trực tiếp kêu gọi tất cả nhân viên xin chú ý, ta là Sơn Ưng, hết tốc độ tiến về phía trước, 3 phút nội đuổi tới đảo nhỏ trên không, lặp lại một lần. Tùy theo kêu gọi, phi cơ trực thăng đàn trượt ra tốc, thật nhanh nhằm phía trước đảo nhỏ. Mà ngồi tại Sơn Ưng thượng Diệp Tâm Lam đôi mắt lẳng lặng nhìn phía trước càng ngày càng rõ ràng đảo nhỏ hình dáng, trong lòng khát vọng nhìn thấy Diệp Thần nàng không khỏi giơ tay lên trung kính viễn vọng. Lúc này, tại nắng sớm chiếu rọi xuống, kia đảo nhỏ tại trong sương mù dày đặc tuy rằng mơ hồ, nhưng là Diệp Tâm Lam như trước có thể nhìn đến trong này đại thể tình cảnh, nhất là bên tai thường thường truyền đến tiếng sung, làm nàng xinh đẹp tuyệt trần nhăn chặt hơn rồi, nhìn kia dưới chân núi tầng tầng lớp lớp hình bóng thân ảnh. Diệp Tâm Lam nhạy bén trực giác nói cho nàng những cái này chính là kia một chút lính đánh thuê. Đáng chết đồ vật, cũng dám nhập cư trái phép ta Hoa Hạ hải vực, thật sự là chữ chết cũng không biết viết như thế nào, nếu đến đây, liền không muốn trở về. Líu díu ở giữa, kia hồng nhuận môi mỏng hơi hơi bĩu một cái, lập tức lật lên tiếp tục lạnh lẽo hương vị, nếu như quen thuộc Diệp Tâm Lam người nhất định sẽ biết, nàng cái động tác này thuyết minh lúc này nàng đã động sát cơ, tất nhiên kiến huyết. Toàn thể đều có, kiểm tra riêng phần mình trang bị, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lần thứ nhất, Diệp Tâm Lam cầm lấy bên người bộ đàm ban bố mệnh lệnh, điều này cũng dự báo quyết tâm của nàng. Thái tử gia, ngươi nhìn, đó là... Chiến đấu bên trong, Mộ Thiên đột nhiên phát giác không đúng, không khỏi nhìn về phía trời cao, nhìn đến hơn 10 cái phi cơ trực thăng bay, lập tức trong lòng căng thẳng, hướng Diệp Thần dò hỏi, Diệp Thần khẽ lắc đầu. Hắn đã sớm nhìn thấy những cái này phi cơ trực thăng, bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, không thể dùng ý thức quan sát, cho nên Diệp Thần cũng không thể xác định, lập tức nói chuyên tâm chiến đấu, các ngươi chỉ cần ám sát những lính đánh thuê này là được, cái khác không cần quan tâm. Có thể tại Hoa Hạ hải vực phi hành phi cơ trực thăng sẽ chỉ là chúng ta quốc gia mình. Dưới chân núi, nổ vang phi cơ trực thăng âm thanh, lập tức sợ ngây người không ít lính đánh thuê, thương vong không ít bọn hắn lúc này đã không có lúc trước kia tất thắng tín niệm, khoảnh khắc này, đối mặt với loại này biến hóa, cơ hồ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Đầu lĩnh, võ trang phi cơ trực thăng, người Hoa Hạ quân đội. Một tiếng kinh hoàng âm thanh truyền đến, lại làm cho cái kia bạch đầu người mục trong lòng đột nhiên giận dữ, phanh một quyền đập vào bên cạnh thân cây phía trên, giận dữ hét đáng chết, hỗn đản, những cái này người Hoa Hạ khi nào thì phản ứng như vậy nhanh chóng rồi, đáng chết, vạn ác thượng đế, hắn nhất định bị người Hoa Hạ thu mua, mau, lui lại. Khoảnh khắc này, đầu mục kia trong lòng rất rõ ràng, cho dù lui lại lên thuyền, cũng chỉ có thể trở thành trời cao phi cơ trực thăng đả kích mục tiêu sống. Hắn không khỏi nhìn về phía một khắc nghiêng loạn thạch quái sơn, gấp gáp há mồm liền muốn mệnh lệnh toàn bộ mọi người trốn vào sơn thể bên trong. Nhưng là một lúc sau, một tiếng gào thét tiếng rít tiếng chuyển đến, cùng với một tiếng đầu lĩnh, nằm đổ. Một cái bóng đen nhào đến bổ nhào vào cái này bạch đầu người mục. Tại bọn hắn bên người tả nghiêng không phải là chỗ rất xa đột nhiên bạo phát oanh một trận nổ vang. Một lúc sau, nguyên gốc khởi tránh né tại một chỗ tảng đá mặt sau 5-6 cái lính đánh thuê lập tức cấp nổ bay lên trời cao. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể, máu óc phun đầy trời đều là, có vẻ máu tơi đầm đìa. Trời cao bên trên, ngồi ở phi cơ trực thăng nội Diệp Tâm Lam kia yêu mị khuôn mặt mang theo một tia cười lạnh, chậm rãi thu hồi còn gánh tại trên vai hỏa tiễn, theo sau cầm lấy đối với giảng khí ra lệnh bom cay chuẩn bị phóng ra, toàn bộ mọi người tự do bắn phá, cần phải tiêu diệt hết. Vâng, vâng. Tùy theo những cái này đáp lại. Sở hữu phi cơ trực thăng thượng quân nhân bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị, liền chỉ có một phen cảnh dụng súng lục Mạc Vân Tuyết khoảnh khắc này cũng buông xuống cục trưởng cái giá. Nghe theo mệnh lệnh, cuộc chiến đấu này quan chỉ huy chỉ có một cái, thì phải là Diệp Tâm Lam. Siêu siêu, liên tiếp vật thể từ trên cao xa xuất phía dưới, tại núi rừng trung lính đánh thuê tụ tập địa phương bạo phát đặc hơn quái dị khí thể, kích thích cái kia một chút lính đánh thuê khụ khụ ho khan chỉ cảm thấy đôi mắt hỏa lạt lạt đau. Đáng chết, bom cay, mau, tránh né. Nhưng mà, một lúc sau, nổ vang phi cơ trực thăng đã hàng lâm tại đỉnh đầu của bọn họ rồi, đát đát đát bắn phá phía dưới tránh né lính đánh thuê. Thái tử gia, đây là... Mộ Thiên kinh ngạc nhìn một màn này, Diệp Thần lại sắc mặt đột nhiên phức tạp, hắn vừa rồi nhìn thấy gì? Nhìn thấy một cái một thân ngụy trang đổi màu quân trang. Như nhau một năm trước đuổi theo chính mình tại núi rừng trung xuyên qua cái kia xinh đẹp yêu diễm thân ảnh, kia ánh mắt lạnh như băng, kia lãnh ngạo khuôn mặt, kia vũ nhục lời nói cùng kia vô tận tra tấn thủ đoạn, toàn bộ hết thảy đều làm hắn tại huấn luyện trung gian kiếm lời thụ thống khổ, chẳng sợ trong lòng biết nàng là vì tốt cho mình, nhưng là, như trước đau thực lại kính sợ vô cùng. Tiểu cô, người cuối cùng vẫn phải tới, Diệp Thần nên như thế nào đối với người đâu này? Líu díu ở giữa. Diệp Thần liền muốn mệnh lệnh thuộc hạ công kích đi, nhưng là vừa lúc đó, kia một mực bao áp sát toàn bộ chiến trường ý thức khẽ động, Diệp Thần sắc mặt đột nhiên cổ quái, hướng về Mộ Thiên nói đi, bên phải phương hướng, cái kia lính đánh thuê đầu lĩnh chính đang chạy trốn, tận lực bắt được dò hỏi một chút tình huống cụ thể, có lẽ về sau các ngươi còn có bận rộn đâu. Cái gì, gia hỏa kia chạy thoát, tốt, giao cho chúng ta rồi. Mộ Thiên ánh mắt chợt lóe, một cỗ sát khí chợt lóe rồi biến mất. Lập tức quát khẽ một tiếng, mang theo huynh đệ của mình liền xông ra ngoài. Có phi cơ trực thăng đàn gia nhập tác chiến trường rất nhanh liền có tuyệt đại biến hóa, tiếng xung theo dày đặc đạo cuối cùng linh tinh cuối cùng bình tĩnh lại, chỉ có kia xoay quanh phi cơ trực thăng nổ vang tiếng. Thẳng đến khoảnh khắc này, Diệp Thần trong lòng mới hoàn toàn thở phào một hơi, tuy rằng không lo lắng kia một chút lính đánh thuê, nhưng là bị người khác uy hiếp lúc nào cũng là không thoải mái. Diệp Thần sắc mặt phức tạp liếc mắt nhìn trời cao phi cơ trực thăng đàn, trong lòng một trận cười khổ, thân phận của mình quá mẫn cảm, một khi có nguy cơ, lại đem tiểu cô cùng nàng bộ đội đều cấp kéo, làm hắn trong lòng không biết là cái gì mùi vị, nhất là sắp đối mặt vị tiểu cô kia mẹ, Diệp Thần trong lòng ngũ vị tạp trần. Con, có phải hay không đã xong? Một mực trốn ở không xa đống loạn thạch trung Lạc Tuyết Thủy trung thực an ổn dừng lại ở tại chỗ. Tuy rằng biết rất rõ ràng Diệp Thần không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng là làm một cái mẹ cùng thê tử, nàng thủy chung lo lắng chính mình kia ra chiến trường con, cho nên đang nghe tiếng xung đình chỉ cùng nhìn đến kia trời cao phi cơ trực thăng, Lạc Tuyết liền biết nguy cơ giải trừ, lập tức liền gấp không thể chờ mang theo chúng nữ đi đến. Nhìn đến mẹ, Diệp Thần kia phức tạp tâm tư lập tức bình hòa xuống, trong lòng một trận mềm mại, nhất là nhìn đến mẹ mang theo thật sâu tình ý con ngươi, Diệp Thần trong lòng chỉ cảm thấy yêu say đắm thật sự, không khỏi theo bản năng nghênh đón. Nhìn đến mẹ, Diệp Thần kia phức tạp tâm tư lập tức bình hòa xuống, trong lòng một trận mềm mại, nhất là nhìn đến mẹ mang theo thật sâu tình ý con ngươi, Diệp Thần trong lòng chỉ cảm thấy yêu say đắm thật sự, không khỏi theo bản năng nghênh đón. Mẹ! Nhào vào mẹ trong lòng khoảnh khắc kia, Diệp Thần thật sự là hận không thể đem vừa rồi tại chiến trường thượng cái loại này giết chóc tâm tư hảo hảo ở tại mẹ trên người phát tiết một phen, nhưng mà, nhìn phía sau nhanh chóng theo lấy Màn Linh Vũ cùng Yến Phỉ Phỉ, Diệp Thần chỉ có thể nhịn nại xuống, chính là gắt gao ôm lấy mẹ thân thể yêu kiều, hô hấp mẹ trên người nồng nặc kia hương thơm khí tức, phần kia thành thục quyến rũ, nhất là cám dỗ Diệp Thần nội tâm tình dục, làm hắn không khỏi động tâm không thôi. Kia ôm lấy mẹ hai tay nhẹ nhàng tại mẹ phấn lưng vuốt ve. Mềm mại xúc cảm, làm Diệp Thần trong lòng yêu làm giảm mẹ thân thể, trong não không tự giác hiện lên cùng mẹ tại Thánh Liên không gian nội điên loan đảo phượng khoái cảm, kia địt mẹ lỗ lồn mùi vị, làm Diệp Thần hiện tại còn trở về chỗ cũ không thôi, không khỏi dục vọng của hắn bồng bột, đũng quần đại dương vật tăng một chút hướng về mẹ lỗ lồn đứng nghiêm cúi chào, đội lên mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, kích thích mẹ hơi hơi run run, không khỏi đôi mắt một trận kiều mị. Phá hư con, lại đối với mẹ động sắc tâm đúng không? Được rồi, nhiều người như vậy đâu, đợi trở về mẹ cho ngươi địt cái đủ, được chưa? Theo con ôm lấy chính mình vuốt ve chính mình sau lưng, Lạc Tuyết liền nhận thấy con đối với chính mình thân thể phản ứng, không khỏi trong lòng ngọt ngào đồng thời cũng hơi hơi ngượng ngùng. Nhưng là nhất là ngượng ngùng chính là con lại đang trước mặt nhiều người như vậy có thật lớn phản ứng, kia đội lên mình lỗ lồn thượng nóng kiên đĩnh dương vật, ma sát lỗ lồn của nàng một trận tê dại sung sướng, hơi hơi giọt nước theo lỗ lồn phân bố đi ra, làm Lạc Tuyết tâm đầu một trận dùng mình, mỏng nước con ngươi không khỏi tựa vào con bả vai hướng về lỗ tai của hắn đè thấp âm. Thanh hờn dỗi đảo, chương 0434 yêu diễm mê người Diệp Tâm Lam. Mẹ, mẹ một câu kia cho ngươi địt cái đủ, làm Diệp Thần hưng phấn thiếu chút nữa hận không thể lập tức cởi xuống mẹ quần váy đem chính mình đại dương vật cắm vào mẹ nộn huyệt bên trong hung hăng địt chính mình thân sinh mẹ. Loại này xúc động phía dưới, kia ôm lấy mẹ song trường không tự giác buộc chặt, loại này dị thường hành động, tự nhiên làm Lạc Tuyết nhận thấy rồi, nàng không khỏi càng thêm hờn dỗi, nhưng là trong lòng vẫn có một chút khẩn trương, vạn nhất con khống chế không nổi, như vậy sao nhiều người trước mặt, chỉ sợ bại lộ mình và con quan hệ, nghĩ vậy. Lạc Tuyết vội vàng dùng tay vỗ vỗ con sau lưng, theo sau hơi hơi dùng sức đẩy ra Diệp Thần. Được rồi, con, đừng như vậy, sau khi trở về, mẹ nhất định khiến hảo hảo mà ngoạn mẹ thân thể, có được hay không vậy? Nói cuối cùng, Lạc Tuyết thậm chí liền giọng nũng nịu đều đem ra hết, lập tức làm Diệp Thần trong lòng run run, một cỗ thật lớn khác thường kích thích hắn hạ thân dương vật đột nhiên nhất nhảy, kích thích mẹ a một tiếng ngâm nga, sắc mặt hơi đỏ lên. Theo bản năng buộc chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, lại vừa vặn kẹp chặt con dương vật, trong nháy mắt, từng tại trong phòng tắm bị con địt chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân ma sát lỗ nhỏ tình cảnh thoáng hiện rồi. Làm Lạc Tuyết tâm trung một trận kỳ dị khoái cảm, thiếu chút nữa liền muốn đẩy ra con, nhưng là đột nhiên nghĩ đến con dương vật cao như vậy tùm đẩy hắn ra chỉ sợ con sẽ rất mất mặt, lập tức chịu đựng kia trong lòng kích run rẩy. Lạc Tuyết kẹp lấy con dương vật không dám lộn xộn. Diệp Thần cũng là kích động đến muốn hào hào mà thưởng thức mẹ một phen, tuy nhiên lại cũng biết như vậy dưới tình huống căn bản không có khả năng, cảm nhận mẹ kia mềm mại mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân kẹp lấy khoái cảm, trong lòng hắn có chút không tha, nhưng là vẫn là phải khống chế chính mình, nếu không không nói trước mắt những cái này nữ nhân, chính là đợi sau khi chính mình tiểu cô nếu như bị phát hiện mình và mẹ ở giữa quan hệ, tuy rằng hắn không sợ, nhưng là cũng phải suy nghĩ mẹ cùng kia một chút phiền toái không cần thiết. Vù vù, mẹ, người nhớ rõ người đã đáp ứng con muốn con hảo hảo mà địch tiểu huyệt của ngươi, con tạm thời trước buông tha ngươi. Diệp Thần nồng đậm hô hấp bên trong có một chút không tha chậm rãi buông ra mẹ, tuy nhiên lại như trước cùng mẹ hai mặt tương đối, bởi vì dương vật thái minh hiển rồi, hắn chỉ có thể vận động chân khí trong cơ thể, co lại dương vật của mình, thẳng đến nó mềm nhũn xuống. Diệp Thần lúc này mới lui về phía sau hai bước, tinh tế quan sát một phen mẹ bộ dáng, đột nhiên cười nói đã xong, đều đã xong, phỏng chừng không bao lâu chúng ta liền có thể hương sơn rồi. Diệp Thần cùng Lạc Tuyết ở giữa ôm, cũng không có dẫn tới khác nữ nhân nghi ngờ, dù sao mẹ con ở giữa lẫn nhau lo lắng ôm an ủi, đây là một việc chuyện rất bình thường, nhưng là các nàng cũng không có nhìn đến đôi này mẹ con ở giữa kia kỳ dị hành động, mà chỉ có dì ba Lạc Băng đôi mắt ngậm thâm ý nụ cười nhìn tỷ tỷ của mình cùng kia cháu ngoại trai, không khỏi trong lòng cũng thăng lên một cỗ cảm giác kỳ dị, tất nhiên là vừa mới tỷ tỷ cùng Diệp Thần ở giữa chuyện gì xảy ra. Đối với Diệp Thần, dì ba Lạc Băng trong lòng đối với hắn ái dục Lạc Tuyết không còn nhị dạng, mịt mờ mang theo si mê tình yêu nhìn Diệp Thần kia tuấn tú khôi ngô gò má, trong lòng một trận mềm mại. Diệp Thần rời đi mẹ sau đó, tự nhiên sẽ không quên chính mình yêu tha thiết dì ba, đi đến dì ba bên người, hoán một tiếng dì ba liền cùng dì ba ôm một cái, lúc này đã điều tiết dường như mình tâm tình hắn cũng chỉ là mịt mờ vuốt ve một phen dì ba nhu nhuận sau lưng, rước lấy dì ba hờn dỗi ánh mắt. Về phần Mạn Linh Vũ cùng Yến Phỉ Phỉ, khoảnh khắc này vẫn chưa có hoàn toàn trở thành Diệp Thần nữ nhân, hắn cũng không có ngay trước mẹ cùng dì ba mặt làm quá mức động tác, chính là hướng các nàng cười cười gật gật đầu. Lúc này, đi theo ca ca chạy trối chết Mạn Linh Vũ đối với vừa rồi bắn nhau tuy rằng khẩn trương, nhưng là cũng không có cảm giác sợ hãi. Ngược lại Yến Phỉ Phỉ cái này thành thục nữ nhân, có vẻ có chút kinh hoàng, lần thứ nhất nhìn thấy chân thật bắn nhau, nghe được người kia sắp gặp tử vong đau đớn thê thảm tiếng kêu. Nàng đối với Diệp Thần thân phận có càng nhiều một tầng hiểu biết, nhìn Diệp Thần kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt cùng cao nhã khí tức, lại nhìn ngày đó không trung xoay quanh hiện lên lạnh lùng sát ý võ trang phi cơ trực thăng, khoảnh khắc này Yến Phỉ Phỉ rốt cuộc minh bạch quyền thế lực lượng, đó là chạm đến điểm mấu chốt phải chết nhân. Đã từng lấy vì cả đời mình không lo ăn uống đang tìm một cái có năng lực bảo hộ chính mình dung mạo xinh đẹp cùng thân thể nam nhân, kiếp này liền có thể an tâm theo chính mình nam nhân sinh hoạt, nhưng là lần thứ nhất nàng phát giác ý nghĩ của chính mình cỡ nào buồn cười, một cái tuyệt sắc nữ nhân muốn tìm một cái bảo hộ chính mình nam nhân thực dễ dàng, nhưng là ai có thể cam đoan lập gia đình liền an toàn, nhìn bầu trời một chút chung kia một chút sát nhân giống như giết gà quyền thế lực lượng, nàng đột nhiên may mắn chính mình lần thứ nhất bị nam nhân ức hiếp liền gặp được chính. Là Diệp Thần như vậy đứng ở quyền thế đỉnh phong nam nhân, mặc dù nhỏ một chút, nhưng là dựa vào lực lượng của hắn, cả đời này, có mạnh mẽ như vậy võ lực bảo hộ. Mình là thật có thể an tâm theo hắn sinh hoạt rồi. Cái này tiểu nam hài, chẳng sợ nhỏ một chút, làm người ta cảm thấy ngượng ngùng một chút, nhưng là ta như vậy nữ nhân, cũng chỉ có thể yêu như vậy nam nhân, ta thương hắn, nhất định hội. Loại này không thể tưởng tượng trải qua, làm cái này đã từng có một chút ý tưởng đơn thuần đô thị giai nhân khoảnh khắc này chân chính minh bạch này ngăn nắp dưới xã hội hắc ám địa phương, khoảnh khắc này. Nàng cảm kích từ từ lượng mang chính mình đi vào đầu này nguy hiểm lộ lại cho chính mình cả đời bảo đảm, không khỏi, quyền kia đến cũng đã thuần phục con ngươi tại đây khoảnh khắc nhìn về phía Diệp Thần đột nhiên càng thêm nhu thuận, viên kia tìm kiếm lực lượng cường đại bảo hộ trong lòng, nhiều một tia xúc động tình yêu. Ôn nhu nhìn Diệp Thần. Cái này nữ nhân đột nhiên biến hóa, Diệp Thần tự nhiên cảm giác được rồi, bất quá hắn ý cười cũng càng thêm dày đặc, có thể đang diễn nghệ vòng chung sinh tồn nữ nhân. Không có điểm tâm cơ cùng thủ đoạn nói ra đều không có nhân tin tưởng, bất quá có thể như thế hoàn mỹ bảo hộ chính mình. Diệp Thần đối với cái này nữ nhân ít nhất quan cảm không tệ, theo Diệp Thần quyết định muốn nàng bắt đầu, cái này nữ nhân tính là tại có năng lực, cũng chỉ có thể cả đời theo lấy chính mình. Mang theo ánh mắt tán thường quét liếc nhìn một cái Yến Phỉ Phỉ, Diệp Thần vừa lòng đồng thời ánh mắt rơi xuống đứng ở một bên Âu Dương Đan như trên người, cái này nữ nhân từ bị chính mình tại khoang thuyền thiếu chút nữa chiếm giữ sau đó. Liền một mực tránh né chính mình, làm Diệp Thần trong lòng một trận cảm thán. Nhưng là nàng kia cô tịch đau thương khí tức, làm Diệp Thần trong lòng có chút không đành lòng, vừa muốn lúc nói chuyện, bầu trời chung đột nhiên truyền đến ong ong nổ vang tiếng. Một lúc sau, Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ cấp bách nhảy, hắn cơ hồ theo bản năng liền nghĩ đến chính mình kia yêu nghiệt bình thường tiểu cô nhất định ở nơi này cái phi cơ trực thăng thượng. Quả nhiên hắn cái này ý nghĩ vừa mới hiện lên, kia đã rơi chậm lại khoảng cách Diệp Thần dưới chân cắm thẳng vào chừng 3 thước độ cao thời điểm đang kịch liệt gió thổi bên trong, một cái đầu rằn di sắc mạn diệu thân ảnh thế nhưng theo kia cabin trung siêu một tiếng nhảy rụng xuống dưới. Nhìn đến cái này mạnh mẽ linh động thân thể yêu kiều, Diệp Thần chấn động toàn thân, cơ hồ là theo bản năng líu díu nói tiểu cô, chính xác là ngươi. Phanh! Dưới chân chấn động. Kia một thân yêu mỹ khí tức mang theo lạnh lùng hương vị yêu kiều nhiêu chi nữ rơi xuống đất cái kia một chớp mắt quỳ gối nửa ngồi chậm lại thân thể lực đánh vào, theo sau mới chậm rãi đứng thẳng dựng lên, Thẳng tắp thân thể yêu kiều đứng thẳng, một đôi mang theo quyến rũ trung mang theo thanh lãnh lại ngậm một tia tưởng niệm con ngươi yên lặng nhìn đứng ở chính mình đối diện một đứa bé trai. Khoảnh khắc này, cô cháu hai cái tâm tựa như đều hơi hơi bị xúc động một chút, trong não thoáng hiện dĩ vãng ký ức lẫn nhau đối lập âm thầm líu díu. Chớ nói Diệp Thần cùng cái kia tuyệt diễm tiểu cô, chính là Diệp Thần bên người những cái này nữ nhân bao bọc mẹ cùng dì ba khi nhìn đến Diệp Tâm Lam thời điểm cũng đột nhiên nhận được vô cùng mãnh liệt chấn động, không nói mẹ cùng dì ba kia cực kỳ đặc biệt tâm tư, chỉ nói Yến Phỉ Phỉ cùng Màn Linh Vũ cùng với Âu Dương Đan như đều kinh hãi trong lòng khó có thể tin, trên cái thế giới này còn có xinh đẹp như vậy nữ nhân, nếu như nói Diệp Thần mẹ cùng dì ba đã là các nàng gặp qua đẹp nhất diễm nữ nhân. Nhưng là cái này một thân đồ dằn di nữ nhân không chút nào không cần đôi này mỹ phụ kém, ngược lại nhiều một tia các nàng trên người không có yêu tinh bình thường khí tức, cái loại này yêu diễm cảm giác cùng Diệp Thần mẹ dì ba trên người yêu kiều nhiều khí tức hoàn toàn là hai loại khác biệt lại giống nhau xung kích tâm linh tuyệt thế phong tình. Diệp Thần kinh ngạc nhìn chính mình tiểu cô, nhìn nàng kia xinh đẹp thân thể cùng xinh đẹp khuôn mặt, như nhau một năm phía trước giống như. Làm Diệp Thần không khỏi cảm thán tiểu cô như trước không thay đổi, vẫn là như vậy yêu diễm xinh đẹp, vẫn là kiên cường như vậy không khuất phục, đã từng ta tối căm hận người, chưa từng có cẩn thận xem qua nàng, bây giờ vừa nhìn, tiểu cô thế nhưng so với mẹ của mình cũng không hoàng nhiều làm, thậm chí phần kia yêu diễm so với mẹ còn muốn nồng đậm một phần. Líu díu ở giữa, Diệp Thần hút hút đánh giá tiểu cô, kia vóc người cao gầy nhìn như yểu điệu. Nhưng là Diệp Thần lại biết tiểu cô bộ dạng này mềm mại thân thể trung cất chứa lực lượng, chớp mắt bùng nổ lực lượng không nói đánh chết một đầu bò ít nhất cũng 10 cái mạng đi cái 7-8 rồi. Thon dài thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, thẳng tắp vòng eo kiên nghị kiên cường, tựa như vĩnh viễn ép không loan, kia một thân rộng thùng thình ngụy trang đổi màu váy đồng phục phía dưới, như trước có thể cảm nhận được kia no đủ độ cong thật cao đứng vững tại tiểu cô trước ngực. Kia trắng nõn trong suốt làn da tỏa ra yêu diễm chi sắc, Diệp Thần đã từng cảm thấy nhất quỷ dị chính là tiểu cô này một tiếng như thế nào phơi nắng đều phơi nắng không hắc làn da. Kia diễm lệ vô song giống như yêu tinh bình thường dung mạo lại ngậm lâu dài chen ép uy nghiêm thanh lãnh, kia quyến rũ giống như hoa đào bình thường con ngươi lại cố tình cấp nhân một loại băng sơn cảm giác, kia thanh tú lông mày, kia phiêu giật tóc ngắn, toàn bộ, đều là mâu thuẫn như vậy và hài hòa, cái này tuyệt thế yêu nghiệt tiểu cô. Diệp Thần đánh tâm nhãn yêu thích cùng kính sợ, chính là bởi vì tuổi thơ ký ức, đối với tiểu cô nhiều một chút làm hắn yêu thích cũng không nguyện ý tới gần phẫn nộ. Tại Diệp Thần đánh giá tiểu cô thời điểm tiểu cô Diệp Tâm Lam đã ở đánh giá cái này đã từng nương theo chính mình 3-4 năm, cấp chính mình thanh lãnh cuộc sống mang đến vô số ngạc nhiên cùng sung sướng tiểu nam hài. Người khác không hiểu, nàng chính mình minh bạch, kia vài năm tháng, mới là nàng cả đời nhanh nhất nhạc năm tháng, chẳng sợ chưa từng biểu hiện ra đến. Nhưng là trong lòng đối với Diệp Thần cái này cháu nhỏ yêu thương so bất luận kẻ nào đều nhiều hơn, chính là nàng thói quen không đi biểu đạt. Giống như cùng lúc này đây biết hắn nguy hiểm, nàng có thể liều lĩnh tìm kiếm hắn. Nàng như vậy yêu diễm kiên cường và uy nghiêm lạnh lùng tính cách quyết định nàng như vậy một cái tuyệt thế giai lệ không cần người khác biết. Như nhau đã từng ký ức, kia một đôi con ngươi như trước như vậy linh động, tràn đầy thần thái, chính là đã hơn một năm tạ không thấy, cái này cháu nhỏ đã trưởng thành. Đã từng bị chính mình ở phía sau đuổi theo còn nhỏ thân ảnh bây giờ đã nhanh chóng muốn trở thành một cái chỉ có mỹ thiếu niên rồi. Kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt di truyền Diệp gia cùng Lạc gia hoàn mỹ gen, làm tiểu cô Diệp Tâm Lam không khỏi trong lòng líu díu mặc dù lớn một chút, nhưng là cùng ta tưởng tượng chung hoàn toàn phù hợp. Đây mới là của ta cháu nhỏ. Chính là, Diệp Tâm Lam tâm trung ai than chính là Diệp Thần thấy nàng thời điểm cái loại này phức tạp cảm xúc, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, trong lòng một trận lạc tịch. Nàng biết, đó là bởi vì những năm kia chính mình đối với nàng không dung tình chút nào dẫn đến xa lạ cùng xa cách. Trong lòng nàng đồng dạng khát vọng cùng cái này cháu nhỏ vô cùng thân thiết, nhưng là nếu như thượng thiên lại cho nàng một lần cơ hội, nàng như trước như vậy, thậm chí càng thêm nghiêm khắc, bởi vì chỉ có như thế, tại nguy cơ hàng lâm thời điểm hắn mới càng thêm an toàn. Cũng chỉ có như thế, mới có thể an ổn ngồi lên gia chủ của Diệp gia chi vị. Chẳng sợ hắn hiện tại cái kia một chút đường ca thậm chí mặt sau còn có cái khác cậu bé xuất thế. Hai người như vậy lặng lẽ đối diện, làm không khí tựa như đều bình tĩnh, mà ở Diệp Tâm Lam đột nhiên xuất hiện thời điểm ra không biết nàng người, đều tràn đầy khiếp sợ, thế cho nên Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng ngẩn ngơ tốt một trận đều không có phản ứng. Ngược lại tiểu cô chính mình trước theo kia tưởng niệm cảm giác trung chậm rãi tỉnh táo lại rồi, khoảnh khắc này, nhìn đối diện tiểu nam hài, nàng đột nhiên nở nụ cười. Vừa mới khoảnh khắc kia, nàng cũng chớp mắt suy nghĩ cẩn thận rồi, lúc này Diệp Thần đã không còn là tuổi thơ thời đại, cho nên nàng cũng không tiếp tục là cái kia liều mạng áp bách tiềm lực của hắn huấn luyện viên. Nàng có thể như trước nghiêm khắc, nhưng là không bao giờ nữa cần dùng kia một chút làm nàng mình cũng cảm thấy đau lòng cường lực thủ đoạn. Cho nên, đối mặt chính mình cái này làm nàng cảm giác ấm áp cháu nhỏ, nàng nở nụ cười này quả thực giống như trăm hoa đua nở, mang theo hoa hồng đỏ quyến rũ cùng cám dỗ, có hoa anh túc cái loại này chí mạng yêu diễm, còn có này một tia tuyết liên thanh lãnh. Khoảnh khắc này, tiểu cô kia phức tạp hay thay đổi khí tức đan vào dung hợp một chút xuyên qua cái này vô cùng xinh đẹp nụ cười hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Khoảng khắc, sáng rọi chiếu rọi toàn bộ thiên địa giống như, làm Diệp Thần kia nguyên bản phát chứng con ngươi đột nhiên trợn lên, có chút không thể tưởng tượng nổi, trong trí nhớ tiểu cô chưa từng có cười quá, lúc nào cũng là lạnh như băng phụng phịu sụ mặt, xinh đẹp có uy nghiêm mang theo vô tình khí tức dùng các loại thủ đoạn tra tấn chính mình làm chính mình mệt nhọc không chịu nổi thời điểm còn phải ôm súng chi đứng ở mưa to bên trong đứng lấy quân tư, như vậy lãnh khốc vô tình tiểu cô chẳng lẽ cũng biết cười sao? Khoảnh khắc này, Diệp Thần kia tâm hơi hơi rung động, tiểu cô kia đột nhiên yêu diễm vô song nụ cười, thật sâu xúc động tâm thần của hắn, khoảnh khắc này, hắn bị thật sâu hấp dẫn. Như vậy ánh mắt nhìn tiểu cô, cứ như vậy không chào đón tiểu cô đến. Nụ cười khoảnh khắc phương hoa vô hạn, Diệp Tâm Lam tại kia cười sau lại một lần nữa khôi phục lạnh nhạt bộ dáng, chính là nhìn Diệp Thần khóe miệng như trước cầu nhiều điểm ý cười, tùy tay hướng về trời cao chung cái kia một trận phi cơ trực thăng tùy tay dơ dơ, làm hắn tiếp tục nhiệm vụ của mình, lúc này mới chậm rãi đi hướng Diệp Thần. Tùy theo tiểu cô đi vào, một cỗ nhàn nhạt thơm mát lại làm cho người ta ký ức khắc sâu hương vị nghênh diện nhào đến, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong lòng của mình bang bang thẳng nhảy, chỉ có hắn chính mình minh bạch. Tuy rằng căm hận tiểu cô nhiều một chút, nhưng là trong lòng từ nhỏ đối với cái này yêu diễm tiểu cô có đặc hơn thân cận khát vọng, cùng với nói chính mình trước kia là trả thù tiểu cô, chỉ bằng nói đang hấp dẫn tiểu cô lực chú ý, Diệp Thần đối với tiểu cô cảm giác, vẫn luôn là mãnh liệt, nhất là tại bây giờ đã hoàn toàn chuyển biến hắn. Đi lên cùng chính mình thân sinh mẹ dì ba cùng với thân tỷ tỷ loạn luân thông dâm lộ sau đó, tùy theo tiểu cô tới gần, Diệp Thần trong lòng một tia tà ác ý nghĩ, đang tại điên cuồng phát sinh. Như vậy một cái yêu diễm tuyệt thế thân cô, nếu như bỏ qua, vậy cũng chính là chính mình cả đời tiếc nuối. Khoảnh khắc này, nghĩ đến đây sao làm cho không người nào có thể quên tiểu cô làm nữ nhân khác, bị nam nhân khác chiếm giữ Diệp Thần liền trong lòng đột nhiên nhất định, nhìn tiểu cô trong mắt hoàn toàn thay đổi. Tại tiểu cô đi đến trước người hắn, cơ hồ cùng hắn kề nhau cái kia một chớp mắt, nhìn tiểu cô trước ngực kia no đủ độ cong, Diệp Thần trong lòng lặng lẽ nói tiểu cô, ngươi là ta đấy. Từ nhỏ ta là tốt rồi thích ngươi, trưởng thành, ta càng phải được đến ngươi. Hoàn toàn không biết chính mình yêu nghiệt nụ cười cùng tới gần lập tức liền thay đổi Diệp Thần tâm tư tiểu cô Diệp Tâm Lam lại ngậm mong chờ chậm rãi đưa ra chính mình kia trắng nõn vượt qua mỡ dây ngọc tay ngọc, có chút do dự lo lắng nhưng là càng nhiều là khát vọng nhẹ nhàng đặt ở Diệp Thần trên đỉnh đầu. Tại phóng thượng khoảnh khắc kia, chẳng những Diệp Thần, chính là tiểu cô Diệp Tâm Lam cũng toàn thân hơi hơi run run, trong lòng thăng lên một cỗ hoan hỉ. Nàng hoan hỉ chính là đã từng như vậy chán ghét chính mình tiểu gia hỏa không có cự tuyệt nàng nếm thử tính vô cùng thân. Thiết động tác. Đơn giản như vậy cưng chiều vuốt ve Diệp Thần đỉnh đầu, liền làm tiểu cô Diệp Tâm Lam nội tâm thăng lên thật lớn cảm giác hạnh phúc cùng hoan hỉ cảm. Tiểu thần, còn tại sinh tiểu cô khí sao? Không tự giác, Diệp Tâm Lam vẫn có một chút chán nản hỏi, mấy năm nay. Không tới nhàn rỗi xuống thời điểm hoặc là đêm tối vắng người thời điểm nàng mỗi khi đều nhớ tới cùng Diệp Thần cộng đồng vượt qua cái kia vài năm, trong lòng có thua thiệt cùng lo lắng ảm đạm, sợ đứa bé này ghi hận chính mình, như vậy sẽ làm nàng cái này đối với Diệp Thần yêu thích vô cùng tiểu cô thống khổ không chịu nổi. Cưng chiều trung hòa dò hỏi bên trong, Diệp Thần ánh mắt chợt lóe, lòng hắn đầu khẽ động, tựa như biết tiểu cô tâm tư, không khỏi, cặp kia tiểu cô ý tưởng thật sâu ẩn tàng rồi. Như nhau dĩ vãng bình thường hai mắt phức tạp nhìn tiểu cô, lập tức lặng lẽ rời đi đầu của mình, khoảnh khắc này, kia chính hưởng thụ cùng yêu thích cháu vô cùng thân thiết Diệp Tâm Lam tâm đầu căng thẳng, kia vuốt ve đắc thủ cũng cứng ở không trung, khoảnh khắc này, một cỗ yêu thương xuất hiện, nàng kia thanh lãnh con ngươi nhiều một tia ảm đạm. Không khí có chút lúng túng khó xử thời điểm bị Diệp Tâm Lam đột nhiên xuất hiện mà kinh đến mẹ cùng dì ba cũng đột nhiên thanh tỉnh lại, sắc mặt phức tạp đối diện liếc nhìn một cái. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cẩn thận cùng sầu lo, truyền thuyết này chung em gái của chồng liền mẹ đều chỉ gặp qua vài lần, không quá quen thuộc, tuy nhiên lại biết trí tuệ của nàng như thế nào yêu nghiệt, khoảnh khắc này, Lạc Tuyết tâm trung cẩn thận vô cùng, sợ bị nàng phát hiện mình và Diệp Thần sự tình. Tiểu Lan, ngươi như thế nào cũng theo lấy đến đây. Như vậy không khí bên trong, Lạc Tuyết tự nhiên muốn nói chuyện, xem như Diệp Tâm Lam nhị tẩu, nàng vĩnh viễn đều trốn không thoát. Tẩu tử. Tùy theo Lạc Tuyết lời nói, Diệp Tâm Lam nhanh chóng thu liễm tâm tình của mình, sắc mặt lạnh nhạt xoay người nhìn về phía Lạc Tuyết. Cái này tẩu tử, đối với tẩu tử nàng cũng tương đối kính nể yêu thích, xem như đồng dạng yêu thú nữ nhân, có loại tỉnh táo tương thích cảm giác, bất qua tính tình của nàng cho dù là đối mặt chính mình phụ thân, trong lòng như thế nào kính sợ cũng là một bức lạnh nhạt bộ dáng, trừ phi là đêm tối vắng người nhớ tới tiểu thần sẽ luôn không tự giác lộ ra nụ cười. Cái này cho nàng tâm linh ấm áp tiểu gia hỏa mới là có thể ảnh hưởng nàng người. Hoán một tiếng tẩu tử, Diệp Tâm Lam mới chậm rãi nói, phụ thân biết Diệp Thần cùng các ngươi gặp nguy hiểm, liền phái tiểu muội đến đây bảo hộ, tẩu tử không nên mang theo tiểu thần đến nơi này. Người có biết tại trong nhà dẫn tới nhiều gợn sóng sao? Tính tình kiên cường tiểu cô đối mặt Lạc Tuyết cũng là như vậy, nàng tâm lý hiểu rõ nhất Diệp Thần, một mực cho rằng Diệp Thần tiểu hài tử này bị dẫn vào nguy hiểm là Lạc Tuyết trách nhiệm. Đối với điểm này, nàng tương đương tức giận, may mắn Diệp Thần không có việc gì, nếu không cái này dám đại náo Trung Nam Hải nữ nhân chỉ sợ cùng Lạc Tuyết trở mặt tại chỗ. Lạc Tuyết như vậy trí tuệ nữ nhân, tự nhiên nhìn thấu triệt, nàng không có chút nào giải thích, cứ việc cùng Diệp Diệu Dương ly hôn, còn bị đuổi ra khỏi Diệp gia, nhưng là nàng biết Diệp Thần đối với Diệp gia tầm quan trọng, cũng biết lúc trước cái kia một chút ám kỳ lập tức mang theo một tia áy náy nói chúng ta không biết tình huống của bên này. Thật ra khiến phụ thân lo lắng. Nhưng là nội tâm bên trong, Lạc Tuyết tuy rằng lo lắng con sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là vẫn là cảm kích chuyến đi này, nếu không nàng chỉ sợ hoàn thành không được con trai mình nữ nhân, cũng sẽ không có trận kia mình và con hôn lễ. Nghĩ vậy, kia nhìn như xin lỗi ánh mắt lại mang theo ngọt ngào ôn nhu nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng hơi hơi mềm mại, cũng không nhẫn mẹ tiếp tục bị người khác lầm, cho nên nói đến được rồi. Tiểu cô vẫn là nhanh chút siêu tầm đảo nhỏ tìm kiếm một chút nhìn nhìn có hay không cá lọt lưới. Hừ, còn cần ngươi nói, tiểu cô đã sớm mệnh lệnh qua. Tuy rằng không muốn biểu hiện chính mình nội tâm yêu thương, nhưng là nhìn đến Diệp Thần đứa con trai này đương nhiên yêu thương hắn mẹ, tiểu cô Diệp Tâm Lam nội tâm ẩn ẩn có chút không thoải mái, hừ lạnh một tiếng nói. Diệp Tâm Lam phản ứng, làm Lạc Tuyết trong lòng khẽ động, tuy rằng không dám xác định, tuy nhiên lại nhiều một tia niệm nghĩ. Chiếu theo nàng đối với Diệp Thần kia chí thân cấm kỵ hiểu biết, chỉ sợ vị này em gái của chồng đi tới nơi này lại sẽ thêm một phen gợn sóng. Mang theo một chút thâm ý nhìn liếc nhìn một cái Diệp Tâm Lam, Lạc Tuyết tâm đầu nhịn không được run run, thầm khen cái này em gái của chồng yêu diễm tuyệt sắc, trong lòng càng thêm tin tưởng ý nghĩ của chính mình, không khỏi nhìn về phía con trai của mình, ánh mắt kia trông hờn dỗi nhìn xem Diệp Thần trong lòng căng thẳng, lập tức có chút mịt mờ lúng túng khó xử cười. Diệp Thần biết chính mình cặp kia mỹ nữ tuyệt sắc tham lam dục vọng chỉ sợ chạy không khỏi mẹ tâm tư, nhất là địt mẹ cùng dì ba thân thể. Liền với thân cận nhất huyết thống quan hệ mẹ cùng dì ba đều lấy, cái này tiểu cô lại càng không nói rõ, mẹ kia trí tuệ tâm, chỉ sợ đối với chính mình yêu thích trí thân cấm kỵ tham lam kích thích tâm tư nhìn xem rõ ràng vô cùng. Cho nên tại mẹ dưới ánh mắt, Diệp Thần trong lòng hơi hơi không tự nhiên. Nhìn con bộ dạng. Lạc Tuyết liền biết Diệp Thần cái này tiểu cô chỉ sợ sớm muộn gì sẽ rơi xuống Diệp Thần tay chung bị cái này tiểu tà ác gia hỏa đè ở dưới người chiếm giữ nàng toàn bộ, cho nên, tâm tư linh hoạt nàng liền thứ nhất thời gian quyết định trợ giúp con, chính mình cái này mẹ đều đã cùng con thông dâm rồi, cái này tiểu cô kéo vào tới cũng là một chuyện tốt, ít nhất không chỉ là cả nhà bọn họ loạn luân rồi. Trong lòng nghĩ, Lạc Tuyết vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là phía sau, không xa lại một lần nữa truyền đến ùng ùng phi cơ trực thăng âm thanh. Rất nhanh, một trận phi cơ trực thăng đã bay đến đỉnh núi, đường ánh mắt mọi người đều nhìn sang thời điểm lập tức, ra màn Linh Vũ cùng Yến Phỉ Phỉ ở ngoài, tất cả mọi người giật mình, đã thấy kia phi cơ trực thăng bên trong ngồi một cái rất có khí thế yêu kiều mỹ mỹ phụ, phần kia thành thục quyến rũ bộ dạng phối hợp giỏi giang quả cảm khí chất, đơn giản là một cái tuyệt phẩm vưu vật. Khi nhìn đến nàng thời điểm đối với cất chứa mỹ nữ có đặc thù ham Diệp Thần không tự giác ánh mắt đột nhiên sáng choang. Nhưng mà một lúc sau, làm hắn phần này lay động tâm đột nhiên ở giữa kịch liệt dao động, cũng là hắn thân nghiêng một mực hờ hững Âu Dương Đan như khi nhìn đến cái này tuyệt mỹ phụ thời điểm thế nhưng ngẩn ra sau kinh ngạc vui mừng hô mẹ, sao ngươi lại tới đây? Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Đan như một tiếng kinh ngạc vui mừng yêu kiều gọi lại một lần từ tỉnh lại Diệp Thần trong lòng thật lớn hưng phấn, hắn nhìn về phía cái kia xinh đẹp trung lộ ra uy nghiêm, giỏi giang trông có vẻ quả cảm mỹ phụ, ánh mắt chợt sáng choang. Khoảnh khắc này, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ thật lớn khát vọng, Âu Dương Đan như đã bị hắn điều động nội bộ rồi, lại nhìn cái này chín muồi xinh đẹp mẹ, Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình khó có thể bỏ qua. Đối với Mạc Vân Tuyết, Diệp Thần tự nhiên nhận thức, chính là trước kia chưa bao giờ xem qua Mạc Vân Tuyết cùng Âu Dương Đan như dừng lại ở cùng một chỗ, cho nên khoảnh khắc này, đối với đôi này lãnh diễm mẫu nữ hoa, Diệp Thần trong lòng lập tức tràn đầy kích tình, đối với Âu Dương Đan như tham dục càng thêm đặc hơn rồi. Não bộ bên trong không tự giác xuất hiện đem đôi này hoàn mỹ lãnh diễm mẫu nữ hoa chinh phục sau cùng một chỗ đặt ở trên giường cùng một chỗ chơi biến thành hương diễm kích thích tình cảnh, Diệp Thần liền cảm giác trong lòng của mình nhảy lên lợi hại, khoảnh khắc này, Diệp Thần mới nghĩ đến chính mình dĩ vãng chỉ chú ý bên ngoài nữ nhân, lại quên mất mẹ cùng dì ba cái kia một chút khuê trung mật hiếu, mỗi một người đều là như vậy xinh đẹp phi thường, mỹ phụ thêm người vợ cám dỗ, là nam nhân đều khó có thể kháng cự. Không khỏi, Diệp Thần hưng phấn, đối với Âu Dương Đan như tràn đầy tham lam, đồng thời càng là đối với Mạc Vân Tuyết cái này đừng A-di càng thêm khát vọng, không chỉ là Âu Dương Đan như mẹ cùng là Lạc Tuyết khuê trung mật hiếu. Quan trọng hơn chính là nàng kia hoa hạ phó tổng giám hoa hải cục công an tổng cục trưởng quyền thế thân phận, như vậy nữ nhân chơi lên có lẽ càng thêm có hương vị. Trong lòng si ngốc nghĩ, Diệp Thần không khỏi bắt đầu nhìn về phía hai mẹ con này hoa, tùy theo phi cơ trực thăng rớt xuống, tại khoảng cách mặt đất còn có một mễ vị trí, vị này đã từng đặc thù bộ đội nữ quân nhân đồng dạng thâm thụ nhanh nhẹn nhảy xuống, nàng kia hơn 40 tuổi tuổi tác căn bản không phải là chướng ngại. Theo nàng và nữ nhi Âu Dương Đan như đứng chung một chỗ cái kia một chớp mắt, liền có thể rõ ràng đối lập đi ra, một cái hơn 20 tuổi hoàng kim tuổi, một cái 40 tuổi nhìn qua cũng chỉ có hơn 30 bộ dáng. Giống như một đối với tỉ muội giống như, kia 7-8 tầng tương tự khuôn mặt, càng là có vẻ như vậy kiều diễm cám dỗ. Chương 0435 mê người mỹ phụ Mạc Vân Tuyết. Mạc Vân Tuyết một thân đồng phục màu đen, đem cả người đều phụ trợ trang trọng uy nghiêm. Kia gần 1m7 cái đầu một điểm không thấp, tăng thêm mỹ phụ đẫy đà bộ dáng, có vẻ phần kia thân thể yêu kiều tràn đầy mị hoặc, phối hợp kia có địa vị cao uy nghiêm và kia lãnh diễm cao quý, tuyệt đối nam nhân sát khí, thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân thẳng tắp vòng eo, đều có quân nhân đặc hữu phong độ, nhất là buộc chặt ở giữa, kia cả kheo tròn trịa mông mập, có vẻ như vậy no đủ co giãn. Nhìn xem Diệp Thần trong lòng lửa nóng, nhất là tùy theo vừa rồi toát ra kia trước ngực một đôi no đủ vú sữa, tuy rằng nhìn không ra bên trong xuân sắc, lại thấy rõ vú sữa run rẩy tần suất cùng độ cong, có vẻ như vậy co giãn mềm mại. Đây là một cái thành thục không thuộc về ở mẹ cùng dì ba, dung mạo gần với mẹ cùng Lâm A Di Liễu Văn Nhàn tuyệt đối một loại tuyệt sắc diễm mẫu. Được đến nàng, ta nhất định phải được đến cái này lãnh diễm mỹ phụ, đem nàng cùng nàng nữ nhi đặt ở cùng một chỗ hung hăng chiếm giữ. Khoảnh khắc này, tại không có người chú ý chớp mắt, Diệp Thần ánh mắt bạo phát cực nóng quang mang, nhưng là chớp mắt liền biến mất rồi, phải lấy được cái này cường thế quả cảm mỹ phụ không phải là dễ dàng như vậy. Diệp Thần cặp kia nàng tham dục không khỏi tái giá đến Âu Dương Đan như trên người. Khoảnh khắc này, Diệp Thần cũng đã không thể chờ đợi rồi, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ bắt Âu Dương Đan như, chỉ có làm cái này lãnh diễm nữ nhi, mới có cơ hội càng thêm tiếp cận cái này xinh đẹp mẹ. Tuyết tỷ, người như thế nào cũng tới. Tại Diệp Thần đối với người mỹ phụ này động tâm thời điểm, hắn bên người Lạc Tuyết đột nhiên trong lòng một trận, một cỗ thật lớn kinh ngạc vui mừng theo đáy lòng thăng lên, nàng nhanh chóng đón đi lên, vừa đi một bên thân thiết kêu. Lạc Tuyết như vậy thân phận bối cảnh, vốn là có thể xem như bằng hữu nữ nhân sẽ không nhiều, chứ đừng nói chi là khuê trung mật hữu rồi, nhưng là cái này Mạc Vân Tuyết, chính là nàng số lượng không nhiều lắm lại quan hệ vô cùng thân mật khuê trung mật hữu. Nhìn đến cái này khuê trung hảo hiểu, trong lòng nàng lập tức vui mừng, kia một đôi con ngươi lộ ra đậm đặc thân cận chi ý. Chính vỗ về nữ nhi kia đột nhiên có vẻ có chút kích động đến làm nàng cái này đối với nữ nhi giải khắc sâu mẹ có chút nghi ngờ cảm xúc thời điểm bên tai truyền đến Lạc Tuyết kêu gọi, Mạc Vân Tuyết trong lòng kia thăng lên nghi ngờ lập tức bị nhìn đến khuê trung mật hiểu an toàn vui sướng tách ra rồi, không khỏi buông xuống kéo lấy tay của nữ nhi thẳng tắp nhìn về phía Lạc Tuyết, một tia vô cùng thân thiết chợt lóe lên. Lập tức liền dẫn một tia hờn dỗi ý vị trách cứ người cái này Diệp phu nhân tại nơi này. Ta cái này làm thuộc hạ dám không đến. Người kia cường thế lão công không giúp ta này thân quan phục mới là lạ. Khuê trung mật hữu nói chuyện, tự nhiên tương đối tùy tiện, nhưng là tại Mạc Vân Tuyết nhắc tới Diệp thần ba ba Diệp Diệu Dương thời điểm Lạc Tuyết ánh mắt ở giữa hiện lên một tia không tự nhiên chi sắc. nhưng là chợt lóe rồi biến mất, nhưng mà lại bị Mạc Vân Tuyết cái này vô cùng giải Lạc Tuyết bạn thân nhìn cái rõ ràng, không khỏi tâm sinh nghi lo, nhưng là tại Lạc Tuyết kéo lấy tay nàng thời điểm cỗ này nghi ngờ liền bị thật sâu chôn giấu, lập tức có chút tức giận nói ngươi a, đều nhiều hơn đại người rồi. Còn tới chỗ chạy loạn, này Hương Sơn nguy hiểm như vậy, không biết nhìn tình huống lại đến nơi này du lịch. Nhìn như trách cứ, cũng là đang lo lắng Lạc Tuyết an toàn, Lạc Tuyết tâm trung có chút ấm áp, không khỏi cười nói được rồi, đừng thứ nhất là giáo huấn ta, vừa mới đều bị em gái của chồng trách mắng một lần, người cũng đến, ta nơi đó biết tình huống nơi này. Người đã tới, vậy bên người bảo hộ ta đi, khanh khách. Lạc Tuyết khó được vui vẻ như vậy, Diệp Thần trong lòng cũng vì mẹ cao hứng, hắn từ nhỏ tự nhiên biết mẹ cùng Mạc Vân Tuyết quan hệ, mặc dù nói không thể không có bất kỳ cái gì bí mật, nhưng là bí mật thật là ít ỏi. Mạc Vân Tuyết có chút đau lòng vỗ vỗ Lạc Tuyết tay ngọc, lập tức thân thiết nói không phải là đến bên người bảo hộ ngươi, nếu không chỗ đó có thể nghe được nữ nhi hội báo ngươi ở đây ta liền vô cùng lo lắng chạy đến, kết quả vẫn là chậm từng bước, được rồi, chúng ta là không phải là về trước Hoa Hải. Chỗ này dù sao không quá an toàn, người nếu ra cái ngoài ý muốn, ta là chết không có gì đáng tiếc a. Vừa nghe Đừng Di yêu cầu trực tiếp hồi Hoa Hải, Diệp Thần lập tức mặc kệ rồi, không nói hắn trở lại Hoa Hải gặp Âu Dương Đan như cơ hội tiểu ít đi đáng thương, chỉ nói Hương Sơn còn có đóa trong suốt đóa hoa chờ đợi hắn đi ngắt lấy, làm sao có khả năng lập tức liền trở về. Khoảnh khắc này, chớ nói Diệp Thần, cho dù Lạc Tuyết cũng mịt mờ liếc mắt nhìn Diệp Thần. Nàng tự nhiên biết con tại Hương Sơn còn có nhớ thương nữ nhân. Diệp Thần thầm khen mẹ chi kỳ, không khỏi hướng về nàng khẽ lắc đầu, mẹ nháy mắt một cái thế nhưng mang theo một tia nghịch ngợm hờn dỗi ý vị, tựa như đang nói ta giúp ngươi có chỗ tốt gì. Diệp Thần một bước trở lại Hương Sơn hảo hảo mà làm ngươi nộn huyệt yêu thương ngươi một phen, lập tức, kích thích mẹ khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, kéo lấy Mạc Vân Tuyết tay nói làm sao nhanh như vậy trở về. Người cũng không phải không biết ta chưa từng có ra ngoài du lịch quá, thật vất vả cấp chính mình thả mấy ngày nghỉ, nói sau này Hương Sơn nguy cơ cũng có thể giải trừ, các ngươi đuổi bắt cái kia đàn người mang tội giết người bây giờ bị con ta thu phục, hiện tại nhưng là con ta thủ hạ Nga. Nói nơi này, Lạc Tuyết lập tức có vẻ vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo, vô luận là xem như con mẹ vẫn là con thê tử, nàng trong lòng cũng không có so phấn chấn. Nghe được Lạc Tuyết lời nói, ra Mạc Vân Tuyết sắc mặt chợt đại biến. Cái khác người cũng không có bao nhiêu thay đổi, liền tiểu cô Diệp Tâm Lam cũng chỉ là thật sâu nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, liền lập tức thu hồi ánh mắt, nàng kia yêu nghiệt bình thường trí tuệ, theo Sơn Cốc phát sinh loạn chiến thời điểm liền đoán nghĩ tới các loại khả năng, cũng không có bài trừ quá Diệp Thần bị những cái này người mang tội giết người bắt cóc khả năng, tại dạng này suy đoán hạ lại tăng thêm kia một chút lính đánh thuê xuất hiện cùng phụ thân thủ vệ phóng túng. Giải thích duy nhất chính là hãm sâu người mang tội giết người tay hơn nữa còn bị lính đánh thuê truy sát Diệp Thần tại đây vậy dưới tình huống hoặc là cùng những cái này người mang tội giết người liên thủ, hoặc là hãy thu lòng những cái này người mang tội giết người, nếu không chiếu theo phụ thân thủ vệ phương pháp làm việc, sẽ không tha tung cái này Diệp gia duy nhất thái tử gia lâm vào nguy hiểm bên trong. Cho nên tại đảo nhỏ phía trên, nàng nhắn dùng đối với những cái này người mang tội giết người ngay tại chỗ giết chết mệnh lệnh. Nhưng là Mạc Vân Tuyết nhưng không có đoán được tầng này, cho nên đang nghe chính mình khuê trung mật hữu nói ra lời này thời điểm lập tức khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thần. Nhìn cái này tại nàng trong mắt chẳng sợ thân phận cao quý vẫn như cũ là một đứa trẻ tiểu nam hài, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là nàng cũng không sẽ đi hoài nghi Lạc Tuyết nói tính chân thật, các nàng quan hệ không tồn tại lừa gạt. Chấn kinh rồi tốt một hồi, mới tại Diệp Thần kia cố ý giả bộ nộn ngượng ngùng chung đầy mặt tán thường thu hồi ánh mắt. Đột nhiên nét mặt tỏa sáng kéo lấy Lạc Tuyết tay nói ông trời có mắt, chúng ta Diệp gia cùng Mạc gia nhìn thấy tương lai hy vọng. Khoảnh khắc này, cái này địa vị cao uy nghiêm nữ cục trưởng, nhìn cái này hẳn là tính thượng chính mình tiểu chủ nhân Diệp Thần, trong lòng tràn đầy yêu thích cùng hưng phấn, Diệp gia gặp phải tình trạng chính là nàng Mạc gia gặp phải tình trạng, bây giờ có một cái nhỏ như vậy tuổi tác liền có cường đại như vậy năng lực tiểu chủ nhân chống lấy, có ít nhất ổn định Diệp gia thế cục hy vọng, các nàng Mạc gia cũng liền an ổn. Đúng thế, cũng không nhìn là ai con, ha ha, như thế nào đây? Có phải hay không có thể cho ngươi phía trên thông báo, ân, cũng thuận tiện muốn cùng phụ thân nói một chút. Như vậy ngươi liền có thể tại Hương Sơn ở mấy ngày theo giúp ta cùng một chỗ du lịch a. Lạc Tuyết khoảnh khắc này có vẻ vinh quang vô hạn trước mắt tình yêu nhìn liếc nhìn một cái con trai của mình thêm nam nhân, lúc này mới kéo lấy chính mình cái này khuê chung mật hữu truy hỏi. Mạc Vân Tuyết vẫn không trả lời, bên kia trong lòng đồng dạng vì Diệp gia có cái này tiểu gia hỏa mà hài lòng Diệp Tâm Lam không khỏi chen vào nói cũng không phải dùng cùng phụ thân nói. Ta nghĩ phụ thân hiện tại hẳn là đã hiểu nơi này toàn bộ, vì Diệp gia bảo bối này khúc mắc, phụ thân nhưng là phái gia lão nhân gia ông ta thủ hộ nhân viên bên đường đi theo bảo hộ các ngươi, những lính đánh thuê này có ít nhất một nửa là bọn hắn giải quyết rơi, bằng không không có khả năng chỉ có 15-16 người. Ta tin tưởng rất nhanh Hương Sơn phong tỏa liền giải trừ. Tiểu cô Diệp Tâm Lam nói lần thứ nhất chấn động Lạc Tuyết, không khỏi kinh dị nhìn về phía chính mình cái này em gái của chồng. Nàng cũng không có nghĩ đến lão gia tử thế nhưng phái ra trong truyền thuyết thủ vệ nhân viên, khoảnh khắc này, nội tâm của nàng kiêu ngạo càng đậm, con trai của mình mới là Diệp gia chân chính bảo bối. Suy suy, ngay tại một đám nữ nhân đều kinh dị nhìn về phía Diệp thần thời điểm tiểu cô eo ở giữa cài bộ đàm truyền đến tín hiệu âm thanh, lập tức, tiểu cô sắc mặt hơi hơi nghiêm túc chuyển được sau bên trong truyền đến bẩm báo nội dung báo cáo quan chỉ huy, đã đầy đủ kiểm tra đảo nhỏ, ở bị nắm bộ bắt sống một cái tiểu đầu mục. Khác không có phát hiện cá lọt lưới, xin chỉ thị. Ân, đủ, có thể trở về địa điểm xuất phát rồi, tạm thời tại bờ cát thượng rớt xuống chờ. Bận rộn đến bây giờ, thiên thượng sớm đã sáng rồi, đang chờ đợi nhân viên này trở về thời điểm đám người lẫn nhau nói chuyện với nhau. Diệp thần cũng là một đôi mắt tại đây đàn nữ nhân trên người không ngừng dạo chơi, đột nhiên phát hiện cuộc sống của mình tốt đẹp như vậy, bên người nữ nhân mỗi một người đều là kinh diễm tuyệt sắc. Còn có cái gì so đây càng thêm làm người ta thích ý. Lục tục sở hữu phi cơ trực thăng đều đã trở về địa điểm xuất phát rồi, đáp xuống bờ cát bên trên chờ, kia một chút phi cơ trực thăng thượng quân nhân một đám võ trang đầy đủ đứng ở riêng phần mình phi cơ trực thăng bên cạnh nghiêm trận đón địch. Mà ở đỉnh núi bên trên, nhìn đã phản hồi Mộ Thiên bọn người, tiểu cô Diệp Tâm Lam hòa kia Mạc Vân Tuyết đừng di đều không có cái gì đặc biệt thần sắc, xem như chính trị thế gia. Đối với chuyện như vậy các nàng sớm đã biết rõ rồi, bất luận kẻ nào, chỉ cần có dùng, vô luận chính nghĩa tà ác đều là nhân tài. Những người này tuy rằng không coi là đứng đầu, nhưng là cũng đủ hiện tại Diệp thần sử dụng. Mẹ, dì ba, tiểu cô còn có đường di, các ngươi hiện tại nơi này chờ đợi một chút, ta cần phải cùng bọn hắn một mình thông báo một chút. Diệp thần khoảnh khắc này thật có một chút cười khổ vô cùng. Này một vòng tử xinh đẹp nữ nhân đã vậy còn quá nhiều đều là chính mình trưởng bối, trong lòng hắn ảo não đồng thời càng thêm hưng phấn, bốn cái trưởng bối ăn hai cái, kia còn lại hai cái sớm muộn gì cũng muốn hoàn toàn chiếm đoạt, loại này trưởng bối thân phận trêu đùa càng thêm làm người ta kích thích hưng phấn. Ân, ngươi đi đi. Lạc Tuyết không có bất kỳ cái gì lo lắng, nàng biết hiển nhiên bản lĩnh, biết Mộ Thiên những người này trung tâm. Mà tiểu cô cùng đừng di là thật sâu liếc mắt nhìn những cái này đầy người sát khí đã từng quân nhân, lặng lẽ gật gật đầu, các nàng xem như quân nhân, tự nhiên nhìn ra được những người này đều không phải là tà ác người, mà bởi vì thân phận nguyên nhân, tự nhiên cũng giải trong này tin tức, xem như có chút đồng tình, nhưng là đồng tình cũng không đại biểu tha thứ, một cái quân nhân lâm trận chạy trốn trở lại quốc nội giết người phóng hỏa. Tình huống như vậy nếu như không phải là Diệp thần xuất hiện thu nạp xuống, chỉ sẽ có hai con đường. Thứ nhất đương trường đánh gục, thứ hai đưa lên tòa án quân sự lại bắn chết, tóm lại đều là một cái chết. Suốt quãng đường, Diệp thần cũng không nói lời nào, mà là dẫn dắt những người này đi xa xa tìm đến một chỗ rừng rậm mới chậm rãi dừng lại, Diệp thần không quay đầu lại hỏi cái gì không vậy. Thái tử gia, thân phận của hắn không đủ, chỉ hỏi gia thuộc về thiên đường lính đánh thuê tổ chức, về phần là ai thuê cũng không biết, bất qua cái này lính đánh thuê tổ chức tại quốc tế thượng tương đối nổi danh. Cho nên nếu như muốn điều tra vẫn có hy vọng, chính là những tổ chức này thế lực tương đối cường đại, chúng ta nhân thủ không đủ. Diệp thần chậm rãi trở lại, nhìn trước mắt đứng thẳng một loạt 10 tên đại hán, những thứ này đều là quốc gia bồi dưỡng đứng ở đỉnh quân nhân, năng lực không kém, kém một cái bình đài. Diệp thần trong lòng âm thầm tính toán, theo sau mới lạnh nhạt nói nhân thủ không đủ liền đi chiêu, quốc nội nhiều như vậy xuất ngũ quân nhân đều không có cuộc sống bôn đầu. Muốn nhận thức còn không nhiều. Thế lực không mạnh liền đi thường, gần 14 ức người miệng tùy tiện ào điểm ngươi cũng có cũng đủ người tay ra ngoại quốc vòng địa bàn, ngươi nếu có thể đánh hạ một quốc gia ta cũng có thể cho ngươi một cái vương đương đương. Diệp thần nói lập tức làm những cái này quân hán ánh mắt sáng choang, xem như quân nhân, cái kia không khát vọng chiến trường, Mộ Thiên càng là hưng phấn có chút run rẩy nói thái tử gia, ngài là nói. Ân. Tại quốc nội lấy thân phận của ta kỳ thật dùng không được các ngươi, năng lực của ta càng đủ để bảo hộ an toàn của ta, bất quá cũng không đại biểu về sau có thể hoàn toàn chiếu cố bên cạnh ta người. Cho nên, cho các ngươi một đoạn thời gian ra ngoại quốc phát triển a, có thể thành lập nhiều quy cách lính đánh thuê đoàn tự xem các ngươi mình. Về phần nguyên thủy tài chính không cần lo lắng, mặt khác ta sẽ lại cho các ngươi một chút năng lực, đủ để cho các ngươi tiếu ngạo chiến trường rồi. Tùy theo Diệp Thần lời nói, những cái này quân Hán lập tức càng thêm ánh mắt cực nóng rồi, Diệp Thần năng lực thần kỳ bọn hắn tự nhiên biết, tuy rằng chỉ xem qua một chút, nhưng là không trở ngại bọn hắn trong lòng đối với Diệp Thần ảo tưởng, kia võ lâm cao thủ phong độ, xem như nam nhân đều chống cự không được. Tốt lắm, khoanh chân ngồi xuống, ta hiện tại truyền cho các ngươi một ít gì đó, các ngươi ngày sau chính mình thật tốt tu luyện, mặt khác ta có thể cho ngươi nhóm lưu lại phương pháp liên lạc, có thể bất cứ lúc nào có thể liên hệ ta. Nhớ kỹ, ta muốn chính là tử trung phần tử, như thế nào bồi dưỡng, tự xem các ngươi năng lực của mình rồi. Vâng. Mười nhân hưng phấn vội vàng khoanh chân ngồi ở trên đất, khoảnh khắc này, kia trong lòng cao thủ dội vào đầu ảo tưởng không tự giác hiện lên, Diệp Thần quả thật muốn dội vào đầu, tuy nhiên lại không phải là muốn giáo huấn công lực, mà là phương pháp tu luyện. Mười người, Diệp Thần từng cái đè lại đỉnh đầu của bọn họ. Từng cổ ý niệm theo Diệp Thần ý thức chung phục chế đi ra truyền vào này mười nhân não bộ bên trong, thật sâu lạc ấn, chỉ cần bất tử, liền cả đời cũng không quên. Đương nhiên, Diệp Thần sở dĩ làm như vậy, đã lưu lại rồi ám thủ, đem ý thức của mình khắc tại tinh thần lực của bọn hắn bên trong, hoàn toàn bảo đảm lòng trung thành của bọn hắn độ. Hô! Tốt một trận, Diệp Thần mới đột nhiên thở phào một hơi, lập tức chậm rãi nói tốt lắm, ta đã truyền cho các ngươi một bộ cổ võ phương pháp tu luyện. Tu luyện sau mái cong đi bức tường, phi hoa tổn thương người khác chẳng phải là mộng tưởng, thậm chí cường đại một chút liền viên đạn đều có thể chống cự, coi như là đối với các ngươi có bảo mệnh thủ đoạn. Đồng thời ta đã ở đan điền của các ngươi bên trong đưa vào một tia chân khí dẫn đường các ngươi, đợi sau khi các ngươi liền trực tiếp tại đảo thượng tu luyện một phen, tiêu hóa những cái này chân khí, các ngươi trực tiếp tỏa thuyền rời đi là được. Đa tả thái tử ra thành toàn. Mười tên đại hán tự nhiên nhận thấy thân thể mình biến hóa, không khỏi hưng phấn hô từ dưới đất đứng lên, tăng thêm Diệp Thần kia tinh thần lạc ấn, bọn hắn độ trung thành chớp mắt tăng lên cao nhất, trực tiếp một gối quỳ xuống, được rồi chủ tớ đại lễ. Ân, đứng lên đi, các ngươi khỏe tốt tu luyện dụng tâm làm việc là tốt rồi, ta có cần phải trực tiếp liên hệ các ngươi, đây là một tấm ước nguyên tạp, các ngươi cầm xem như khởi động tài chính, mặt sau dựa vào các ngươi chính mình kinh doanh. Còn có những cái này linh thủy cùng trái cây các ngươi lưu lại, linh thủy có thể giúp đỡ bọn ngươi tu luyện nhanh hơn tăng lên tuổi thọ. Đương nhiên, cùng cái này trái cây giống như, chỉ cần bất tử, đều có thể chớp mắt khôi phục thương thế, trái cây lưu lại bảo mệnh. Linh thủy dùng để tu luyện, tốt lắm, an bài toàn bộ rồi, tìm được địa phương theo ta liên hệ, ta muốn trở về. Thái tử gia, Linh Vũ liền xin nhờ cho ngài rồi, làm nô tỳ nhưng tùy thái tử gia phân phó. Chính là hy vọng nàng có thể an tâm sung sướng cuộc sống, Mộ Thiên Định sẽ vì thái tử gia khuyển mã cả đời, chí tử bất hối. Vì thái tử gia khuyển mã cả đời, chí tử bất hối. Diệp Thần ánh mắt chợt lóe, cười nhẹ, nói ân, không tệ, đứng lên đi, về phần Mộ Thiên yêu cầu, ta tự đều nghe theo Cố Linh Vũ, các ngươi lúc này tu luyện a, ta cũng nên ly khai. Diệp Thần sau khi nói xong thân hình chớp động, một lúc sau cũng đã biến mất. Mà còn lại cái kia mười hán tử mãi cho đến nhìn không tới Diệp Thần Bắc Ảnh mới từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Từ nơi này khoảnh khắc, một cái kinh sợ thế giới thái tử lính đánh thuê quân đoàn thập đại đội trưởng ra đời. Bọn hắn có khả năng trở thành Diệp Thần trong tay một phen đao nhọn. Diệp Thần thu hồi huy động phương hướng, chính là bọn hắn giết chóc nơi. Từ nay về sau, trên đời không nữa Mộ Thiên, tùy thái tử chi họ, tên gọi Diệp Nhất. Ta, Diệp Nhị. Ta Diệp Ngũ. Diệp Mười. Tốt, huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim, lập tức tu luyện, tiêu hóa thái tử gia chân khí. Hương Sơn làng du lịch, một ngày này trời trong nắng ấm thời tiết thích hợp nhất ra ngoài du ngoạn, nhưng mà, một ngày này phàm là tại Hương Sơn du khách đều nhìn thấy một màn làm bọn hắn ngạc nhiên không thôi cảnh tượng. Bầu trời bên trên, 15 cái võ trang phi cơ trực thăng từ trên cao bay qua, như vậy phi cơ trực thăng đàn đặc biệt hiếm thấy. Không ít người đều nhao nhao lấy ra điện thoại hoặc là tùy thân quay phim đồ vật ghi lại này khó được một màn. Diệp Thần bọn hắn cũng không biết cấp phía dưới người mang đến ngày sau có thể khoe ra đề tài câu chuyện cùng tùy ý cảm xúc. Lúc này Diệp Thần đang ngồi ở mẹ cùng dì ba ở giữa. Theo Diệp Thần mang theo kia 10 nhân rời đi cũng chỉ có một người sau khi quay về. Liền đi theo tiểu cô ngồi lên phi cơ trực thăng phản hồi Hương Sơn. từ dưới sơn đến bây giờ trở lại Hương Sơn, đối với kia 10 nhân hướng đi, nhưng không có bất luận kẻ nào hỏi đến, cho dù là Lạc Tuyết cũng không có truy vấn, chỉ có Mạn Linh Vũ cái này Mộ Thiên muội muội. Đã từng nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng là cuối cùng lặng lẽ ngồi ở phi cơ trực thăng, có lẽ nàng đã theo ca ca của nàng chỗ đó được đến cái gì ám chỉ, cho nên nàng mới có thể bình tĩnh xuống, về phần đối với những người khác. Những người kia Diệp Thần thuộc hạ, hắn có quyền chi phối, mà Diệp Thần thân phận, cũng quyết định sẽ không đi làm một chút nguy cơ quốc gia hoặc là Diệp gia sự tình, cho nên không cần truy vấn cũng không thể truy vấn. Diệp Thần nội tâm vẫn là mong chờ này 10 nhân tướng đến phát triển, bất quá ra cái kia đảo nhỏ, Diệp Thần liền không còn chơi phần này tâm, ngược lại bởi vì ngồi ở mẹ cùng dì ba ở giữa, đối mặt với cái này hai cái hắn mới vừa vặn thưởng thức đôi này mỹ phụ thân thì tuyệt vời mùi vị Diệp Thần tự nhiên thực dễ dàng đối với mẹ cùng dì ba sinh ra xúc động, hận không thể tại nơi này mặt ôm lấy mẹ cùng dì ba thưởng thức một phen. Nhưng mà, làm Diệp Thần bi kịch chính là, chẳng những tiểu cô, liền đường di đều ngồi ở bọn hắn đối diện, căn bản không có một chút xuống tay cơ hội. Bay vào hải dương trên không thời điểm mẹ thậm chí còn cùng tiểu cô trao đổi vị trí cùng nàng kia khuê chung mật hữu thân mật nói giỡn đi, ngược lại khổ Diệp Thần một đường ngồi ở tiểu cô bên người có vẻ có chút không tự nhiên. Mẹ, chờ ta tìm được cơ hội, con nhất định hung hăng địt nộn huyệt của ngươi, lúc này đây, ta chẳng những muốn địt nộn huyệt của ngươi, còn muốn địt lỗ đít của ngươi, cho ngươi toàn thân ba cái động cùng một chỗ mở, hắc hắc, cho ngươi như vậy cám dỗ ta. Diệp Thần vừa nghĩ đến mẹ cùng tiểu cô trao đổi vị trí thời điểm kia trêu đùa tựa như nói như thế nào, làm cấp bách lại không biện pháp đối với ta cái này mẹ xuống tay a, bột chết bộ dáng của ngươi, Diệp Thần liền trong lòng cực kỳ ai oán, không khỏi nhìn về phía dì ba, đã thấy dì ba sắc mặt đỏ lên, theo sau mang theo một tia nồng đậm nụ cười cười duyên, Diệp Thần phần kia khó chịu nhẫn nại, nàng đối với Diệp Thần hiểu rõ vô cùng, tự nhiên biết, nhưng là nàng mặc dù là muốn cho. Tại cái này nhỏ hẹp không gian hơn nữa còn có ngoại nhân. Nàng cũng không cho được a. Nhìn Diệp Thần u hoán bộ dáng, trong lòng nàng liền cảm giác một trận khôi hài. Cuối cùng, tại thiên hô vạn phán bên trong, Diệp Thần cuối cùng thoát khỏi điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu địa phương. Nhiều như vậy mỹ phụ cùng mỹ nữ, chỉ có thể làm xem không có thể xuống tay, đối với Diệp Thần cái này tham lam sắc lang là muốn mệnh dày vò. Mạnh mẽ nhảy xuống máy bay Diệp Thần đang tại may mắn chính mình cuối cùng đào thoát cái loại này tra tấn thời điểm nhưng không có liên tục bao lâu liền biến sắc, có vẻ hờ hững rất nhiều. Cũng là Diệp Thần đột nhiên nhìn đến tại hắn này cái phi cơ trực thăng bên cạnh, mặt khác một cái phi cơ trực thăng thượng Âu Dương Đan như kia Mạn Diệu thân ảnh vừa mới nhảy xuống đến, một người cao lớn thành thục có vẻ mong chờ không thôi thanh niên đầy mặt hưng phấn nghênh đón. Đan Như, người cuối cùng trở về, ta tìm ngươi đã lâu. Nếu như không phải là ngã tư đường đừng cục trường điện thoại, ta đều phải theo lấy đại đội Hoa Hải rồi, may mắn, may mắn. Nhìn đến Âu Dương Đan Như, Quan Xây trong lòng lập tức phấn chấn, nghĩ vậy cái đám nữ nhân chính mình cảm giác thay đổi, trong lòng hắn liền tràn đầy mong chờ có thể hoàn toàn chiếm giữ cái này lãnh diễm nữ nhân, hoàn thành nhiều năm mộng tưởng. Nhìn đến Quan Xây khoảnh khắc kia, Âu Dương Đan Như trong lòng đột nhiên run run, một cỗ khác thường cảm xúc hiện lên. Con người có chút phức tạp, nhưng là kia nhiều năm yên lặng làm bạn chung quy làm nàng cảm động. Cặp kia Diệp Thần lạnh lùng vô cùng khuôn mặt lại nhu hòa xuống, nhìn Quan Xây nhiều hơn một chút ấm áp, lần thứ nhất, nhẹ như vậy mềm mại ân đáp một tiếng gật gật đầu. Loại này nhu thuận tựa như giống như thê tử bình thường bộ dáng, lập tức kích thích Diệp Thần vốn là thiếu chút nữa được đến Âu Dương Đan Như, khoảnh khắc này, nhìn đến Quan Xây cái này uy hiếp, cũng đã không thể có chút tha kéo, phải. Lập tức muốn lập tức tìm địa phương chiếm giữ cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát, nếu không chỉ sợ nàng viên kia mê mang tâm cũng sẽ bị một cái khác nam nhân bắt làm tù binh, Diệp Thần cho tới giờ khác này mới biết được nàng phần kia mờ mịt cùng bàng hoàng từ đâu đến. Nhìn kia lòng tràn đầy tư vui vẻ tới gần Âu Dương Đan Như thậm chí đưa ra bàn tay to đi kéo Âu Dương Đan Như tay nhỏ Quan Xây, Diệp Thần ánh mắt chung một tia lệ quang chợt lóe lên, cặp kia Âu Dương Đan Như tham dục lập tức toàn bộ bạo phát đi ra. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, tại kia Quan Xây xuống tay thời điểm hắn chớp mắt vừa động, liền trực tiếp hướng Âu Dương Đan Như đi qua. Đan Như, ta tìm ngươi thật lâu, một mực tìm không thấy ngươi, ta thật lo lắng cho ngươi. Quan Xây thâm tình tha thiết nhìn Âu Dương Đan Như, biểu đạt chính mình nội tâm thân thiết, kia một đôi nguyên gốc thẳng che giấu chính mình tình cảm cùng khát vọng con ngươi, tại Âu Dương Đan Như kia dần dần động tâm chung cũng biến thành lửa nóng. Nghe được Quan Xây lời nói, Âu Dương Đan Liếu chỉ cảm thấy trong lòng của mình run run, nhàn nhạt vui sướng xuất hiện, trong lòng nàng mềm mại tựa như chạm đến một chút, không khỏi nhẹ nhàng ân một tiếng, nhưng là tại nàng muốn biểu đạt càng nhiều thời điểm trong não anh một chút, thoáng hiện một đứa bé trai thân ảnh, không phải là Diệp Thần. Lập tức, Âu Dương Đan như sắc mặt trắng nhợt, lục bộp nói không nổi nữa, khoảnh khắc này, nàng cho rằng nhìn thấy Quan Xây sau có lẽ bình tĩnh một chút, tâm tình ngược lại càng thêm hỗn loạn. Trong não thoáng hiện cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ thời điểm nhất mạc mạc, thoáng hiện Diệp Thần hôn môi nàng hình ảnh, thoáng hiện này lại đi hành lang bị Diệp Thần cách quần váy nghiền nát chính mình kia chưa từng nhân đụng chạm lỗ lồn hình ảnh, mỗi một lần nhớ lại, Diệp Thần đụng chạm quá vị trí tựa như còn có này Diệp Thần lưu lại. Mang theo tô ngứa ngứa cảm giác nhột, làm nàng thân thể hơi hơi mềm nhũn, một cỗ cảm giác khác thường theo trong lòng xuất hiện, càng làm cho nàng kinh hoàng chính là... Nàng trong não càng nhiều chính là nàng bị Diệp Thần lột xuống quần dùng kia thật lớn dương vật nghiền nát nàng kia trần trụi lỗ lồn, cơ hồ cắm vào chính mình cái kia một chớp mắt, khoảnh khắc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân một trận bộ dạng lẳng lơ, tựa như căn kia nóng vật cứng còn tại mình lỗ lồn thượng ma sát chờ đợi tiến vào muốn chính. Mình, a, lỗ lồn ngứa ngáy lập tức làm nàng toàn thân mềm nhũn, kìm lòng không được phát ra như vậy một tiếng nũng nịu rên rỉ. Chớp mắt, kia lỗ lồn bên trong tựa như lại một lần nữa tiết ra dòng nước, làm nàng trong lòng một trận xấu hổ. Khoảnh khắc này, Âu Dương Đan như tâm càng thêm hoảng loạn, có vẻ càng thêm phức tạp, không khỏi, trong lòng nàng chua xót líu díu nói tại sao có thể như vậy. Ta không phải là quên hắn sao? Ta đây rốt cuộc là làm sao vậy? Cái kia dạng đối với ta nên hận hắn mới đúng, nhưng là, ta tại sao sẽ ở Quan Xây trước mặt nhớ tới hắn? Ta đến tột cùng yêu thích chính là ai? Ai có thể nói cho ta không muốn tại thụ như vậy hành hạ. Âu Dương Đan nhược tâm trung đau thương, nàng tổng không hiểu rõ chính mình ý nghĩ trong lòng, đứng ở Quan Xây trước mặt, nàng cảm thấy ấm áp, nhưng là đối với hắn cái loại này kích tình cảm giác căn bản cũng không có. Đứng ở Diệp Thần trước mặt, cái kia có thể vô hạn ảnh hưởng tâm tình mình người, nàng kích tình nồng đậm nhưng là hắn vẫn chỉ là đứa bé. Âu Dương Đan như vừa nghĩ tới chỗ này, lại đột nhiên nghĩ đến cái kia bị hắn cho rằng một đứa bé trai đại dương vật, kia thật chỉ là đứa nhỏ mới có sao. Khổng lồ như vậy, hơn nữa thân thể của mình. Nghĩ vậy, Âu Dương Đan như sắc mặt đột nhiên biến đổi, không khỏi chua xót rồi, hắn cuối cùng thứ nhất huýt chính mình nam nhân. Chương 0436 cường thế chinh phục nữ hoa khôi cảnh sát nhất. Đan như, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Âu Dương Đan như sắc mặt hơi hơi ửng hồng. Càng là hô hấp hơi hơi hỗn loạn, bộ dáng kia giống như cùng động tình nữ nhân chờ đợi nam nhân thương tiếc giống như, nhìn tại Quan Xây trong mắt, làm hắn trong lòng mãnh liệt nhất nhảy, còn cho rằng Âu Dương Đan nếu là đối với chính mình động tình, hận không thể lập tức ôm lấy Âu Dương Đan như tìm một chỗ làm lớn một hồi, muốn cái này nữ hoa khôi cảnh sát tấm thân xử nữ, lòng có đam chiêu, hành vi chi động, khoảnh khắc này, Quan Xây cơ hồ là theo bản năng liền muốn duỗi tay đi nắm ở Âu Dương Đan như. Nhìn Quan Xây đưa qua đến tay, nếu như đổi lại kia đã để Quan Xây lâm môn một cước thiếu chút nữa tiến vào nội tâm Âu Dương Đan như lời nói, có lẽ do dự một chút cũng cam chịu xuống, nhưng là lúc này Âu Dương Đan như đã tiếp xúc một cái làm nàng lúc nào cũng là tâm thần dao động vô cùng kịch liệt nam nhân, cái kia làm nàng vừa thẹn phẫn vừa hận tiểu chứng thối, chẳng sợ trong lòng mê mang, nhưng là khi nhìn đến Quan Xây đưa qua đến ôm tay nàng, ý thức của nàng đã theo bản năng vì nàng làm ra tuyển chọn. Nàng căn bản không có do dự, liền hơi hơi nghiêng người nhường ra Quan Xây cánh tay, khoảnh khắc này, chẳng những Quan Xây, liền Âu Dương Đan như cũng là biến sắc, trong lòng đột nhiên sợ hãi, nàng cái này ý thức động tác tựa như nói cho nàng sở mong chờ hẳn là mặt khác một cái nam nhân tay, chính xác ra là một đứa bé trai tay, cảm giác này làm nàng trong lòng bài xích lại hoảng sợ. Nhưng mà, hoảng sợ bên trong... Nàng kia tiềm thức khát vọng lý trí bài xích âm thanh đã xuất hiện ở tai của nàng bên vị đại ca ca này là ai à? Có thể hay không mời ngươi bang cái bận rộn? Diệp Thần khi nhìn đến Quan Xây duỗi tay thời điểm liền thân hình chợt lóe, chớp mắt liền đi đến Quan Kiến Hòa Âu Dương Đan như ở giữa. Hắn cái này luôn yêu thích giả bộ nai tơ tiểu chứng thối khoảnh khắc này lại là nộn vù vù nhìn Quan Xây, đầy mặt tò mò hỏi. Diệp Thần vốn lo lắng mờ mịt trung Âu Dương Đan như sẽ bị Quan Xây cắm vào chân, cho nên mới khẩn trương như vậy, nhưng là nhìn đến Âu Dương Đan như trốn tránh cái kia một chớp mắt, Diệp Thần khẩn trương tâm đột nhiên buông lỏng xuống đến, trong lòng vừa truyền, liền có chú ý, tựa như rất tò mò ánh mắt làm chính ngây người Quan Xây hơi hơi trở lại, Khi thấy Diệp Thần thời điểm đối với cái này tiểu nam hài thân phận đã có sở hiểu rõ, Quan Xây lập tức đầy mặt thân cận ý cười nói ta gọi Quan Xây, giúp đỡ không dám nói. Phụ một tay vẫn là có thể. Ngược lại một cái thực có thể nói người, Diệp Thần trong lòng như thế nghĩ, nhưng là đứng ở hắn bên người Âu Dương Đan như đang nghe Diệp Thần âm thanh thời điểm sắc mặt liền có chút tái nhợt, càng làm cho nàng hoảng sợ chính là, Diệp Thần xuất hiện, làm nàng trong lòng đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Nói không ra là Diệp Thần đối với nàng hấp dẫn, vẫn là nàng khẩn trương làm Diệp Thần nhìn thấy nàng và mặt khác một cái nam nhân làm ra thân mật hành động, hay hoặc là nàng sợ hãi Diệp Thần sẽ tiếp tục tra tấn nàng. Vô luận loại nào, cái này đã từng kiên nghị kiên cường nữ nhân, tại đây khoảnh khắc đã hoàn toàn bị Diệp Thần ảnh hưởng, Diệp Thần trở thành nàng không thể kiên cường quả cảm một mặt. Nhìn đến Diệp Thần liền cảm giác đầu óc của mình không có khả năng chuyển biến, Âu Dương Đan như cứ như vậy có chút phát ngốc nhìn Diệp Thần. Mà Diệp Thần lại mỉm cười nhìn Quan Xây, rất là thiên chân vô tả nói đại ca ca, có thể hay không đem Như tỷ tỷ làm quá ta một hồi, ta nhưng là cùng Như tỷ tỷ nói hay lắm, trở về cùng với nàng cùng một chỗ đối luyện, học một chút bảo mệnh bản lĩnh Nga. Diệp Thần cái bọc kia nộn bộ dáng làm người ta yêu làm giảm, nếu như không hiểu người nhất định sẽ bị này tuấn tú khôi ngô tiểu nam hài thật sâu hấp dẫn, nhất là nói chuyện ở giữa Diệp Thần còn mang theo hưng phấn đỏ bừng hai tay nắm tay đánh vài cái động tác võ thuật đẹp. Lập tức làm Quan Xây trong lòng đối với Diệp Thần hào cảm xảy ra, cái này tiểu nam hài ngược lại không có khác nhị thế tổ tật, đối với một đứa trẻ như vậy, trong lòng hắn không có chút nào đề phòng cùng nghi ngờ, ra vẻ hào phóng biểu hiện nói. Như thế nào không thể, luyện công a, vậy các ngươi đi luyện a, đợi có cơ hội ta cũng có thể cùng ngươi luận bàn một chút, ca ca đã từng vẫn là trường cảnh sát tán đả quán quân. Qua, đại ca ca thật là lợi hại, vậy sau này ta đi tìm ngươi Nga. Hôm nay ta trước cùng Như tỷ tỷ hảo hảo mà luyện một chút. Giả bộ nai tơ tiểu gia hỏa vô tình hay cố ý đem tốt lắm tốt rồi luyện một chút nhấn mạnh, ánh mắt ngậm dịch truyền du ý cười, Quan Xây đang tại tiểu thái tử gia trước mặt biểu hiện, căn bản không có minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhưng là đứng ở một bên có chút phát ngốc Âu Dương Đan như khi nhìn đến cái kia kỳ phá hư vô cùng hơn nữa sắc lang chuyển thế hơn nữa có được cường đại năng lực Diệp Thần một bức ta non nớt bộ dáng, không biết vì sao. Trong lòng đột nhiên có loại muốn cười duyên xúc động, thậm chí sắc mặt đều cổ quái lên. Nhưng mà, tùy theo Diệp Thần một câu kia hào hào luyện luyện, người khác có lẽ không rõ, nhưng là nàng tự mình trải qua tự nhiên hiểu được, không khỏi trong lòng oanh chấn động, một cỗ nói không rõ ràng cảm giác kích thích thân thể nàng hơi hơi dùng mình. Khoảnh khắc này, nàng não bộ lập tức bị Diệp Thần loại này rõ ràng muốn chiếm lấy hình dạng của mình chấn một mảnh trống không. Nàng kia mờ mịt không biết đi con đường nào tâm không để cho nàng biết nên làm thế nào. Nhưng là, tại mờ mịt bên trong, lại bị Diệp Thần không có bất kỳ cái gì trưng cầu liền trực tiếp kéo tay hướng lúc trước ở biệt thự chung đi đến. Âu Dương Đan như cơ hồ theo bản năng liền muốn giãy giụa, nhưng là, Diệp Thần này hữu lực tay thế nhưng mang theo tha ý vị đem nàng kéo lấy đi, quyển kia đến liền mờ mịt không biết làm sao tâm tại loại này cường thế lực lượng chung dùng mình cũng không ý thức thuận theo. Đại ca ca, nhớ rõ cho chúng ta đem tốt môn, ta muốn cùng Như tỷ tỷ hảo hảo mà luyện công, cũng đừng làm cho nhân quấy rầy chúng ta Nga, cảm ơn nhiều. Vừa kéo lấy Âu Dương Đan như đi chưa được mấy bước, Diệp Thần đột nhiên quay đầu tràn đầy kỳ dị nụ cười nhìn Quan Xây nói, Quan Xây nao nao, ngược lại không có cự tuyệt, đây cũng không phải là đại sự gì. Hắn vốn là nhận được mệnh lệnh tốt tốt rồi bảo hộ Diệp Thần một nhà, hơn nữa xung quanh cũng không thiếu vũ cảnh. Tăng thêm những cái này quân nhân, cũng đủ bảo vệ, hắn cười nói tốt, các ngươi tận tình luyện công a. Ta tại đây trông coi. Nếu như Quan Xây biết hắn hiện tại buông tay cùng thủ hộ có khả năng trở thành Âu Dương Đan như bị Diệp Thần hoàn toàn chiếm lấy cơ hội, không biết hắn có khả năng hay không phát điên trực tiếp nhảy Đông Hải. Diệp Thần trong lòng rất muốn ngửa mặt lên trời cười to, làm tình địch tại không hiểu được chung mất đi cơ hội, làm hắn yêu thích người tại hắn phóng túng cơ hội chung bị chính mình chiếm giữ. Loại cảm giác này. Một chữ, thích. Diệp Thần trong lòng hưng phấn, nhưng là Âu Dương Đan như đột nhiên ở giữa thanh tỉnh một chút, nàng xấu hổ giận dữ cùng chính mình thế nhưng như vậy thuận theo cái này tiểu chứng thối bị hắn dắt tay đi. Hơn nữa, nàng tâm đột nhiên sợ hãi, chỉ cảm thấy căn biệt thự này chính là chính mình mộ địa, đi vào, chỉ sợ liền muốn bị tên tiểu sắc lang này nuốt liền xương cốt đều không thừa rồi, vậy căn bản không có hiểu rõ chính mình đến tột cùng yêu thích ai tâm lập tức từ chối, nàng không dám đổ. Không dám đem chính mình cấp sai rồi người. Nếu như bị Diệp Thần đoạt lấy lại phát hiện chính mình càng yêu thích Quan Xây, kia chính mình chẳng phải là cả đời đều tiếc nuối. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên từ chối. Nhưng là nàng chính mình cũng không biết, này mờ mịt khoảnh khắc, kia nội tâm bồi hồi không chừng thời điểm nói không lên càng yêu thích ai, ai trước phải đến nàng, nàng tâm liền có khả năng hướng ai. Diệp Thần thật sâu minh bạch cái này đạo lý, cho nên tại cảm nhận được Âu Dương Đan như dãy dụa thời điểm sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, nắm lấy Âu Dương Đan như tay hơi hơi dùng sức, gắt gao bóp chặt, nạt nhỏ ngươi là ta đấy, chỉ có thể theo ta đi, tại phản kháng cẩn thận ta đánh ngươi mông. Oanh! Dãy dụa bồi hồi Âu Dương Đan nếu chỉ cảm thấy não bộ oanh một chút nổ tung, quyển kia đến cũng không biết nên đi nơi nào tâm tại Diệp Thần một câu kia ngươi là ta đấy, chỉ có thể theo ta đi trong lời nói. Tựa như nhận được chỉ điểm cùng cám dỗ giống như, tại mờ mịt trong sương mù dày đặc nhìn thấy đi tới phương hướng, loại này ý thức chỗ trống kinh sợ, lại một lần tử trấn trụ Âu Dương Đan như, kia dãy dụa tay lại một lần nữa nhu thuận, mê mang con ngươi mờ mịt nhìn Diệp Thần, tại vô ý thức bên trong. Bị Diệp Thần lôi vào biệt thự bên trong. Ngươi là ta đấy, chỉ có thể theo ta đi. Ngươi là ta đấy, chỉ có thể theo ta đi. Diệp Thần cũng không biết chính mình một câu kia nói chấn động Âu Dương Đan như mờ mịt trong não không ngừng vang vọng lấy một câu nói này, làm nàng có chút không phân rõ sở, trong lòng càng là líu díu nói ta đến tột cùng là ai, ta nên thuộc về ai, Diệp Thần. Quan Xây, đến tột cùng là ai? Âu Dương Đan như nội tâm phát điên, nàng điên cuồng muốn biết chính mình đến tột cùng tâm hướng ai, tiềm thức biết chính mình đi vào biệt thự tại không phân rõ sở, như vậy thì không còn có cơ hội vãn hồi rồi, nhưng là... Nàng bước chân tốt hơn theo Diệp Thần đi từng bước một lên lầu, đi vào Diệp Thần gian phòng, tại đây khoảnh khắc, nàng trong não đột nhiên xuất hiện chính mình tại khoang thuyền nội bị Diệp Thần thưởng thức kiểu đồn, hôn môi lỗ lồn tình cảnh, khoảnh khắc này, chẳng sợ thật mờ mịt, nàng cũng minh bạch chính mình chẳng sợ không muốn. Nhưng là thân thể như trước lâu không đi bị Diệp Thần trêu đùa được dấu vết, tính là như trước không làm rõ được chính mình sửa với ai, nhưng là lại đi vào phòng ở giữa khoảnh khắc kia. Âu Dương Đan như đột nhiên không muốn lại suy nghĩ, bởi vì đến khoảnh khắc này, nàng còn có tuyển chọn sao? Trong lòng một trận chua xót, nàng đột nhiên có chút không hiểu rõ, vì sao trong thường ngày cường thế như vậy chính mình, vừa thấy được Diệp Thần cái này tiểu hỗn đản liền hoàn toàn bị lạc chính mình, chẳng những cường thế không được, chẳng sợ ngụy trang cũng sẽ bị hắn dễ dàng xé nát, nàng càng không nghĩ ra, chính mình rõ ràng đã đối với Quan Xây động tâm, nhưng là vì sao cứ như vậy ngắn ngủn thời gian. Đã bị Diệp Thần dùng hư hỏng như vậy phá hư thủ đoạn chống đỡ được Quan Xây 6 năm trả giá cảm giác. Không rõ vì sao ngắn ngủn ly biệt, lại làm cho chính mình đi lên lối rẽ. Nhìn Diệp Thần kia duỗi tay đóng cửa động tác, Âu Dương Đan nhược tâm trung đột nhiên căng thẳng, theo bản năng nghĩ đến khoang thuyền nội Diệp Thần đối với chính mình tham lam, không khỏi, nàng hoảng sợ lần thứ nhất có ý thức nói đừng, chớ đóng môn. Nhưng mà, nàng giọng điệu cứng rắn rơi. Còn không kịp hành động, kia cửa phòng đã phanh một tiếng gắt gao đóng lại, khóa trái môn Diệp Thần khoảnh khắc này trong mắt chỉ có Âu Dương Đan như, hắn muốn hoàn toàn chiếm giữ cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát, không cho nàng mờ mịt bồi hồi cơ hội, ôm lấy cái này mục đích, nàng thậm chí quên mất tại bên ngoài, cái kia yêu tha thiết mẹ cùng dì ba, quên mất cái kia lãnh diễm tiểu cô, quên mất Âu Dương Đan như mẹ Mạc Vân Tuyết. Quên mất hắn cứ như vậy trước mặt của mọi người kéo lấy Âu Dương Đan như đi vào biệt thự cỡ nào không ổn. Có lẽ bởi vì Diệp Thần kia tiểu tuổi tác, Mạc Vân Tuyết cùng tiểu cô Diệp Tâm Lam không có khả năng nghĩ nhiều, nhưng là mẹ cùng dì ba nhất định sẽ biết Diệp Thần sẽ không làm chuyện tốt, cho nên, khoảnh khắc này, Diệp Thần tại cái này không phải lúc thời điểm đi chiếm đoạt Âu Dương Đan Như, nhưng liên lụy mẹ cùng dì ba không thể không nghĩ hết tất cả biện pháp vì Diệp Thần kéo dài thời gian. Biệt thự ở ngoài vừa mới máy bay hạ cánh mẹ cùng dì ba sắc mặt đột nhiên cổ quái nhìn nhau liếc nhìn một cái. Nhìn thấy lẫn nhau hờn dỗi cùng bất đắc dĩ, đứa con trai này đối với nữ nhân cũng quá vội vàng hơi có chút, không thấy được còn có nhiều người như vậy đâu này. Tỷ tỷ, dì ba Lạc Băng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười hướng về tỷ tỷ dò hỏi nhìn liếc nhìn một cái. Lạc Tuyết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói đi thôi, buổi trưa, vừa vặn bắt kịp cơm trưa, mang theo tiểu mị cùng Tuyết tỷ đi trước ăn cơm đi. Cười nhạt một câu lại biểu lộ ý của nàng. Dì ba Lạc Băng âm thầm lắc đầu, oán trách nhìn liếc nhìn một cái không xa biệt thự, lúc này mới theo lấy tỷ tỷ phía sau đi hướng tiểu cô Diệp Tâm Lam hòa Mạc Vân Tuyết. Diệp Thần, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Gian phòng bên trong, Âu Dương Đan nếu có chút một chút khẩn trương nhìn trước mặt cái này tiểu nam hài, khoảnh khắc này, nàng cảm giác mình là vô lực như vậy, đối mặt Diệp Thần, nhào bột mì đối với Quan Xây hoàn toàn không phải là một cái tình huống, đối mặt Quan Xây. Nàng có thể vô cùng cường thế, nhưng là đối mặt Diệp Thần, nàng chỉ cảm thấy nội tâm của mình như vậy nhu nhược, kia dĩ vãng kiên cường cùng kiêu ngạo tựa như đều tại Diệp Thần trước mặt bị áp chế, khoảnh khắc này, ẩn ẩn cảm thấy bất an trong lòng nàng khẩn trương có thể nghĩ. Như tỷ tỷ, ta còn có thể làm gì? Ta nói rồi, ngươi là ta đấy, tại trên thuyền thời điểm nếu như không phải là đột phát sự cố, ngươi đã là của ta, ta muốn ngươi làm của ta nữ nhân. Diệp Thần thẳng đến đem Âu Dương Đan như kéo vào gian phòng, nội tâm bên trong mới hoàn toàn thở phào một hơi, khoảnh khắc này, nhìn đứng ở chính mình đối diện Âu Dương Đan như, Diệp Thần đôi mắt chung không còn có bất kỳ cái gì che giấu, kia chợt lửa nóng ánh mắt tại Âu Dương Đan như trên người liên tục không ngừng nhìn quét. Khoảnh khắc này, bị như thế nhìn Âu Dương Đan như, chỉ cảm thấy thân thể của mình thật giống như bị lột sạch bị Diệp Thần vuốt ve giống như, cái loại này tê tê dại dại cảm giác khác thường làm nàng trong lòng nhịn không được hơi hơi kiểu run rẩy, nàng kia khẩn trương khuôn mặt không khỏi hiện lên hai lau sạch hồng nhuận. Nhưng là, những cái này vẫn như cũ không phải là để cho nàng khó chịu nhất vẫn là Diệp Thần lời nói, không để cho nàng từ lại lần nữa nghĩ đến mình bị Diệp Thần cởi quần xuống tình cảnh. Tựa như chính mình kia trần trụi yêu kiều mông cùng lỗ lồn vẫn ở chỗ cũ Diệp Thần ánh mắt nhìn soi mói giống như, kia lửa nóng nóng bỏng dương vật, vẫn ở chỗ cũ âu yếm mình lỗ lồn, kích thích nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân lỗ lồn thế nhưng hơi hơi yêu kiều run rẩy. Có chút co lại cảm giác, cái loại này xấu hổ cảm giác, thế nhưng làm nàng lỗ lồn ẩm ướt. Thưởng thức qua lỗ lồn khoái cảm nữ nhân rất khó quên cái loại này làm linh hồn đều kiều thích cảm giác. Trước kia chưa bao giờ sẽ có loại này nước chảy cảm giác nàng nhưng bây giờ rốt cuộc khống chế không nổi thân thể của chính mình. Diệp Thần, không, không nên như vậy được không? Ngươi, ngươi cũng không có được đến ta, hơn nữa ta thật còn không có nghĩ kỹ ta đến tột cùng yêu thích ai, không nên ép vội vã ta được không? Cảm nhận được nội tâm vô lực, Âu Dương Đan như tại không có nghĩ kỹ chính mình yêu thích ai phía trước, không muốn cứ như vậy hồ lý hồ đồ mất đi trong sạch thân. Cho nên tại Diệp Thần kia tham lam từng bước nghĩ chính mình tới gần thời điểm nàng gấp gáp cầu xin nói, nàng tuy rằng mờ mịt, tuy nhiên lại cảm giác được rõ ràng, nếu như Diệp Thần tại đây vậy cường thế công kích đi hoặc là cứ như vậy không để ý tâm tình của mình cưỡng ép chiếm giữ chính mình, vô luận loại nào, chính mình kia mê mang không biết theo ai tâm tình đều sẽ bị Diệp Thần cưỡng ép chiếm lấy đến hắn trên người. Khi đó, chính mình sẽ bị cường thế chinh phục, nhưng là nhất quán cường thế nàng, càng hy vọng có thể chính mình nắm chắc nội tâm của mình. Mình lựa chọn chính mình nam nhân, chính là, nàng nữ nhân kia trực giác phát hiện Diệp Thần trong mắt vậy không dung cự tuyệt bá đạo, nàng biết, cái này tiểu chứng thối chỉ sợ sẽ không bỏ qua chính mình. Quả nhiên, Diệp Thần cặp kia chính mình yêu thích nữ nhân bá đạo cùng đối với cái này nữ hoa khôi cảnh sát tham dục, cũng làm cho hắn đối với cái này nữ hoa khôi cảnh sát mờ mịt bồi hồi nhẫn nại đến trình độ cực cao, không khỏi, hắn sắc mặt trầm xuống, nói ngươi có thể bồi hồi, nhưng là ngươi không có lựa chọn khác. Bởi vì thân thể của ngươi đã đánh lên của ta lạc ấn, ta chạm qua nữ nhân, chính là chết cũng sẽ không khiến nam nhân khác chạm vào, huống hồ, ngươi còn có đường lui sao? Nếu như không phải là bởi vì những tên khốn kiếp kia giặc cướp, ta đã được đến ngươi. Diệp Thần kia bá đạo nói rất không dung kháng cự biểu cảm, làm Âu Dương Đan như tâm khẩn trương tới cực điểm, nàng muốn phản kháng, nhưng là nhìn đối diện Diệp Thần, nàng lại tràn đầy chua xót, phản kháng. Như thế nào phản kháng, đánh cũng đánh không lại, nháo cũng nháo không thành, hắn là ăn chắc chính mình, càng huống chi, cái này nhân theo bản chất đi lên nói, vẫn là chính mình một nhà tiểu chủ nhân, hắn thực sự muốn chính mình, tính là không như vậy chiếm lấy chính mình chỉ cần thông chi trong nhà một tiếng, chỉ sợ mẹ cũng không phản đối mình bị hắn chiếm lấy a. Âu Dương Đan nhược tâm trung cười khổ, trong não nghĩ lại trên thuyền nhất mạc, nhưng lại không thể không thừa nhận trên thân thể của mình. Diệp Thần là thứ nhất đánh lên lạc ấn nam nhân, nàng không khỏi sắc mặt phức tạp. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không sẽ lại cho hắn dạo chơi cơ hội, lập tức đột nhiên cất bước tiến lên, thiếu chút nữa một chút liền cùng với Âu Dương Đan như gắt gao nghĩ dán. Diệp Thần có chút ngưỡng mộ nhìn cái này nữ nhân, sắc mặt trầm ngưng nói ngươi đã không làm được tuyển chọn, khiến cho ta giúp ngươi tuyển chọn, ngươi, chỉ có thể là ta đấy. Ta, Diệp Thần đột nhiên tới gần, làm Âu Dương Đan nhược tâm đầu chấn động. Giống như bị sợ hãi bình thường cấp tốc lui về phía sau, nhưng là ở nơi này khoảnh khắc, Diệp Thần chỗ đó cho nàng lui về phía sau đường sống, không khỏi theo sát mà lên, tại Âu Dương Đan như còn không có phản ứng lúc liền duỗi tay ôm lấy nàng, đột nhiên nhón chân lên bước, há mồm hôn lên có chút khiếp sợ Âu Dương Đan như kia hồng nhuận đôi môi. Ô ô, trong nháy mắt, kia quen thuộc mà xa lạ hương vị lại lần nữa tràn ngập Âu Dương Đan như khoang miệng bên trong. Khoảnh khắc này, bị cường hôn nàng toàn thân giống như điện giật bình thường kịch liệt run run, lập tức, cả người buộc chặt có vẻ phá lệ cứng ngắc, kia chạy trốn động tác cũng không khỏi bị kiềm hãm, bị Diệp Thần thật chặt ôm tại trong ngực, thích Diệp Thần trong lòng cực kỳ hoan hỉ, kia cao gầy thân thể, trêu đùa so chính mình lớn hơn thượng rất nhiều nữ nhân luôn có loại kỳ dị khoái cảm, kia bộ ngực đầy đặn vú sữa, chèn ép tại lồng ngực của mình, Diệp Thần hôn lấy Âu Dương Đan như môi hồng, dùng sức hút mút. Hút Âu Dương Đan như chớp mắt mê mang quên mất phản kháng. Hồng nhuận môi thơm mang theo sự nữ tuyệt vời, Diệp Thần trong lòng đối với Âu Dương Đan như khát vọng càng thêm nồng nặc, kia hương thơm mỹ vị, tùy theo Diệp Thần hút mút sáp nhập vào Diệp Thần chập trong miệng, Diệp Thần tinh tế thưởng thức một phen sau mới chậm rãi buông lỏng ra Âu Dương Đan như môi hồng, đôi mắt lửa nóng chăm chú nhìn nàng vậy có một chút hồng nhuận kinh hoàng khuôn mặt, líu díu nói thân thể của ngươi một chút cũng không bài xích ta, hơn nữa người sớm đã bị ta đánh lên dấu vết. Cho nên, người không có lựa chọn khác, chỉ có làm của ta nữ nhân, ta nói rồi, không tiếc toàn bộ ta cũng muốn được đến ngươi. Diệp Thần kia lửa nóng con ngươi cùng tham lam làm Âu Dương Đan nhược tâm đầu đột nhiên nhảy loạn một cái, lập tức, một cố ý xấu hổ xuất hiện, nàng trong lòng cuối cùng phát hiện, thân thể của mình quả thật một chút cũng không bài xích Diệp Thần, điều này làm cho Âu Dương Đan như nội tâm tràn đầy xấu hổ giận dữ. Khoảnh khắc này, Diệp Thần kia bá đạo cường thế lời nói, tại loại này xấu hổ giận dữ bên trong, lập tức kích thích lên Âu Dương Đan như nội tâm nghịch phản tâm lý, nàng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trở nên kỳ lãnh vô cùng giận dữ nói buông ra, tính là ngươi nói đối với ta thân thể không bài xích ngươi thì như thế nào? Ngươi dựa vào cái gì quyết định của ta thuộc sở hữu, ta chỉ thuộc về ta tự. Nga nga nha. Ta đây chỉ thuộc về ta chính mình nói vẫn chưa nói hết. Diệp Thần lại một lần nữa đột nhiên cúi đầu, há mồm ngậm vào Âu Dương Đan như kia hồng nhuận đôi môi, không khỏi bắt đầu càng thêm đặc hơn hôn hít, kia phấn nộn môi thơm lại lần nữa bị tập kích, Âu Dương Đan như khoảnh khắc này thanh tỉnh, nàng không khỏi nội tâm tức giận vô cùng, nàng chẳng sợ đối với Diệp Thần thật có yêu thích cảm giác, nhưng là cũng không chấp nhận được hắn một lần có một lần mạnh như vậy thế bá đạo không cho chính mình bất kỳ cái gì tuyển chọn cơ hội liền muốn chiếm đoạt chính mình toàn bộ. Khoảnh khắc này, Âu Dương Đan như phẫn nộ bên trong dãy dụa lực đạo không khỏi gia tăng. Ô ô, nhưng là, Âu Dương Đan như cuối cùng bị ai phát hiện, vô luận chính mình như thế nào dãy dụa, giống như căn bản một chút tác dụng đều không có, nàng căn bản là không thể trốn thoát Diệp Thần ôm ấp, chỉ cảm thấy Diệp Thần ôm lấy hai cánh tay của mình là như vậy dùng sức, cường đại như vậy. Này hữu lực cánh tay gắt gao ôm lấy Âu Dương Đan như, làm Âu Dương Đan như dãy dụa lực đạo chậm rãi yếu bớt. Nhưng là nội tâm của nàng xấu hổ giận dữ lại một điểm không có suy yếu, ngược lại càng thêm đặc hơn rồi, dày đặc thở gấp không ngừng theo Âu Dương Đan như mũi ngọc bên trong truyền đến, kia bị Diệp Thần hôn môi tê dại cảm giác, tăng thêm vừa rồi nàng tại Diệp Thần trong lòng kịch liệt dãy giụa, làm Âu Dương Đan như bị ai phát hiện, nàng càng dãy giụa, Diệp Thần ôm chặt hơn, tình huống như vậy phía dưới. Nàng trên người mẫn cảm địa điểm tại đây vậy nhanh liệt trong ôm ấp, dĩ nhiên cũng làm càng ngày càng ma sát nàng điểm mẫn cảm. Làm nàng quanh thân đều tùy theo loại này dãy dụa mà dần dần sung sướng, có loại không chịu khống chế tình dục theo thân thể nội chậm rãi xuất hiện. Nàng càng thêm rõ ràng phát hiện, tùy theo chính mình như vậy ra sức dãy dụa, Diệp Thần cảm xúc dao động lại càng kịch liệt, kia hôn lấy nàng môi hồng miệng, thì càng thêm đặc hơn, giống như cùng nàng đang chọn đậu Diệp Thần dục vọng bình thường. Bi phẫn Âu Dương Đan nếu không dám ở lung tung dãy dụa. Chỉ có thể vô lực dùng tay chống tại trước ngực của mình, muốn đẩy ra Diệp Thần, nhưng là, nàng như trước không có biện pháp làm được, càng làm cho nàng xấu hổ giận dữ chính là, tùy theo Diệp Thần hôn môi nồng đậm, tình dục kích thích, Diệp Thần đã khống chế không nổi dùng tay tại Âu Dương Đan như hương lưng bắt đầu dạo chơi vuốt ve. Khoảnh khắc này, Âu Dương Đan như nội tâm chẳng những đau thương, nàng không rõ, từ trước đến nay đều là cường thế chính mình, vì sao sẽ đụng phải như vậy một cái yêu nghiệt sắc lang cậu bé. Hắn lúc nào cũng là có thể rất dễ dàng liền trêu đùa thân thể của mình, mà chính mình, lúc nào cũng là tại loại này bị trêu đùa chung xuất hiện cái loại này làm nàng xa lạ nhưng là vừa khát vọng khoái cảm, dĩ vãng, chưa bao giờ từng có nam nhân mang cho nàng loại cảm giác này, mặc dù là quan say, tứ chi tiếp xúc, cũng không có khả năng do dự bất kỳ cái gì tim đập nhanh cảm giác, nức nở bên trong, Âu Dương Đan như bị Diệp Thần hôn môi vuốt ve được có chút tình sóng chiều động, mê mang hư mềm nhũn. Diệp Thần trên người phát tán ra cái loại này nam tính lửa nóng khí tức, hôn đến Âu Dương Đan như ý nghĩ dần dần đều đặn, Cái loại này âu yếm tê dại liên tục không ngừng kích thích thần kinh của nàng, làm Thanh Lãnh Âu Dương Đan như đột nhiên cảm thấy bụng của mình chỗ có loại hơi hơi tê dại khô nóng cảm giác. Một dòng nước ấm, theo chỗ đó thẳng trào mà lên, xuyên qua nội tâm, xuyên qua não bộ lại thẳng hướng xuống, vòng đi vòng lại làm nàng toàn thân đều dần dần ấm lên. Đương Diệp Thần bàn tay to từ từ xuống phía dưới, đi đến Âu Dương Đan như kia quần da hạ buộc chặt mông cong bên trên thời điểm Âu Dương Đan như não bộ ầm ầm run run, kia tại khoang tuyền nội bị Diệp Thần hôn môi thưởng thức bờ mông ký ức lại lần nữa khôi phục rồi. Khoảnh khắc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm lý phòng tuyến có loại run rẩy sắp sụp đổ cảm giác. Cái này tiểu chứng thối, liền, chỉ biết ức hiếp ta, lại tới nữa, hắn lại tới nữa, tại sao lại sờ nhân ra bờ mông, Không, không muốn chỗ đó thật sẽ rất ngứa, sẽ chịu không nổi. Bị hôn môi Âu Dương Đan nếu không có pháp biểu đạt chính mình nội tâm cảm nhận, nhưng là nàng cũng rất minh bạch, từ lần thứ nhất bị Diệp Thần bỏ đi quần váy, trần trụi chính mình yêu kiều mông cùng lỗ lồn bị Diệp Thần thứ nhất trần trụi đem ngoạn địa phương tựa như liền trở thành nàng tối ngượng ngùng mẫn cảm nhất bộ vị, chớ nói sơ soạng, tính là mỗi lần nhớ tới bị Diệp Thần như vậy dâm ngoạn chính mình bờ mông cùng lỗ lồn, nàng đều sẽ lập tức động tình khó có thể khắc chế dâm thủy tràn ra, cái loại này mỏng nước nhuận cảm giác làm nàng xấu hổ. Nàng chưa bao giờ biết đang bị nam nhân đụng chạm lỗ lồn sau đã vậy còn quá khó có thể áp chế chính mình tình dục. Diệp Thần bàn tay to dần dần bao trùm ở tại Âu Dương Đan như mông cong bên trên, Âu Dương Đan nếu chỉ cảm thấy trong lòng của mình đột nhiên chấn động, một cỗ mãnh liệt kích thích theo bờ mông dùng để, làm nàng kia kháng cự tâm đều rung rung, khoảnh khắc này, kiều run dày thân thì tại Diệp Thần trong lòng có vẻ vô lực như vậy, cho dù là dẫy dụa cũng như muốn chui càng sâu giống như, kia tê tê dại dại kích thích theo bờ mông thăng đến, làm kia lỗ lồn nội dòng nước từng bước liên hồi, nhất là toàn bộ thân thể. Đều như vậy sung sướng muốn khát cầu càng nhiều. Ta sao có thể như vậy không biết xấu hổ, thế nhưng giống như hắn hảo hảo mà trêu đùa thân thể của mình, không, không được. Người tên hỗn đản này, tại sao muốn ức hiếp ta, buông. Âu Dương Đan như trong lòng ai gầm thét, nàng kia chống tại Diệp Thần ngực tay lại đang cỗ này ai giống bên trong không biết khí lực từ nơi nào tới, thế nhưng liền đẩy ra Diệp Thần, nhưng mà, có lẽ khí lực quá lớn, Diệp Thần lui về sau từng bước, mà Âu Dương Đan như lại liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đến cửa sổ phía trước, tựa như mệnh trung chú định. Khoảnh khắc này, gió mát hé mở, chậm rãi thổi đến, gợi lên này kéo lấy rèm cửa, xuyên qua khe hở kia, Âu Dương Đan như có thể thấy rõ tại biệt thự phía dưới, cái kia làm nàng nội tâm thiếu chút nữa thất thủ cao lớn nam nhân lúc này thế nhưng thực sự đứng ở cửa thủ hộ. Khoảnh khắc này, Âu Dương Đan nếu chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau khổ. Chương 0437 cường thế chinh phục nữ hoa khôi cảnh sát nhị. Chẳng sợ thật không phân rõ chính mình đến tột cùng yêu chính là ai, nhưng là một cái nữ nhân, cũng không muốn ý nhìn đến mình bị một cái có chút yêu thích nam nhân trêu đùa thời điểm mặt khác một cái cũng thiếu chút đi vào nội tâm nam nhân gác đại môn, loại cảm giác này, làm nàng càng thêm xấu hổ giận dữ. Hoảng hốt lúc. 6 năm ôn nhu cùng từ trên trời giáng xuống kích tình lại lần nữa đụng nhau, quan xây chiến Diệp Thần, nhưng thủy chung tại Âu Dương Đan như mờ mịt trong lòng không thể phân ra thắng bại. Chính là, tùy theo vừa rồi Diệp Thần cái kia một phen cường thế, Âu Dương Đan như chẳng sợ xấu hổ giận dữ nghịch phản, cũng không khỏi cảm thấy chính mình trong lòng, Diệp Thần phân lượng tại dần dần tăng thêm, nhất là lúc nào cũng là hồi tưởng lại mặc lên trên thân thể của mình bị Diệp Thần đánh lên lạc ấn, Diệp Thần vị trí liền từng chút kéo lên. Vì sao nhất định phải ép ta thật không hiểu được cảm tình, ta thật sự rất mê mang, ta không nghĩ, ta thật không muốn đi sai đường, Diệp Thần, không nên như vậy được không? Ngươi vì sao không cho ta tuyển chọn quyền lực, ngươi vì sao nhất định phải bá đạo như vậy quyết định của ta nhân sinh? Âu Dương Đan như bị Diệp Thần cường thế bức bách tâm thần liền muốn thất thủ. Mà loại này bị cường thế đột phá phòng tuyến tâm lý Âu Dương Đan như kia kiên cường kiên nghị lòng kiêu ngạo rất khó dễ dàng tha thứ, cho nên mới như vậy kháng cự, nàng có vẻ có chút đau thương tức giận nhìn chằm chằm Diệp Thần, nhìn cái này như nhau hắn lúc này từng bước tới gần chính mình động tác bình thường tại chính mình trong lòng từng chút tăng thêm vị trí, Âu Dương Đan như tâm càng ngày càng run rẩy, càng ngày càng yếu ớt. Diệp Thần nhìn chằm chằm cái này đã đến sụp đổ biên giới. Liền muốn bị chính mình cường thế chiếm giữ tâm linh lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát, trong lòng đột nhiên hưng phấn, hắn trước mắt tình yêu nhìn nàng nói không tại sao, chỉ vì cho ta thích ngươi, ta muốn hoàn toàn chiếm giữ ngươi, cho ngươi cả đời đều làm của ta nữ nhân. Chẳng lẽ yêu ta chính là như vậy chiếm giữ sao? Chẳng lẽ yêu ta liền muốn bức bách ta sao? Âu Dương Đan nếu không biết, như vậy yêu như thế nào cùng nàng đều biết khác biệt, yêu không phải là kính dâng. Không phải là lặng lẽ làm bạn sao? Giống như cùng mấu chốt như vậy. Nhưng là Diệp Thần lại bĩu môi nói không nên dùng người khác yêu để cân nhắc tiêu chuẩn của ta yêu muốn liều lĩnh chiếm giữ được đến, để ta yêu nữ nhân vĩnh viễn đi theo bên người cùng ta cùng một chỗ vui vui vẻ vẻ cuộc sống. Người như vậy bàng hoàng mê mang, ta thì càng muốn mạnh mẽ như vậy thế chiếm giữ ngươi hoàn toàn ổn định tâm tư của ngươi. Chỉ có như vậy, của ta ái tài có ý nghĩa, chẳng lẽ cho ngươi mờ mịt bàng hoàng cơ hội sau đó tới gần mặt khác một cái nam nhân. Chớ ngu rồi, người mọi người là người khác, ta vẫn thích cái giám ha. Diệp Thần giải thích làm Âu Dương Đan như tâm ầm ầm chấn động, khoảnh khắc này, nàng mờ mịt bên trong vẫn là đã hiểu một ít gì, nhìn Diệp Thần không khỏi ngây người rồi. Diệp Thần nói đúng hay không nàng không biết, nhưng là nàng lại biết Diệp Thần yêu chẳng sợ có kính dâng yêu thương, cũng chỉ sẽ ở hoàn toàn có được sau mới biểu hiện ra đến, nếu không, một cái yêu thích nữ nhân lại làm người khác nữ nhân còn muốn sờ sờ được chúc phúc, này tại Diệp Thần ý thức chung không gọi vĩ đại không gọi yêu, kêu xả bước. Người yêu thích nữ nhân đều thành nam nhân khác dưới hông đồ chơi rồi, người còn chúc phúc, người tâm, chẳng lẽ thật hạnh phúc sao? Đây là người lý giải yêu. Âu Dương Đan như kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thực nghiêm túc gật gật đầu, nói đúng, đây chính là ta lý giải yêu, trong lòng ta yêu, yêu nhất định phải được đến, nhất định phải đến, chỉ có đi theo bên người của ta để ta dụng tâm yêu ta mới sẽ cảm thấy cái này nữ nhân là hạnh phúc, nếu không, không chiếm được lời nói, ta xua đuổi như rác lý. Diệp Thần nói làm Âu Dương Đan như kia mờ mịt tâm cũng không dám nữa tuyển chọn rồi, nàng sợ chính mình thật sẽ chọn sai, nếu như sai một lần. Chỉ sợ trước mắt nam hài này rốt cuộc không có khả năng nhìn chính mình liếc nhìn một cái. Khoảnh khắc này, nàng có vẻ càng thêm vô sai rồi. Nhưng là loại này kinh ngạc bên trong, Diệp Thần đã đi đến Âu Dương Đan như trước mặt. Đôi mắt chăm chú nhìn Âu Dương Đan như kiều diễm. Trong lòng một trận phát ra từ nội tâm yêu thích. Như vậy nữ nhân, hắn thì như thế nào bất lưu tại bên người một mình thưởng thức chậm rãi thưởng thức. Lơ đãng nhìn đến dưới cửa sổ quan xây, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Có chút trào phúng, hơi lạnh, như vậy tuyệt sắc giai lệ, trừ bỏ chính mình, há là người khác có thể hưởng thụ. Như tỷ tỷ, ngươi là ta đấy, chỉ có thể là ta đấy, để ta đến hảo hảo mà yêu thương ngươi đi, có ngươi sau đó, ngươi mới sẽ biết trên cái thế giới này, ngươi theo lấy ta mới sẽ là hạnh phúc nhất, theo ta nhìn thấy ngươi cái kia liếc nhìn một cái, ngươi cả đời này rốt cuộc trốn không thoát rồi. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve Âu Dương Đan như kia nhu thuận tóc ngắn. Lập tức chậm rãi xuống phía dưới, ma sát nàng đó cũng không trắng nõn cũng rất nhu nhuận co giãn khuôn mặt, trong lòng tình yêu không khỏi dày đặc một chút, tại Âu Dương Đan như lột bột muốn há mồm nói chuyện chớp mắt, Diệp Thần cũng đã khom lưng ngăn đón eo đem cái này tuyệt sắc lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát theo trên mặt đất bế, nhẹ nhàng đặt ở từng bước ở ngoài trên giường. Trong nháy mắt, bị đánh ngã Âu Dương Đan như nội tâm đột nhiên căng thẳng, một cỗ càng thêm đặc hơn cảm giác nguy cơ theo đáy lòng thăng lên rồi, nàng biết. Chính mình hoặc là phản kháng rời đi Diệp Thần, hoặc là như vậy dưới tình huống cũng chỉ có thể tùy ý Diệp Thần muốn thân thể của mình, nhất thời, nàng hoàn toàn rơi vào lưỡng nan cảnh. Cho hắn còn chưa phải cho hắn, ta, rốt cuộc yêu chính là ai? Bị nhẹ nhàng đặt ở trên giường, khoảnh khắc này, nhìn đã chuẩn bị cúi người ép lên Diệp Thần, Âu Dương Đan như trong lòng đột nhiên dò hỏi chính mình, trong não liên tục không ngừng thoáng hiện Diệp Thần cùng quan xây thân ảnh, hai người đang không ngừng đan vào. Làm nàng vốn là mờ mịt tâm càng thêm hỗn loạn, nàng nếu như thanh tình một đoạn thời gian, có lẽ sống tìm được chính mình nội tâm phương hướng, nhưng là Diệp Thần một mực ép sát không tha, làm nàng căn bản nhìn không tới nội tâm của mình, khoảnh khắc này. Loại này vô lại bình thường dây dưa đã hoàn toàn nhiễu loạn nội tâm của nàng. Không biết, ta còn chưa phải biết, làm sao bây giờ, hắn đều phải chiếm giữ ta thậm chí vẫn không biết chính mình yêu thích ai. Âu Dương Đan nhược tâm trung hoảng sợ lại đau khổ, khoảnh khắc này, nàng chỉ có thể buông xuống chính mình nội tâm cái kia một chút kiên cường kiêu ngạo, tại cảm tình trên đường, nàng là một nhược giả, một cái bị động người, nàng nhìn Diệp Thần, cầu xin nói Diệp Thần, đừng có như vậy được không? Ngươi trung quy vẫn là muốn cho ta thời gian suy nghĩ a, huống hồ, liền, tính là ta yêu thích ngươi, chúng ta như vậy cũng quá nhanh rồi, hơn nữa, ngươi còn nhỏ như vậy. Âu Dương Đan như lui mà cầu kỳ thứ, hy vọng có thể ổn định Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần đột nhiên dâm dâm cười, ưỡn ưỡn hạ thân của mình, nói chỗ đó nhỏ, hoàn toàn có thể thưởng thức Như Tỷ Tỷ lỗ lồn tuyệt vời tư vị. Như Tỷ Tỷ, ta muốn ngươi, hiện tại liền muốn ngươi, ta muốn hoàn thành tại trên thuyền chưa hoàn thành sự tình. Làm Như Tỷ Tỷ thưởng thức của ta đại dương vật, hoàn toàn tiến vào Tỷ Tỷ thân thể, làm Như Tỷ Tỷ chân chính trở thành nữ nhân, trở thành của ta nữ nhân. Diệp Thần đôi mắt đột nhiên hưng phấn nhìn Âu Dương Đan Như, một lúc sau, hắn rốt cuộc không thể khắc chế nội tâm của mình khát vọng rồi, mạnh mẽ hướng Âu Dương Đan Như nhào đến. Loại này khẩn cấp thời khắc, Âu Dương Đan nếu có chút một chút hoảng, chẳng sợ đã cảm thấy trong lòng Diệp Thần như vậy cường thế hạ đối với hắn chống cự yếu đi rất nhiều, chẳng sợ cảm giác chính mình có lẽ hẳn là yêu thích Diệp Thần, nhưng là sự tình gần đến giờ đầu, nàng mới phát giác chính mình thật làm không đến, thật còn không có chuẩn bị sẵn sàng trở thành một cái nữ nhân, nàng ít dùng tự hỏi, mà bắt đầu kháng cự. Diệp Thần, ta tính là thích ngươi, nhưng là ta cũng không có chuẩn bị sẵn sàng làm một cái chân chính nữ nhân. Diệp Thần, buông, ta thật còn không có suy nghĩ cẩn thận, ta không muốn bị ngươi khi dễ còn muốn hối hận. Diệp Thần, buông, ta và ngươi nhận thức mới ngắn như vậy thời gian, nhưng là, Quan Xây đã đợi ta 6 năm, ngươi tính là yêu thích ta, cũng muốn cho ta thời gian biết rõ ràng ý nghĩ của chính mình cho ngươi cùng Quan Xây một cái bàn giao, được không? Hừ, dùng không được suy nghĩ, ai được đến ngươi chính là ai, ta sẽ không giống Quan Xây như vậy chờ ngươi 6 năm, nhưng là ta hội yếu ngươi sau hoa cả đời thời gian yêu thương ngươi, ngươi không nghĩ ra, chờ ta muốn ngươi sau đó, ngươi nên cái gì đều hiểu rồi, một cái mê mang nữ nhân cần phải nam nhân cường thế cho ngươi đáp án, đến đây đi, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần đối với Âu Dương Đan Như nói không dung tình chút nào. Hắn không có khả năng tại cái này Quan Xây thời khắc làm cái này nữ nhân có chút trốn thoát chính mình lòng bàn tay cơ hội, chỉ có được đến mới thuộc về chính mình. Hô! Diệp Thần cả người đều bổ nhào vào Âu Dương Đan Như trên người, khoảnh khắc này, ép lấy một cái xinh đẹp lạnh lùng nữ hoa khôi cảnh sát, nữ nhân kia hương thơm cùng mềm mại thân thể, làm Diệp Thần thể xác tinh thần một trận sung sướng, nhưng là Âu Dương Đan Như lại một lần nữa bị Diệp Thần như vậy ép lấy thân thể, trong lòng lại thăng lên một cỗ thật lớn khủng hoảng. Nàng biết, lần này nếu như lại cho Diệp Thần cơ hội, kia chính mình không bao giờ nữa sẽ có trên thuyền vận may có thể đào thoát, không khỏi. Kia hoảng sợ tâm làm nàng bắt đầu kịch liệt từ chối. Buông, ngươi buông, Diệp Thần, ta làm không đến. Nàng còn không có chuẩn bị tâm lý làm một cái nam nhân dương vật tiến vào chính mình xử nữ lỗ lồn, làm mình lỗ lồn cùng thân thể tâm linh đều đánh lên một cái nam nhân lạc ấn. Kịch liệt dãy rủa. Cái này không phải là bình thường nữ nhân cảnh hoa có chút không nhỏ lực đảo, Diệp Thần vừa mới bắt đầu một cái sơ sẩy còn thật thiếu chút nữa cấp lật ngược, cũng may Diệp Thần lại càng không là bình thường nam nhân, lập tức chấn động toàn thân, đột nhiên chấn trụ Âu Dương Đan Như thân thể yêu kiều. Một lúc sau, Diệp Thần hai mắt bá đạo nhìn chằm chằm Âu Dương Đan Như, thậm chí nói cũng không trong nhiều nói, kia một đôi tà ác dâm tà chỉ lấy, đã sờ ở tại Âu Dương Đan Như trên người. Hai tay nhanh chóng tại dưới người mình lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát tràn ngập nhu nhuận co giãn trên người vuốt ve, châm ngòi Âu Dương Đan Như thân thể kia nội ẩn tàng tình dục. Tại Diệp Thần dưới người bị Diệp Thần một đôi sắc thủ tại trên thân thể của mình vuốt ve, Âu Dương Đan nếu chỉ cảm thấy thân thể của mình một trận khác thường xúc động, tâm nhảy càng là không ngừng gia tốc, kinh hoàng xấu hổ giận dữ thần sắc chung cũng ẩn ngậm một tia xử nữ ngượng ngùng. Tình huống như vậy, Diệp Thần nhìn xem đôi mắt sáng ngời. Loại này xấu hổ giận dữ chung mang theo thẹn thùng nhưng lại, thì lễ ngậm phong tình vạn trùng kinh diễm cảm giác, kia một đôi mờ mịt thanh lãnh ánh mắt có trận thật sâu vô lực bất đắc dĩ cảm giác. Bao gồm đối với Diệp Thần xâm phạm sợ hãi cũng có bị kia trêu đùa thân thể yêu kiều quyến rũ đi ra nhẹ nhẹ tình dục, loại này hoảng sợ bất lực phía dưới, nàng cho dù là ra sức dãy giụa, nhưng là như trước không thể trốn thoát Diệp Thần hai tay thưởng thức vuốt ve. Diệp Thần, không thể. Ngươi không thể sờ ta, buông, ngươi tên hỗn đản này, ngươi sao có thể lúc nào cũng là mạnh như vậy thế ức hiếp ta, sẽ không cho ta thở gấp cơ hội. Ngươi hỗn đản, ngươi liền ăn chắc ta yêu thích ngươi là không phải là, nha, không thể sờ nơi này, ngươi tên hỗn đản này, buông, ta không muốn làm ngươi nữ nhân, ngươi lúc nào cũng là ức hiếp ta không thích ngươi còn không có thể chứ. Diệp Thần tà ác dục vọng cùng vậy không cố chính mình cảm nhận liền muốn bá đạo chiếm giữ cử động của mình, dẫn tới Âu Dương Đan Như nội tâm bất mãn mãnh liệt cùng phản cảm. Nàng không khỏi tại Diệp Thần dưới người kịch liệt dãy dụa phản kháng, trong miệng không được ngăn cản Diệp Thần, thậm chí phẫn nộ phía dưới liền không thích Diệp Thần nói tất cả nói đi ra, lời ra khỏi miệng, Âu Dương Đan nếu không biết vì sao đột nhiên có chút hối hận, vừa nghĩ mềm hóa thái độ hào hào mà khuyên giới Diệp Thần. Diệp Thần cái này tuổi tác dù sao tương đối dễ dàng xúc động, nhưng là nàng nói còn không có xuất khẩu, Diệp Thần liền mạnh mẽ cúi đầu, mang theo một cỗ tức giận cảm giác, hung hăng cắn lấy Âu Dương Đan như môi hồng thượng. A, Âu Dương Đan nếu nói là không ra nói, càng là cảm giác được môi hồng thượng hơi hơi đau đớn, không khỏi hừ, loại cảm giác này, làm nàng càng thêm xấu hổ giận dữ rồi, nàng tức giận liền muốn bùng nổ trong lòng một mực kiềm chế tức giận, nhưng là tại hạ khoảnh khắc, nàng có đột nhiên giật mình, kia biểu hiện có chút cuồng dã hung hăng gặm lấy môi của mình Diệp Thần đột nhiên ôn nhu xuống. Nhẹ nhàng hôn môi làm nàng có loại không dám tin cảm giác, Diệp Thần đối với nàng từ trước đến nay đều là tham lam, biểu hiện dục vọng xa xa lỗi nặng tình yêu, đây cũng là nàng chẳng sợ biết Diệp Thần đối với chính mình ảnh hưởng khá lớn dưới tình huống, như trước tràn ngập mê mang không chịu thuần phục nguyên nhân, nàng có chính mình kiêu ngạo, người như vậy lãng phí, nàng như thế nào nguyện ý bỏ đi chính mình kiêu ngạo. Nhưng là lần thứ nhất, cảm nhận được loại này Diệp Thần đói ôn nhu, làm nàng trải qua quen Diệp Thần tham lam địa tâm không khỏi có loại bị xúc động cảm giác, kia sắp bùng nổ tức giận lại bị nhẹ như vậy mềm mại một nụ hôn cấp hôn tan thành mây khói. Có lẽ ta thực bá đạo, ta cũng thực vô lại, cũng thực tham lam thân thể của ngươi, nhưng là ta quả thật thích ngươi, ta yêu thích, cho nên ta phải được đến ngươi, sẽ không để cho ngươi có bồi hồi cơ hội trở thành người khác nữ nhân. Ta không có khả năng tại không chiếm được dưới tình huống còn có bất kỳ cái gì lưu luyến, sẽ chỉ ở được đến sau càng thêm quý trọng, như tỷ tỷ, bởi vì là ngươi, cho nên ta phải một lần lại một lần bắt buộc ngươi, bởi vì không thể mất đi ngươi, cho nên ta không có khả năng cho ngươi tuyển chọn cơ hội cũng không có khả năng cho ngươi thích ứng cơ hội mà. Là mạnh hơn thế chiếm giữ ngươi, như tỷ tỷ, cho ta đi. Diệp Thần líu díu nhìn dưới người kia bị chính mình hôn môi có chút sự ngu dại nhưng là khuôn mặt hồng nhuận lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát, không khỏi lại một lần nữa cúi đầu, nhẹ nhàng chung mang theo một tia cuồng dã hôn lên Âu Dương Đan như môi thơm. Lúc này đây, Diệp Thần không có như vậy mà đơn giản buông tha Âu Dương Đan nếu, tại nàng kia non mềm môi thơm thượng mút một phen sau càng là tại miệng của nàng môi ở giữa lẻ lưỡi qua lại liếm động, liếm mờ mịt Âu Dương Đan nếu có chút một chút khoái cảm tê dại. Theo bản năng tại đôi môi ấm lên ở giữa hơi hơi mở ra hà hơi, nhưng là, lại cho Diệp Thần một cái tuyệt hảo cơ hội, kia linh động đầu lưỡi chớp mắt cậy ra này có vẻ hờ khép khớp hàm, trực tiếp xông vào Âu Dương Đan như trong miệng, bắt đầu hưởng thụ miệng nàng nội tuyệt vời mùi vị. Bị đột phá khớp hàm Âu Dương Đan như tại trong miệng lưỡi thơm bị Diệp Thần đầu lưỡi dây dưa thời điểm trong lòng đột nhiên thanh tỉnh lại, chẳng sợ lúc này Diệp Thần có chút ôn nhu, nhưng là, nàng không dám cầm lấy chính mình một đời để làm tiền cược. Nũng nịu rên rỉ, Âu Dương Đan như mạnh mẽ lay động thân thể của mình, đẩy lên Diệp Thần, muốn đem Diệp Thần theo trên thân thể của mình làm đi xuống. Trong mắt cầu xin nhìn Diệp Thần, kia một đôi tay ngọc còn tại không ngừng phản kháng Diệp Thần ăn mòn, lại là kia tại trên thân thể của nàng không ngừng vuốt ve được lửa nóng bàn tay to, từng đợt hôn đến Âu Dương Đan như nội tâm cực kỳ dùng mình, nàng sợ hãi, nàng xấu hổ. Nàng không dám ở nơi này dạng tiếp tục nữa, nàng không biết chính mình khi nào thì lại giống như trên thuyền bình thường căn bản không thể cầm giữ thân thể của mình. Chỉ có thể cấp Diệp Thần thưởng thức chiếm giữ, khoảnh khắc này, trong lòng kia mãnh liệt kháng cự làm Âu Dương Đan nếu không biết khí lực từ nơi nào tới, càng thêm kịch liệt chống cự Diệp Thần, thế nhưng cấp Diệp Thần hôn môi cùng vuốt ve tạo thành thật lớn gây trở ngại, làm hắn chinh phục lộ có vẻ có chút gian nan, nhưng là, lại càng thêm làm Diệp Thần hưng phấn. Dãy dụa bên trong, kia non mềm thân thể tại dưới người không được vặn vẹo, dây dưa Diệp Thần toàn thân sung sướng, nhất là vặn vẹo bên trong, kia một đôi no đủ vú sữa tại trên người không ngừng đụng chạm, kia mềm mại no đủ độ cong, kích thích Diệp Thần trong lòng có loại mãnh liệt hưng phấn cảm giác, khoảnh khắc này, đối mặt vô cùng kịch liệt dãy dụa Âu Dương Đan như, Diệp Thần đột nhiên có loại bắt buộc khoái cảm. Vù vù vù. Hàng năm rèn luyện. Thân thủ bất phàm Âu Dương Đan như quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy chinh phục, biến thành Diệp Thần nho nhỏ này thân thể căn bản hoàn toàn cố bất qua đến, hắn khí lực đại, nhưng là cố phía trên bất chấp phía dưới, Âu Dương Đan như kia kịch liệt dẫy dụa cấp Diệp Thần mang đến phiền toái cực lớn, cũng tiêu ma Diệp Thần cuối cùng một tia kiên nhẫn, không khỏi buông lỏng ra Âu Dương Đan như môi hồng, hai người cứ như vậy kịch liệt thở gấp đối diện, Diệp Thần có chút não ý nhìn chằm chằm Âu Dương Đan như kia kiều diễm hồng nhan. Nhìn nàng kia một phần quật cường, đột nhiên trong lòng mềm nhũn, không khỏi vì thả mềm âm thanh nói còn muốn kháng cự ta sao. Ta nói rồi ta nhất định phải nhận được ngươi. Âu Dương Đan như sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Thần, trong lòng đối với hắn cảm giác cũng càng ngày càng nồng đậm, nhưng là, nàng không phải là một cái có thể bị bắt buộc nữ nhân, trận này trên giường chiến tranh, nàng không thua nổi, không khỏi quật cường nói ta nói rồi, ta còn không có chuẩn bị tốt làm một cái chân chính nữ nhân, ngươi, ngươi còn nhỏ, cho ta một chút thời gian không thể được sao. Diệp Thần nhìn nàng kia kiên nghị quật cường khuôn mặt, trong lòng không khỏi lại một lần nữa nổi giận, trầm giọng nói ngươi cho rằng như vậy liền có thể kháng cự ta sao? Ta nói rồi, ta hoàn toàn chiếm giữ ngươi, cho dù ngươi phản kháng, cũng chỉ là để ta chiếm giữ lực độ lớn hơn nữa. Như tỷ tỷ, ngoan ngoãn làm của ta nữ nhân, ta nhất định hào hào mà yêu quý thân thể của ngươi, dùng của ta đại dương vật, làm như tỷ tỷ ngươi thỏa mãn hạnh phúc. Ngươi, ngươi hỗn trướng, ngươi cho ta là cái gì? Dâm phụ sao? Ta mặc dù có khả năng thích ngươi, nhưng là cũng không có khả năng thụ ngươi như vậy ức hiếp, buông. Âu Dương Đan như chỗ đó bị như vậy dâm nói loạn ngữ, lập tức xấu hổ giận dữ lại muốn dãy rủa. Khoảnh khắc này, Diệp Thần không bao giờ nữa nguyện y nhẫn nại, tức giận gầm nhẹ một tiếng, nói ta nhìn ngươi có thể chịu hay là ta bá đạo. Tùy theo Diệp Thần gầm nhẹ, lúc này đây, Diệp Thần cũng không có đi chiếm trước nàng trên người bất kỳ cái gì bộ vị, dù sao như thế dãy rủa nữ hoa khôi cảnh sát. Hắn tính là chiếm giữ cũng tiêu pha một phen công phu, trừ phi điểm huyệt đạo của nàng hoặc là đánh bất tỉnh, nhưng là kia làm nữ nhân giống như cây khô ngẫu cảm giác Diệp Thần không thích, lập tức trong lòng giận dữ, liền trực tiếp hóa trường vì đao, bên trong thân thể ngự nữ chân khí dung nhập chính tay đâm bên trên, thuận theo Âu Dương Đan như áo ra quần ra liền nhanh chóng rạch một cái. Trong nháy mắt, xoẹt một tiếng, tại Âu Dương Đan như kia kinh ngốc ánh mắt bên trong. Quần áo trên người nàng coi nàng cặp kia nhũ khe hở làm giới hạn xôn xao một chút thay đổi toàn bộ bị cắt rồi. Bao bọc chỗ đó mặt nội y quần lót, trong nháy mắt, Âu Dương Đan như toàn thân trần trụi nằm ở trên giường. Này đột nhập kinh biến, lập tức khiếp sợ Âu Dương Đan như viên kia dãy dụa tâm, hơi hơi cảm giác mát rượi, rõ ràng nói cho nàng trên người người nam nhân này lần này là động thật sự được rồi. Tùy theo Diệp Thần động tác. Cảnh tay thịt xác trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân sở hữu địa phương đều bị cái kia tinh chuẩn thủ pháp cắt đi. Âu Dương Đan như quần áo, cũng chỉ có một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt.